muốn thừa dịp nó không có đứt đoạn xiềng xích trước giải quyết nó. Triệu Nam vội vã nhắc nhở vẫn còn chấn động bên trong mọi người, xiềng xích tránh thoát sau khi, e sợ đối mặt liền không phải một suy yếu. Lần này ta đến đây đi. Từ Phong rất nhanh địa lướt qua rồi mọi người, hít sâu vào một hơi, thân thể bắt đầu từng mảnh địa biến mất không còn tăm hơi lên, dây lát cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn phải làm gì? Tây Môn Vũ đống nhiên có chút không rõ lên. Điều tra A. Muốn xem trước một chút cái này bột sẽ gì đó công kích năng lực, những năng lực này công kích thời gian khoảng cách, nó hoạt động khoảng cách, phá hoại năng lực chờ chút tương luân rất nhanh sẽ đáp lại Tây Môn Vũ, này vốn là đều là Nam Ca làm, hiện tại Từ Phong Ca nên có thể đảm nhiệm được. Tây Môn Vũ đăm chiêu địa gật gật đầu, so với nhìn thấy bột liền dựa vào nhiều người, phô thiên cái địa địa tiến hành công kích, loại này bày mưu cẩn thận rồi mới hành động phương pháp càng thêm thích hợp. Lúc này, tuy rằng không nhìn thấy Từ Phong âm thanh, thế nhưng Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn tựa hồ đã cảm giác được bên người có người đang tiến hành náo quấy nhiễu. Nó chỉ muốn phải cố gắng địa tránh thoát khỏi những này xiềng xích, nhưng không nghĩ tới có người lại dám khiêu khích. Ba con mắt đen như mực đột nhiên sáng ngời, bắn ra ba đạo màu đen tia sáng. Tia sáng trên đất vạch một cái mà qua, chính là ba cái thẳng tắp thâm ngân. Có thể nhưng vào lúc này, Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn nhưng cảm giác được chân vị trí xuất hiện nhẹ nhàng đau đớn, 15 thương tổn trị số đống nhiên xuất hiện. Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, bên trái móng vuốt trực tiếp tăng vọt, hóa thành bốn đạo khủng bố to lớn hình nón thể lợi chảo, bay thẳng đến trên đất dùng sức mà xuyên đi. Vâng! Này vuốt trái tử trực tiếp đi vào tầng dưới chốt bên trong, vung lên không chỉ là bùn thành, còn có một mực to bằng nắm tay đá vụn. Một tiếng chửi nhỏ vang lên, bay lượn bùn đất bên trong, một chỗ không phối hợp lưu động nhất thời gây nên Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn chú ý chỉ thấy nó dùng sức mà vẫy một cái thân thể. Phía sau một đen thui tỏa sáng đuôi rắn vào kề mặt hơi đảo qua một chút, nhanh đến mức đáng sợ. Sắt. Cao mắng vang lên, đi cũng không phải tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên Từ Phong là tránh thoát lần này công kích. Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn ba con mắt nghi hoặc mà chuyển động lên, đồng nhiên khịt khịt mũi, miệng bộ mở ra, một đạo to lớn màu đen hỏa diễm trực tiếp nhìn đúng một vị trí nào đó phun ra mà ra. Núp trong bóng tối Từ Phong nhất thời kinh hãi, liên tục né tránh, thế nhưng nghĩ lúc này mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, liền cắn răng không người xuống thể hiểm chi lại hiểm địa từ màu xám hỏa diễm chết một bên vùng vây quá khứ. 19. Lại một thương tổn trị số xuất hiện, hiển nhiên lần này dùng ra càng thêm mãnh liệt sở kỳ hiệu tấn công, so với trước uy lực muốn lớn một chút. Lúc này, lại là ba đạo màu đen tia sáng bắn ra. Sau 3 phút, Từ Phong thở hổn hển địa xuất hiện tại trước mặt mọi người, mị ảnh mê tung sở kỳ hiệu quả là 3 phút vừa vặn. Hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, nhàn nhạt trong ánh mắt mang theo một chút đắc ý, cuối cùng cũng coi như không có mất mặt. Triệu Nam vô vô bờ vai của hắn, giờ khác này Từ Phong đã hướng về một có thể một mình chống đỡ một phương đạo tặc bước động bước chân. Từ Phong cười hì hì, màu đen tia sáng công kích thời gian là 1 phút một lần, hỏa diễm phun ra 2 phút. Những này không có cố định thương tổn, thế nhưng trực tiếp thương tổn phòng trường rất e sợ. Sau đó là hai chảo cùng đôi. Mặt khác nó thị giác cùng xúc giác rất mạnh. Dựa vào ẩn giấu thân thể công kích hiệu quả không lớn. Mặt khác, thoát ly chiến đấu phạm vi đại khái là 30 mét. Triệu Nam gật gật đầu, thật nhanh nói rằng, chiến pháp vẫn là trước đây một bộ, mặt khác lần này cần nhiều hơn 2 người. Tây Môn Vũ, đệ đệ ngươi nghề nghiệp là vũ đấu gia. Triệu Nam nói thầm một tiếng quả thế. Sớm trước đang đột phá tang thi thử quần thời điểm, Tây Môn Tiểu Vũ liền chưa từng có sử dụng tới bất kỳ vũ khí, chỉ là dựa vào thân thể tại chiến đấu. Hắn vốn là muốn tượng đối phương là võ giả một loại nghề nghiệp, không nghĩ tới trực tiếp chính là vũ đấu gia, hậu kỳ đặc biệt mạnh mẽ một loại cận chiến đấu nghề nghiệp bí ẩn. Này hai huynh muội đến cùng là từ nơi nào được nghề nghiệp bí ẩn? Triệu Nam thầm nhủ trong lòng, giờ khác này cũng không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Hắn nhíu lại lông mày, đơn giản cùng Tây Môn Vũ hai người giải thích một hồi mình tác chiến phương pháp sau khi, liền bắt đầu rồi đội hình sắp xếp. Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn bị xiềng xích vây nốt, thực lực giảm mạnh đồng thời, phạm vi hoạt động cũng chịu đến hạn chế, vậy thì như là lẹ vẹo 10 thường quy phó bản bột như thế. Bất cứ lúc nào chú ý cắt vị trí. Triệu Nam hét lớn một tiếng. Thán tức quyền trượng gật đầu, đầu rồng to lớn đầu tiên rít gào mà ra, trực tiếp va chạm tại Phổ Ẹn Nhìn Xì Ẩn trên lồng ngực. 29. Một thương tổn trị số phiêu hồng, Tây Môn Vũ cũng không cam lòng yếu thế, này thanh phụ ma hai lần màu đen pháp trượng dùng sức vung lên, bắn ra một đạo to bằng cánh tay chớp giật, tại viêm long kích vị trí công kích, lại một lần nữa đâm vào đi vào. Thế xa, to lớn màu đen hỏa diễm phun ra, trung gian một lần tường băng chi trên mặt đất trực đột mà ra, nhưng không có ngăn cản chốc lát. Chỉ là khoảng thời gian này đã đầy đủ Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ hai người né tránh. Lôi đình thuật sĩ sở kỷ công kích ngoại trừ có chứa ma túy hiệu quả ở ngoài, càng là được xưng ngoại trừ phong hệ phép thuật sở kỳ hiệu ở ngoài, có hạn phạm vi dài nhất công kích, tốc độ càng thêm là đứng đầu hết thảy ma pháp công kích sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó Tây Môn Vũ có thể đem mình cùng phổ ẹn nhìn si ẩn trong lúc đó đến mở rất dài khoảng cách. Truy, en của tôi Triệu Nam nhưng dựa vào thiểm phong chi dực, tăng lên tốc độ bên dưới tiến hành né tránh cũng không là vấn đề. Hắn đã cắn một bình pháp lực khôi phục tề, quyền trượng điểm ra, 10 cái to lớn dây leo đem phổ ẹn nhìn si ẩn quấn quanh lên. Một bên khác, Phây Nina, Cao Minh Dương, Từ Phong cùng với Tây Môn Tiểu Vũ đã bắt đầu từ phổ ẹn nhìn si ẩn phía sau tiến hành lôi kéo cửu hận trị công kích. Hứa Phi ở đây trên trung quanh chạy, vì mọi người tiến hành hồi phục trị liệu. Nơi này không cần sự công kích của hắn, thế nhưng vô cùng cần hắn hồi huyết. Tương Luân nhưng là nằm Triệu Nam chỗ không xa, tiến hành náo quấy nhiễu công kích. Bản thân hắn là hệ đất pháp sư, cho gọi ra đến từng cây mang đá để phổ ẹn nhìn xì ẩn hành động bị nghẹn, đúng là vì là cận chiến người sáng tạo không ít tiện lợi. Hứa Dương lặng lặng mà nhắm mắt lại, huy hoàng ánh sáng mỗi một lần thời gian chuẩn bị cần 20 giây. Làm bùi gai dây leo hiệu quả sắp biến mất thời điểm, Triệu Nam hét lớn một tiếng, người đang nhấp nháy phẩy ní nạ nhất thời ý hội, hai chân thon dài nhảy đánh mà lên, trên không trung nổi bật địa chiết chuyển sau khi, anh kiếm hiện ra, tinh liên kích. 100, 100, 100. Nhìn này một chuỗi lít nha lít nhít mức thương tổn, Tây Môn Vũ thổi một huýt sáo, thấp giọng cười nói, xem ra ta cần phải tăng cường huấn luyện một, nha, là hai cái hắc ám hệ pháp sư mới được. Coi như huấn luyện một hắc ám hệ pháp sư. Coi như có thể thông thạo bùi gai dây leo loại kỹ năng này, lại có ai người có thể giống như Triệu Nam, ở một cái bùi gai dây leo sở kỳ hiệu quả biến mất trước, tiếp theo lại triển khai một lần. Dù sao bình thường bùi gai dây leo làm lạnh thời gian liền vượt qua tác dụng của nó thời gian. Vì lẽ đó Tây Môn Vũ mới nói là hai cái. Huống hồ, coi như là hai cái, lại có cái nào cận chiến nghề nghiệp có thể làm được 18 liên kích loại này khủng bố liên kích động tác. Tây Môn Vũ nhíu nhíu mày, cuối cùng nói rằng, có phải là vì loại này chiến pháp, chuyên môn huấn luyện một tiểu đội mới đúng? Triệu Nam nhưng không để ý tới hắn nói thầm, này cũng không phải bí mật gì. Bản thân hắn hết thể sở kỳ hiệu, chính là phổ thông pháp sư nghề nghiệp sở kỳ hiệu, chỉ có điều là tại làm lệnh về thời gian dùng để phổ thông pháp sư âm ú ưu thế, mới có thể đem phổ thông sở kỳ phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Bởi vì đã hoàn thành một lần bùi gai dây leo công kích, Triệu Nam hiện tại cần thoát ly chiến đấu quyển, mới có thể duy trì chiến pháp tiếp tục vận hành xuống. Đứng 30 mét ở ngoài, Triệu Nam bắt đầu nhíu mày, cùng bột đối kháng, coi như là đón đỡ, bản thân cũng sẽ xuất hiện thương tổn, phổ ẹn nhìn xì ẩn loại kia thân thể khổng lồ cùng sức mạnh, chỉ cần chỉ là đón đỡ đều sẽ đối với thân thể tạo thành khủng bố xung kích. Thời gian này, tiếp theo hồi huyết tề cùng với Hứa Phi chữa trị, ngoại trừ phế ní nạ ở ngoài, còn lại HP kỳ thực đều đang không ngừng mà giảm xuống. Lúc này, thất sắc ánh sáng lấp lóe, phế ní nạ nếu trên người một mảnh màu sắc rực rỡ lưu quang bao trùm. Hứa Dương đã thả ra nàng huy hoàng ánh sáng. Thời gian chỉ có 3 giây. Phe mình tiến công 3 người vội vã đem đặt ở trong dương mạnh nhất đơn thể công kích khiến dùng đến. Trước đó, Thương Luân hét lớn một tiếng, nê túc thâm ham ba. Phô en nhìn si ẩn thân thể nhất thời chìm xuống 1 mét. Sao băng kích? Đây là thiên không kiếm thánh lưu tinh giống như rơi dụng ánh kiếm. Thiết truy chém. Cao Minh Dương xuất hiện sau lưng phô en nhìn si ẩn, hung ác hướng về bột sau lưng chiến đi. Tử vong đâm thẳng. Từ phong thân thể thiếp thành vận tuyến, trực tiếp đâm vào phổ ẹn nhìn xì ẩn bắp đùi bên trên. 151, 78, 69. Ba người công kích tại huy hoàng ánh sáng ra chỉ dưới, đánh ra sắp tới 300 điểm thương tổn. Lúc này, một đạo thùng nước giống như thô to lớn chớp giật, biến thành một cây trường thương răng rấp, ở trong chớp mắt, đâm vào phổ ẹn nhìn xì ẩn lồng ngực vị trí. 99, 500. Người trước là chớp giật bản thể thương tổn trị số. Người sau nhưng là nó cố định thương tổn trị số. Điện lưu dường như ngân xà bình thường địa tại phổ ẹn nhìn xỉ ẩn trên người loạn thoát lên, Tây Môn Vũ thở một hơi, không chút hoang mang địa lấy ra một bình pháp lực khôi phục tề, trực tiếp địa rót vào trong miệng. Sở kỳ hữu này tên là lôi thần, đáng tiếc tiêu hao pháp lực chỉ có chút nhiều. Hắn nhìn bên cạnh đầu đưa tới kinh ngạc ánh mắt Triệu Nam, nhẹ giọng nói. Chương 71, Đại công tước sủng vật, dưới. Triệu Nam cũng không kỳ quái Tây Môn Vũ mạnh mẽ. Bởi vì này sau đó là hưởng dự toàn cầu cường giả siêu cấp một trong. Hắn cường hãn không thể một lần là xong, tất nhiên là tại đi tới trên đường, vẫn như vậy. Tây Môn Vũ cũng không lớn bao nhiêu đến sắc, đối với người ngoài khiếp sợ, hắn càng thêm quan tâm chính là Triệu Nam chú ý đều là pháp sư, nếu như có thể, hắn càng thêm hy vọng được đối phương loại kia khủng bố thi pháp năng lực. Nếu như hắn lôi thần làm lệnh thời gian có thể giảm thiểu giống như vậy, thực lực của hắn ít nhất có thể tăng lên 2 lần trở lên. Không ai có thể truy đuổi lôi điện. mà lôi điện nhưng không có cách nào truy đuổi thời gian. Tây Môn Vũ cũng đã lui ra chiến đấu quyển, sự công kích của hắn thương tổn, bởi vì xuất hiện cố định thương tổn nguyên nhân, trực tiếp vượt trên phẩy nì nạ sao băng kích, trở thành phổ ẻn nhìn xì ẩn cừu hận đối tượng kiếm hỏi càn khôn trương mới nhất. Mấy chục mét ở ngoài mở, Triệu Nam lướt qua Tây Môn Vũ bóng người, nhìn chằm chằm phổ ẻn nhìn xì ẩn trên đầu danh máu, lấy hiện nay tiến độ, phỏng chừng như vậy một vòng hạ xuống chiến đấu, còn cần hơn 100 lần trở lên. Thời gian không thể kế. Chỉ có Cao Minh Dương Tử Phong còn có Tây Môn Tiểu Vũ ba người HP kéo dài lòng đất hàng, thế nào cũng tăng lên không đứng lên, mới có thể cho thấy phổ ẻn nhìn xỉ ẩn HP cùng sức phòng ngự, cùng với đơn thuần vật lý va chạm năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Ba người bọn họ lúc này đã lui ra chiến đấu quyển. Phổ ẻn nhìn xỉ ẩn bên người, hiện nay sau khi phẩy nhị nạ còn đang tiến hành gần người công kích. Triệu Nam đang khống chế mình phát ra, thiểm phong chi dược đồng thời ra chỉ tại phẩy nhị nạ trên người. Tây Môn Vũ mới vừa rồi bị Triệu Nam tiếp nhận tới, giờ khắc này chính đang khôi phục pháp lực của chính mình trị. Này đã là thứ 52 thứ công kích. Khô khan, vô vị, đồng thời cũng căng thẳng thần kinh, hơi hơi phạm sai lầm, xấu nhất kết cục chính là trước công tận phế. Triệu Nam chợt nhớ tới Cao Tường, nếu như hắn ở đây, có thể bắn ra phá vỡ tên ma pháp, như vậy bọn họ biết đánh đến càng thêm dễ dàng một chút. Liên tiếp không ngừng tiểu hỏa cầu lại như là đáng ghét con rồi. Tại phù ẻn nhìn xì ẩn trên đầu, trên người, tứ chi trên, điểm điểm nổ tung. Điều này làm cho phù ẻn nhìn xì ẩn con mắt dần dần mà trừng lớn lên. Nó thể mau đông nhiên từng chiếc đứng thẳng lên, cứng rắn như là thép nguội. Len keng. Lấy thiên không kiếm thánh mạnh mẽ lực xuyên thấu, phổ thông công kích dĩ nhiên không có phá tan nó phòng ngự. Phê ní nạ biến sắc mặt, này to lớn móng nuốt tàn nhẫn mà hướng về nàng đánh tới, tốc độ hầu như là trước 2 lần. Lần này nếu như bị đập trúng, ý nghĩa năng lực của nàng. Phòng trừng trực tiếp cũng phải ném đến một nửa HP phẩy nì nạ tàn nhẫn mà cắn một hồi hàm răng, thiên không kiếm thánh cường hãn lực công kích lại một lần nữa triển lộ ra. Lúc này cũng không chờ được đến Hứa Dương huy hoàng ánh sáng, sao băng kích tiện tay cánh tay vung lên mà bổ tới hạ xuống. Không lô lực va đập để phổ ẹn nhìn si ẩn móng vuốt trong nháy mắt thiên mở. Bùi gai dây leo. Tinh liên kích. Lần này, cũng không có đạt đến liên tục triển khai 18 gốc dễ đẳng trình độ. Chỉ là đơn thuần đem một lần bụi gai dây leo chặt đứt mà thôi. Triệu Nam manh hít một hơi, đánh lâu sau khi, rốt cục nên đón lần thứ nhất bất ngờ. Phổ ẻn nhìn xì ẩn hiện ra nhiên đã quen sự công kích này hình thức, bắt đầu lấy phương pháp của chính mình tới quấy rối chiến pháp. Thân tuyển giả, biến thành ta đồ ăn đi. Ai đang nói chuyện? Không khí sốt sắng bên trong, một cái sắc bén như đao âm thanh hưởng lên, loại kia sởn cả tóc gáy cảm giác để trong lòng mọi người ngẩn ra, động tác trên tay không khỏi chậm chậm mấy phần. Là phổ ẻn nhìn xì ẩn. Triệu Nam con mắt ngưng lại, đụng vào phổ ẻn nhìn xì ẩn ba con mắt bên trên, này không mang theo một chút ánh sáng trong mắt đen lấy, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên yêu dị lên. Phảng phất từ thạch giống như vậy, đem người linh hồn cũng phải lôi kéo qua đi. Không tốt. Phổ ẻn nhìn xì ẩn còn có năng lực ẩn giấu vẫn không có khiến dùng đến. Trong não liền lại như là nhen lửa vô số pháo giống như vậy, Triệu Nam vừa che cái chán, khó khăn mở mắt ra. Trên sân, Cao Minh Dương Hứa Phi. Tương Luân đã thống khổ ôm đầu ngã trên mặt đất. Tây Môn Tiểu Vũ cùng Từ Phong hai người càng thêm trực tiếp hôn mê đi. Tây Môn Vũ sắc mặt tái nhợt, cau mày loạn tung lên gay go, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, duy trì đứng thẳng đã miễn cưỡng. Phây Ni nạ trong kiếm, kiên trì thân đến, tiếp tục nàng tiến công. Mọi người đã ngã xuống, một đan nàng cũng ngã xuống, phòng trường phía trước hết thể nỗ lực cũng muôn trắng hơn phí. Chỉ là nàng từng ngụm địa ô khí, sắc mặt tuy rằng so với những người khác thật nhìn đến mức quá nhiều. Nhưng hiển nhiên sức chiến đấu giảm xuống không ít. Tràn ngập nguy cơ tận thế chi người thắng làm vua chương mới nhất. Tinh thần hỗn loạn. Kéo dài thời gian 5 phút đồng hồ Tây Môn Vũ khó khăn cắn răng, đây là ta, nghe được gợi ý của hệ thống. Con này chuột thật không ngu ngốc ca. Lúc này, một đạo mát mẻ khí lưu bỗng nhiên chảy vào Triệu Nam trong cơ thể. Hắn bản trên liền nắm giữ miễn dịch các loại mặt trái thương tổn một nửa năng lực, giờ khắc này mát mẻ khí tức vào não, tinh thần nhất thời chấn động, đã không có quá nhiều không khỏe. Đây là Triệu Nam thật nhanh về quá đầu đi, phía sau, Hứa Dương từng ngụm mà thở gấp khí, lồng ngực không ngừng chập trùng, mồ hôi như mưa dưới, hai tay bình trực địa duỗi ra, một vệt nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển đến Triệu Nam trên người. Thanh thần thuật, cố lên. Trên môi phun ra 2 chữ, Hứa Dương mắt nhắm lại, trực tiếp ngã vào Triệu Nam bên người. Hắn đưa tay theo bản năng mà bao quát, vào tay, bắt đầu trong lòng, liền có một luồng dị dạng hừng hực tâm ý. Hứa Dương thân thể chính đang tỏa nhiệt. Rất nóng rất nóng. Sinh bệnh. Đỡ lỡ như thế sẽ xảy ra bệnh, làm thể chất vẫn không có đạt đến có thể không nhìn các loại bệnh khuẩn thời điểm. Triệu Nam nhớ tới Hứa Dương trước ho khan, phỏng chừng từ khi đó bắt đầu đã xuất hiện dấu hiệu. Hắn đem Hứa Dương khinh để dưới đất, thở dài, thẳng tắp thân đến, liếc mắt nhìn phía trước chiến đấu, Tây Môn Vũ, ngươi có thể đang sử dụng một lần lôi thần. Thời gian chuẩn bị có chút trường. Hiện giai đoạn phỏng chừng sẽ bị loại này tinh thần hỗn loạn trạng thái đánh gãy thi pháp. Có điều ta tận lực thử một lần. Được, chính ngươi xem cơ hội. Hắn cắn răng, quyền trượng ở trên người tiếp theo điểm hai lần, màu vàng đất bản thạch giáp bảo vệ, sau đó là thiểm phong chi dự, tiếp theo là lắng nghe chi phong, khinh doanh chi phong, lúc này mới đặt bước, từng bước địa hướng về phổ ẻn nhìn xỉ ẩn đi đến. Phê Ni Nạ, cắt, tha người. Âm thanh không vang, thế nhưng có thể nghe được chính là đầy đủ. Một đạo to lớn hỏa diễm đầu rồng xuất hiện tại Phế Ni Nạ trước người, hướng về phổ ẻn nhìn xỉ ẩn tắp tới, thừa dịp này chớp mắt thời gian. Phê Nì Nạ trong nháy mắt rôi chân lấp lóe, đầu tiên đem gần nhất Tây Môn Tiểu Vũ lôi ra chiến đấu quyển, thoát ly chiến đấu trạng thái. Viêm Long Kích sau khi tiếp theo là trước nhiệt xạ tuyến, lúc này Phê Nì Nạ lần thứ hai chết quay lại đến, đem Cao Minh Dương tha xuất chiến đấu quyển. Một tiếp theo một, có điều chốc lát, ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, hết thể người cũng đã tại chiến đấu quyển ở ngoài. Phê Nì Nạ, ngươi nghỉ ngơi một lúc, thời gian vừa đến mới đem những người khác đánh thức. Triệu Nam hít một hơi, tay run lên. Tay trái tới eo lưng vừa thu lại, một bó tỏa ra đủ loại màu sắc hình dạng ánh sáng pháp trượng đã bị ôm vào bên hông. Nơi này hầu như là hắn từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn tính nhìn ra vào mắt pháp trượng. Trong đó còn có một cái màu tím pháp trượng, đó là từ lẹ vẹo 10 thường quy phó bản bột trên người tuôn ra đến. Ôm này một đống lớn pháp trượng, Triệu Nam bắt đầu vây quanh phổ ẻn nhìn xì ẩn điên cuồng chuyển động lên. Hán! Nên sẽ không tính toán một người đẩy con này bột 4 phút chứ. Tây Môn Vũ nuôi vi run. Không biết là bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng được, hay là bởi vì tinh thần hỗn loạn vấn đề, điên rồi. Phong không điên, muốn xem quá mới biết. Loại này điên cuồng cách làm theo Tây Môn Vũ cùng muốn chết không lớn bao nhiêu phân biệt. Hắn tình nguyện từ bỏ lần này thành quả, đầu tiên lui lại tại từ tưởng thương nghị cũng không muốn mạo loại này hiểm. Nhưng sau khi xem, hắn liền trong lòng rung mạnh. Triệu Nam thật sự có thể làm được, loại kia phán đoán phổ ẹn nhìn xỉ ẩn công kích phương hướng nhạy cảm xúc giác chính xác đến dường như máy vi tính. Hắn đi khắp tại bột bên người, phong thích phép thuật sở kỵ tỷ lệ trúng mục tiêu cao đến đáng sợ, sở kỵ trong lúc đó phối hợp càng làm cho người thán phục liên tục. Hỏa, thủy, phong, thổ, ám hệ quân sư hùng, thủ trưởng bách biến cay thê. Đây là lần thứ nhất, Tây Môn Vũ rốt cục có thể đủ số ra Triệu Nam có thể sử dụng không đồng loại đường sở kỵ hiệu số lượng. Dĩ nhiên là ngũ hệ. Triệu Nam trong tay sẽ tình cờ tung pháp trượng, lóng lánh hào quang óng ánh pháp trượng. Những này pháp trượng lại như là một khủng bố bom. Tại phổ ẻn nhìn xì ẩn trên người nổ tung, một màu xanh lam pháp trượng nổ tung, trực tiếp chính là 500 điểm thương tổn. Hắn tại sao có thể làm được để pháp trượng nổ tung vấn đề, thân là pháp sư Tây Môn Vũ tạm thời không biết, thế nhưng chỉ cần xem qua một ngày nào đó có thể nghiên cứu ra. Vấn đề là, hắn thật sự chỉ là một pháp sư. Ta thậm chí hoài nghi, hắn kỳ thực có thể một người một mình đấu cái này bốt. Tây Môn Vũ trên mặt tái nhợt né qua một tia rất dễ dàng liền cảm giác được than thở, đương nhiên. Ta cũng hoài nghi kỳ thực ngươi gần như cũng có năng lực này, nếu như các loại tiếp tế có thể cùng được với. Lời này là quay về Phẩy Ni Na nói. Cái này nữ kiếm sĩ, nhất định là nghề nghiệp bí ẩn, đồng thời là hắn nhìn thấy quá mạnh mẽ nhất kiếm sĩ. Phẩy Ni Na từng cái địa kiểm tra té xỉu mọi người trạng thái, nghe vậy cũng không thể tả Tây Môn Vũ như thế, thấp giọng nói, Nam không sẽ trực tiếp đi một mình đấu buột, chỉ cần hắn còn tại công hội bên trong. Hắn đã nói, nếu như hắn biểu hiện năng lực càng cường đại, Minh Dương bọn họ trưởng thành liền sẽ phải chịu càng lớn hạn chế. Tây Môn Vũ thở một hơi, không tên địa gật đầu không nói lời nào, sau đó nhắm hai mắt lại, trong tay pháp trượng màu đen bắt đầu xuất hiện một tia yếu ớt điện lưu, hắn chính đang thử nghiệm phóng thích lôi thần sở kỳ hiệu này. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Triệu Nam trong lòng pháp trượng từng cây địa ném ra, từng cây địa giảm thiểu. Phô En Nhìn Si Ẩn HP nhưng là không ngừng giảm xuống. Nghe túc thâm hãm. Bùi gai dây leo. Cường tập đao gió. Coi như không có Phế Nì Nạ hiệp trợ, Triệu Nam như thế có biện pháp có thể trong nháy mắt chặt đứt 10 cái bùi gai dây leo. Không chỉ bị thương tổn, nhưng dù sao có không bắt được cái này tại mình dưới chân loạn thoan một trận đáng ghét ra hỏa, Phổ En Nhìn Xì Ẩn hiển nhiên càng điên cuồng. Nó bắt đầu dùng sức mà lôi kéo trên thân thể xiềng xích. Chỉ cần những này xiềng xích đứt đoạn, thổi một hơi, nó đều có thể đem dưới bàn chân người này thổi chết. Chỉ là, loại hành vi này, theo Triệu Nam, không thể nghi ngờ là tại giảm bớt hắn né tránh lẽ nào. Nếu Phổ En Nhìn Xì Ẩn muốn tránh thoát xiềng xích, như vậy liền xem rốt cục ai nhanh hơn một ít đi. Triệu Nam từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu tím phẩm chất pháp trượng, mặc dù có chút không muốn, nhưng có chút chờ mong nổ tung sau khi uy lực. Cái này cũng là cuối cùng một cái có thể dùng đến làm tự bạo pháp trượng, trong miệng pháp lực khôi phục tề đã không biết nuốt vào bao nhiêu, bây giờ mùi vị thanh đạm khiến người ta buồn nôn. Triệu Nam manh hít một hơi, phóng thích một song toàn bay lộn, hướng mặt đất, mạnh mẽ đẩy mạnh lực để thân thể của hắn cực nhanh hướng lên trên tăng lên, trên tay trái màu tím phẩm chất pháp trượng đã phát sinh dòng dã địa nóng rực tâm ý. Phô En nhìn xì ẩn hiện ra nhưng đã sợ sệt loại này pháp trượng tự bạo, mắt thấy Triệu Nam trực đột mà lên, hai chảo vội vã địa huy động lên đến. Giờ khắc này, Triệu Nam điều khiển giả song toàn bay lộn tay không ngừng điều chỉnh góc độ, người tựa như tia chớp, từ Phô En nhìn xì ẩn hai chảo khe hở bên trong, cực kỳ mạo hiểm địa ngang qua mà qua. Loại này điên cuồng tấn công phương thức, nhất thời để Phế Ni Nạ cùng Tây Môn Vũ tàn nhẫn mà quất một cái khí lạnh. Này con muốn hơi một không cẩn thận, thân thể sẽ bị đập nát. Không có điên cuồng nhất, chỉ có càng điên cuồng. Tây Môn Vũ thầm thở dài, nay ẩn giấu ở bình tĩnh bề ngoài, là lúc cần thiết hậu sẽ đối với mình cũng tàn nhẫn trái tim. Hắn lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói, gần như có thể. Phế Ni Nạ ngẩn ra, trước mắt Cao Minh Dương ngón tay khẽ nhúc nhích. Màu tím phẩm chất pháp trượng tại Phổ En Nhìn Xỉ Ẩn ba con mắt bên trong, tỏa ra để nó sợ hai ánh sáng, Triệu Nam đã vọt tới trước mặt nó y tiên dược nữ. Hai mắt nhìn chằm chằm ba mắt, bóng người của hắn tại Phổ En Nhìn Xỉ Ẩn trong mắt vút qua mà qua, dùng làm nổ tung pháp trượng tàn nhẫn mà đâm vào trong đó. Phổ En Nhìn Xỉ Ẩn bản năng khép lại hết thể mi mắt, trong giây lát này, một luồng đau nhức truyền khắp nó toàn thân, pháp trượng tàn nhẫn mà đâm thủng tầm mắt của nó, xen vào ở chính giữa một viên con mắt bên trong. Bà bốn. Một vệt phóng ánh tia chớp nổi lên, trong nháy mắt cướp đoạt hết thảy tầm mắt, âm thanh sau đó vang lên, đó là khiến người ta đinh thai nhức óc khủng bố vụ nổ lớn. Màu tím phẩm chất pháp trượng nổ tung, trực tiếp cho cái này biến dị phó bản bột tạo thành 2000 điểm thương tổn. Triệu Nam có chút chật vật rơi xuống trên đất, vội vã cho mình uống một bình hồi huyết tề. Loại này nổ tung là song hướng về, không khác biệt. Chính hắn cũng chịu đến nổ tung xung kích, trực tiếp rơi mất hơn 500 HP. Lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động lên. Trên mắt vụ nổ lớn, để Phô En Nhìn Xì Ẩn đầu ngã về đằng sau, thân thể của nó mất đi cân bằng, hoành một tiếng ngã trên mặt đất. Tê rồi. Nó không ngừng đánh hai chảo hai chân, khẩu bộ mở ra, ngọn lửa màu đen loạn chạm mà ra, phun ở trên vách tường hòa tan, hỏa diễm dường như tích thủy bình thường địa rơi trên đất nhưng là xuất hiện điểm điểm hố. Triệu Nam xa xa mà né tránh, Phô En Nhìn Xì Ẩn mắt bộ chịu đến công kích, tầm mắt mất đi, giờ khác này chỉ có thể điên cuồng. Đồng thời lộn xộn địa công kích lên. Lúc này, Triệu Nam vội vã lấy ra săn bắn mạng nhện, trên đất nổ tung, màu trắng tơ nhện trên đất lan tràn, này Phô En Nhìn Xì Ẩn thân thể dính quá chặt chẽ. Để động tác của nó chịu đến hạn chế. Bùi gai dây leo. Cường tập đao gió. 100. 100. Hai cái sở kỳ hiệu sau khi, 1000 điểm cố định thương tổn trị số bay ra, Triệu Nam lại một lần nữa địa bắt đầu cái khác sở kỳ hiệu công kích. Lúc này, Phô En Nhìn Xì Ẩn danh máu đã hạ xuống đến 10% 20 khoảng trường. Triệu Nam trong lòng tính nhẩm, còn kém 10% 10 hệ ốt. Còn kém 10%. Triệu Nam manh hít một hơi, thừa dịp săn bắn mạng nhện hiệu quả còn không biến mất, hắn đón lấy đả kích muốn ung dung không ít. Tiểu hỏa cầu. Bạo liệt hỏa cầu. Coi như là đông tuyết chi tưởng, đột xuất trong nháy mắt cũng có thể đưa ra một ít đả kích thương tổn. Không ngừng ném sở kỳ hữu bên trong, đồng nhiên một vệt kim quang óng ánh cao không hạ xuống, đó là một thanh to lớn lôi đỉnh trường thương. Tây Môn Vũ, Lôi Thần, khe nằm, lão tử mãn trạng thái phục sinh, truy sát chém. Cao Minh Dương nổi lên bóng người xuất hiện tại Triệu Nam trước mắt, nhảy lên thật cao sau khi là thẳng tắp hạ xuống anh kiếm. Ầm ầm, Nam Ca Nhi, cực khổ rồi. Từ Phong cười ha ha, thân thể lấp lóe, thật nhanh nhảy lên Phổ En Nhìn Xỉ Ẩn khi đến thân thể bên trên, trùy thủ trong tay đã lấy ra tảng lớn ánh bạc. Thương Luân, Hứa Phi, còn có Tây Môn Tiểu Vũ, những này cũng đã tỉnh lại. Đồng thời lại một lần nữa địa gia nhập chiến đấu nha cực phẩm nữ thượng thần. Phế Ni Nạ lắc mình đến Triệu Nam bên người, Nam, tinh liên kích bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Cùng lúc đó, ánh sáng rực rỡ mang đống nhiên trên người của hai người nổi lên, huy hoàng ánh sáng. Triệu Nam quay đầu nhìn lại, Hứa Dương lúc này ngồi dưới đất, vẫn như cũ miệng lớn mà thở gấp khí, trên mặt, trên trán đều là một mảnh đà hồng, liền ngay cả hai tay đều đang run rẩy, nàng môi khẽ mở, đi thôi. Mọi người! Nếu ra chỉ một lần huy hoàng ánh sáng, như vậy liền không muốn lãng phí sao băng kích đơn thể thương tổn. Phế Ni Nạ hít một hơi, bắn nhanh ra như điện. Như mưa to gió lớn như thế công kích không ngừng hướng về đến cùng bột chút xuống, bởi vì thời gian nghỉ ngơi, để tình trạng của bọn họ đều khôi phục lại toàn thịnh thời gian, lúc này liền ngay cả Hứa Phi, cũng không cần đối với phe mình làm ra trị liệu. Mục sư lực công kích tuy rằng địa, thủ đoạn công kích cực nhỏ, nhưng cũng là công kích không phải. Không biết quá bao lâu, Triệu Nam hô to một tiếng tên Phẩy Nina, một đạo thiểm phong chi rực ra chỉ tại trên người nàng. Thiên không kiếm thánh. Tinh liên kích. 100. 100. 100. Trực tiếp là 1.800 thương tổn. Giờ khắc này, Phô En Nhìn Si Ấn HP rốt cục rơi xuống 10% trình độ. Triệu Nam nhìn đúng cơ hội này, thật nhanh đi tới Phô En Nhìn Si Ấn đầu phía trước, ánh mắt ngưng lại, đã tìm tới ạ vạn tỷ trong miệng nhược điểm vị trí. Viêm long kích. Vành. Nay còn sót lại 10% huyết điều, tại lấy tốc độ cực nhanh hạ thấp, phần đầu của nó lúc này đống nhiên hóa thành điểm điểm điểm sáng, từ đầu bắt đầu, mãi đến tận thân thể, từng điểm nhi điệu biến mất lên. Kết thúc. Triệu Nam thở một hơi, thả lỏng hai tay, này điểm điểm ánh sáng bên trong, tảng lớn hào quang trên đất bày ra mà ra, đó là Phổ Ẻn Nhìn Xì Ẩn thời điểm tuân ra đổ vật. Lúc này, một viên màu sắc rực rỡ hạt châu, tại điểm điểm ánh sáng bên trong, chậm rãi rơi vào rồi trong tay hắn, này chính là bí bảo, pháp lực chi nguyên. Thế nhưng, tại sao vừa biết Tây Môn Vũ nhưng như mày, hiển nhiên trong nháy mắt để bột tử vong kết quả có chút khó có thể tiếp thu. Nhược điểm công kích. Thân thể của nó hầu như hết thể địa phương đều bị công kích quá, cũng chưa từng xuất hiện tổn thương quá lớn. Triệu Nam bình tĩnh mà hồi đáp, chỉ có chỗ đó vẫn không có công kích quá, vì lẽ đó liền thử một lần. Có đúng không? Tây Môn Vũ trực giác sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không hề hỏi kỹ xuống. Bột đã tử vong, bốn phía cảnh tượng bắt đầu biến hóa, từng mảng địa phá nát, lại như là vỡ nát vỡ tan. Xuất hiện tại trong mắt mọi người nhưng là nguyên bản một cái hố to. Chỉ là hố to bên trên thú thần như giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Thu được cao tường biểu kiện, quá tốt, hắn còn bình an. Cao Minh Dương Hoa hô một tiếng, nhất thời khua tay múa chân lên. Phía ta bên này nhân viên cũng được rồi. Tây Môn Vũ thoáng cao hứng nói rằng, cũng khẩu không đề cập tới trên đất giải rác các loại hải thèm. Không nghi ngờ chút nào, lần này đối với Phổ Ẹn Nỉn Sỉ Ẩn thương tổn to lớn nhất tự nhiên là thế giới phần cuối công hội, một đòn tối hậu cũng là Triệu Nam đánh ra. Những này ném là cái tèm sẽ xuất hiện một đoạn thời gian bảo vệ, thuộc về đối phương. Chương 72, lẹ vèo 20. Tây Môn Vũ im lặng không lên tiếng, nhưng cũng không biểu hiện trước mắt một đống cái tèm liền vẫn không phân phối xuống. Triệu Nam nắm bắt trên tay pháp lực chi nguyên, nắm giữ cái này bí bảo, hắn thậm chí có thể làm được liền pháp lực khôi phục tề cũng không cần. Đây là nhất định phải rơi vào hắn túi áo hải tèm, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là vì cái này bí bảo mà đến. Tiền tài theo, để người ở chỗ này đầu chia đều. Trang bị nếu như có thích hợp bản thân có thể trực tiếp tuyển lựa. Triệu Nam nhìn Tây Môn Vũ, bình tĩnh nói, nếu như là pháp sư trang bị, ta có thể lui ra. Tây Môn Vũ tự nhiên chú ý tới Triệu Nam trên tay nắm đồ vật. Tuy rằng rất tò mò này đến cùng là cái gì, lúc này lại thông minh không có muốn hỏi. Hắn quay đầu đánh giá người trước mắt, ngoại trừ Triệu Nam sau khi thích hợp sử dụng phép thuật loại trang bị người coi như hắn ở bên trong, cũng có vài người. Hiện giai đoạn Đông Nguyên Thị chỉ có ta công hội ủng có thể phụ ma hai lần phụ ma sư. Ta có thể dùng miễn phí cho các ngươi tất cả mọi người phụ ma điều kiện, trao đổi ưu tiên chọn quyền lợi. Đương nhiên, ta chỉ có thể chọn pháp sư nghề nghiệp trang bị, đồng thời chỉ là một cái. Cái khác lại thương lượng, ta cũng có thể dùng thứ khác trao đổi cũng được. Nếu như ngươi không có tuyển chọn đây. Triệu Nam nói, coi như không có tuyển chọn, phụ ma điều kiện vẫn như cũ có hiệu lực. Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, coi như là gọi một người bạn. Làm sao? Triệu Nam nhìn Cao Minh Dương mấy người, đặc biệt Hứa Phi, Hứa Dương, Tương Luân ba người, bọn họ đều thích hợp sử dụng pháp sư nghề nghiệp loại hình trang bị. Chỉ cần có một người phản đối, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng cái điều kiện này. Cứ như vậy đi, ta không có ý kiến. Hứa Dương kéo tóc, tỏ thái độ nói, nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn nhiều một người bạn tốt. Sau một câu nói là tại phe mình kênh party bên trong nói, nghe được cũng chỉ có phe mình người. Thân thể của nàng vẫn như cũ suy yếu. Bản thân nằm ở phát bệnh trạng thái, lúc này sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta cảm giác phảng phất là tơ liếu giống như, gió thổi tức cũng. Đông Nguyên trong thành phố có chuyên môn y dược quán. Qua đi đi một chuyến đi. Triệu Nam tại đội kênh bên trong khinh nói một tiếng. Hứa Dương ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu liền im lặng không lên tiếng. Hứa Phi cùng Tương Luân hai người sau đó cũng không có ý kiến. Tây Môn Vũ cuối cùng lấy trợ giúp mọi người phụ ma đánh đổi, đạt được có hạn chọn quyền lợi. Khe nằm. Cao tường người này thực sự là nghịch thiên rồi, người không ở, lại bạo một cái màu vàng phẩm chất cung. Cao Minh Dương đông nhiên kêu quái dị một tiếng, trên tay nắm một cái người cao trường cung, phát sinh trà trà âm thanh. Lấy mấy người quan hệ, nói đúng không mãn cũng có điều là chuyện cười. Cuối cùng Tây Môn Vũ muốn một cái dây chuyền, vội vã địa trang bị đến trên người, vẻ mặt của hắn rất là thỏa mãn, dây chuyền kia nghĩ đến nhất định không phải phàm vật. Phoen nhìn xì ẩn bản thể là cao cấp buột, tuy rằng nằm ở trạng thái hư nhược, thế nhưng tuân ra kèm tuyệt đối ra sức. Cái này cũng là huyết ảnh lúc trước đẩy ngã Phoen nhìn xì ẩn sau khi thực lực mạnh thêm nguyên nhân. Chỉ là đã từng huyết ảnh cơ duyên, đã bị hiện tại mấy người chia đều mà đi. Huyết ảnh công hội cao thủ đã tiêu hao phần lớn, thực lực mất giá rất nhiều, bản thân người bây giờ như nằm ở hỗn loạn trạng thái, e sợ một quãng thời gian rất dài cũng phát triển không đứng lên. Mọi người cũng có thu hoạch, Phầy Nì Nạ được một thanh màu tím phẩm chất kiếm, màu tím dạ ma kiếm. Thuộc tính không sai, hầu như có thể tăng lên nàng hiện giai đoạn 20% sức chiến đấu, phù ma sau khi uy lực chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Dạ ma kiếm là Cao Minh Dương từ bỏ, vì bồi thường, Triệu Nam đem từ Nam Dương sinh trong tay được này thanh màu tím phẩm chất đại kiếm giao cho hắn. Kiếm dung luyện pháp có không ít, có điều ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp đi bạo lực con đường, hơi hơi thay thế một ít tăng cường sức mạnh trang bị, thực lực của ngươi sẽ tăng lên không ít. Triệu Nam thanh kiếm lớn giao cho Cao Minh Dương trong tay. Này kiếm có tới rộng đến như đồng môn bản giống như vậy, Cao Minh Dương nhíu nhíu mày, dùng sức mà cử động lên. Chuyển chức kiếm dung sau khi, sức mạnh của hắn gia tăng rồi rất nhiều, tuy rằng không làm được Nam Dương sinh loại kia nhẹ như hường mao, nhưng cũng không thể điều khiển. Hắn có chút yêu thích không buông tay địa lau chùi đại kiếm lưỡi kiếm, lại nghe được Tây Môn Tiểu Vũ lạnh lùng chào phúng, hiếm thấy nhiều quái. Cao Minh Dương lung túng nở nụ cười, trong lòng tổng nghĩ người này sau đó vẫn là không muốn thấy tuyệt vời, có thể trốn liền trốn đi. Dư thừa đồ vật liền theo kiện mấy chia đều đi. Cuối cùng, Triệu Nam đem dư thừa hải tèm, trực tiếp quét ra trở thành hai phân, này đã là bị chọn còn lại hải tèm, tuy rằng rất nhiều cũng không sai, nhưng không có đạt đến phải có muốn trình độ. Triệu tiên sinh hiện tại dự định làm sao? Tây Môn Vũ cũng không vội vã thu lấy những thứ đồ này. Trải qua sau lần này, hai cái công hội trong lúc đó, nếu như song phương cũng không xuất hiện mâu thuẫn gì, có thể đạt đến nói chung hữu hảo tiếp xúc. Tây Môn Vũ cho Triệu Nam ấn tượng cũng không kém. Hiện nay tới nói, đây là một có thể kết bạn người. Luyện ngục sau đó phát triển khó có thể tưởng tượng. Toàn cầu nhân loại trải qua đại sau tai nạn còn sót lại bao nhiêu? Đây là một tần số. Hiện giai đoạn quái vật hội công thành chuyện như vậy, cũng không có ai biết. Mỗi một cái thành thị đều có bản thân hệ thống phòng vệ, thứ yếu là các người chơi bản thân thực lực tổng hợp vấn đề. Như không tất yếu, Triệu Nam tự nhiên cũng không muốn hơi yếu Đông Nguyên thị vợ lỡ thực lực tổng hợp. Lúc trước nếu như huyết ảnh tả bàng long không có dự định giết hắn, cũng sẽ không có sau đó huyết ảnh sa đoạn. Nam Dương Sinh cũng là như thế, cái này vốn là có thể tính là hiện nay Đông Nguyên thị cao cấp sức chiến đấu một trong người, bởi vì tham lam mà chết, trên bản chất đối với Đông Nguyên thị thực lực tổng hợp tới nói, kỳ thực có chút đáng tiếc. Chỉ là loại này nói chuyện hắn có thể cùng ai nói. Ai sẽ tin tưởng hắn. Chỉ sợ giải thích đã cực kỳ khó khăn. Triệu Nam cũng không có này nhiều tâm lực, đi đem toàn bộ Đông Nguyên thị vợ lệ ơ thống thu về đến. Lại như muốn làm, e sợ cũng không phải ngăn ngắn 1-2 tháng có thể hoàn thành sự tình. Hắn duy nhất có thể làm được cũng chỉ có tại lần thứ nhất quái vật công thành đến trước, làm hết sức địa tăng cường phe mình thực lực. Đón lấy hẳn là khá là khô khan luyện cấp tháng ngày. Triệu Nam nói như thế. Tây Môn Vũ ung dung nhún vai. Dùng làm như ngóng trông ngự khí nói rằng, nếu như cùng Triệu tiên sinh đồng thời mạo hiểm, phỏng chừng sẽ hết sức đặc sắc. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì tự nhiên không cần phải nói, có thể lý giải liền lý giải, không thể lý giải cũng là buông xuôi bỏ mặc. Tây Môn Tiểu Vũ biết ca ca của chính mình chính là như vậy một không ở người khác ý nghĩ người. Lần này phân biệt sau khi, sau đó tiếp xúc cơ hội khả năng không nhiều, Tây Môn Tiểu Vũ đông nhiên tại Tây Môn Vũ bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, đợi được Tây Môn Vũ gật đầu sau khi. Mới quay về Triệu Nam mọi người nói, ta ở đây hoàn thành ca ca ta trước hứa hẹn đi. Người sẽ không phải là cái kia lẹ vẹo 19 phụ ma sư chứ. Cao Minh Dương một mặt khó mà tin nổi. Ai cần ngươi lo? Ai cần ngươi lo không cần ngươi lo? Loại này cực kỳ nữ tính hóa nói chuyện, rất là đưa tới mấy nói ánh mắt cổ quái. Chỉ là biết chân tướng người cũng coi điều bán, bầu không khí nhất thời có chút quái dị lên. Triệu Nam lắc lắc đầu, Cao Minh Dương cùng cái này nữ giả nam trang nữ nhân. Rất thành công vì là hoan gia tiềm chất, vậy thì xin nhờ ngươi. Hắn đem thán tức quyền trượng hướng về Tây Môn Tiểu Vũ đưa tới. Nhìn từ ba lô bên trong lấy ra phụ ma đồ dùng, hiện trường bắt đầu tiến hành phụ ma Tây Môn Tiểu Vũ, nhìn nàng loại kia thông thạo cực kỳ thủ pháp. Triệu Nam rốt cục đối với luyện ngục tại lò kẹ rừng rậm soạt rừng quang tinh thạch số lượng có một đại thể suy đoán. Chẳng trách phổ ẹn nhìn si ẩn sẽ sớm tỉnh lại. Cao tưởng sau đó về đơn vị. Hắn tại rơi dụng thời điểm, ném rơi xuống một khối đột xuất nham thạch bên trên. Chịu chút thương, sau đó vẫn luôn tại chỗ không có hành động. Hắn thực tại không có cách nào một mình đối mặt những kia điên cuồng tang thi thử quần. Tây Môn Vũ nhân thủ cũng đã về đơn vị. Nơi này còn có một người. Bảo vệ kỵ sĩ còn sót lại một người mất đi hình bóng. Chỉ có điều, Tây Môn Vũ nhưng đem này chuyện cá nhân ôm đồm tại trên người chính mình, vỗ nhẹ này Triệu Nam vai, khiếp mắt nói, ta lại muốn đa tạ Triệu tiên sinh ngươi một lần, vì ta ngoại trừ một đối thủ không tệ. Đây là hồ ly như thế ánh mắt, cũng là chó hoang nhìn thấy thịt tươi ánh mắt. Tại không rõ ràng quái vật công thành điều kiện tiên quyết, Triệu Nam có thể cảm giác được đối phương loại kia yêu thích lớn mạnh mình thế lực cùng nhiệt. Liên như vậy phân biệt, tạm biệt. Quái vật lịch 05 ngày 18 tháng 1. Một vệt sáng từ Triệu Nam trên người nẹ qua. Hắn đỉnh dưới động tác trên tay, nhưng không làm kinh động phân tán tại bốn phía tiến hành soạt quái mọi người, chỉ là yên lặng mà mở ra nhân vật bảng. Rốt cục lẹ vèo 20. Khoảng cách trong lịch sử quái vật công thành thời gian còn sót lại 2 ngày thời gian. Triệu Nam hô đến rồi mọi người, thấp giọng nói, ta muốn tạm thời thoát đội, rời đi thời gian 1 ngày. Chương 73, bản sao. EXT nhu cầu, theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Lẹ vào 20 sau khi, tăng lên cấp 1 EXT tương đương khủng bố, tăng lên nói 21 cấp 1 cần kinh nghiệm đầy đủ là 19 đến lẹ vào 23 lần khoảng trường. Điều này cần càng nhiều đẳng cấp cao quái vật. Chỉ là nêu ví dụ lẹ vừa 20 thường quy phó bản mở ra, còn có thật dài một quãng thời gian. Triệu Nam bắt đầu dùng phương pháp của nó đến tăng cường thực lực của chính mình. Đầu tiên là lên cấp. Lẹ vừa 20 sau khi từ hắc thiết vị lên cấp trở thành đồng thao vị thượng cổ áo thuật sư. Bởi vậy cách đội ngũ ngay lập tức, Triệu Nam thẳng đến Đông Nguyên Thị Pháp Sư Quán, tìm tới Hải Địch Thân. Ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Trên mặt mặc dù là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng động tác trên tay nhưng không có quá nhiều chậm chạp. Hải Địch Tân chính đang vì là Triệu Nam tiến hành lên cấp nghi thức. Đinh. Chúc mừng tờ lễ ơ Triệu Nam, nghề nghiệp lên cấp, trở thành đồng thao thượng cổ áo thuật sư. Khen thưởng toàn thuộc tính 20 điểm, nguyên thủy lực công kích tăng cường 30, nguyên thủy HP tăng cường 500, nguyên thủy pháp lực trị tăng cường 500, được thượng cổ áo thuật truyền thừa, mở ra bản sao sở kỳ hiệu. Đinh. Chúc mừng tờ lễ ơ Triệu Nam hoàn thành 2 lần nghề nghiệp lên cấp thành tựu, thu được HP tăng cường 300. Hệ thống nhắc nhở rất nhiều. Lần này lên cấp sau khi, thực lực tăng lên trình độ cực kỳ đáng sợ. Quá nhiều nhắc nhở Triệu Nam cũng không có đi từng cái kiểm tra, mà là nhìn chằm chằm sở kỳ hiệu bảng này một khối. Lần thứ nhất trở thành thượng cổ áo thuật sư thời điểm, hắn sở kỳ hiệu bảng liền từ 1 đã biến thành ngũ. Bây giờ 5 khối bảng không có thay đổi. Thế nhưng hắn hay là tìm được cái gọi là bản sao sở kỳ hiệu. Đây là một sở kỳ hiệu bị động. Bản sao, thượng cổ áo thuật sư chuyên môn sở kỳ hiệu bị động. Có thể chủ động đóng. Tác dụng, đối với phóng thích kỹ có thể tiến hành bản sao một lần. Như thế nào bản sao một lần? Triệu Nam theo bản năng mà sử dụng bản sao, sau đó đơn giản sử dụng một tiểu hỏa cầu. Lúc này, để hắn kinh ngạc chính là, trong lòng bàn tay, thình lình xuất hiện chính là 2 cái giống như lúc tiểu hỏa cầu. Pháp lực lấy ra là đơn độc sử dụng một tiểu hỏa cầu 2 lần. Triệu Nam chíu một chút lông mày, để 2 cái tiểu hỏa cầu đồng thời bắn ở sàn nhà bên trên, ầm ầm 2 tiếng, 2 cái tiểu uy lực của hỏa cầu lớn bằng. Bản sao? Đây chính là bản sao. Nói đơn giản chính là trực tiếp để hắn có thể cũng trong lúc đó, làm ra tương đồng 2 lần sở kỳ hiệu công kích. Đinh. Tờ Lêu Triệu Nam ác ý phá hoại Pháp Sư Quán, trừng phạt kim tệ 500 viên. Nay trừng phạt rất nghiêm trọng, 500 đồng tiền vàng chỉ sợ là người chơi bình thường hết thẻ gia sản, thậm chí càng nhiều hơn một chút. Chỉ là Triệu Nam không chút phật lòng. Tại Hải Địch Tân có chút nhi tức đến nổ phổi biểu hiện bên trong, Triệu Nam phóng khoáng địa nộp phạt tiền. Biểu hiện sung sướng địa đi ra lên cấp thất. Lần thứ nhất lên cấp được chính là giảm miễn cái này sở kỳ hiệu bị động, lần thứ hai lên cấp sau khi là bản sao. Hơn nữa đều là chuyên môn sở kỳ hiệu. Xem ra thượng cổ áo thuật sư chuyên môn sở kỳ hiệu là mỗi lên cấp một lần phải đến 1. Triệu Nam bình tĩnh mà pháp sư quán bên trong đi lại, đạt đến lẹ vào 20 sau khi có thể học tập sở kỳ hiệu lại gia tăng rồi không ít. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, lại như là những kia tại pháp sư quán bên trong pháp sư gần như dáng vẻ, túi đầu. Nhìn như chuyên tâm đang lựa chọn nên muốn học tập kỹ năng gì mới là tốt nhất. Nhưng là nội tâm hắn nhưng không yên ổn tĩnh. Giảm miễn thời gian cái này sở kỳ hữu bị động đủ khiến hết thảy pháp sư đều điên cuồng. Sau đó bản sao càng thêm biến thái, bực này với đem hắn đơn thuần công kích phát ra, tại không gián đoạn trình độ bên trên, lại một lần nữa tăng lên gấp đôi. Tính cả chọn mua sở kỳ hữu thời gian, tiến vào pháp sư quán đã dùng đi tới sắp tới một buổi sáng. Triệu Nam trực tiếp cắn một khối tinh linh bánh bích quy. Tại Đông Nguyên Thị truyền lực điểm bên trong, tiến hành rồi một lần khoảng cách dài truyền tống. Lần này cũng không thể sử dụng truyền tống thủy tinh, bởi vì này chỗ cần đến là không có ai đạt đến quá, mới mở thả địa đồ tối khu vực biên giới. Nơi nào có một pháo đài? Pháo đài bên trong cất giấu một quả trứng. Thật rất lớn trứng. Tại Triệu Nam vì trong lòng này viên trứng mà hành động thời điểm, Đông Nguyên Thị công hội trong đại sảnh đầu, cũng có một người thanh niên người chính đang vì một chuyện nào đó mà đau đầu lên. Người này là Tây Môn Vũ. Hắn yên tĩnh ngồi ở luyện ngục công hội bên trong căn phòng. Nói là gian phòng, kỳ thực mở cửa sau khi một không gian kỳ dị, bên trong còn có 100 không giống gian phòng. Nơi này là hắn dùng làm chỗ làm việc. Giờ khác này trừ hắn ra còn có mấy người khác, đều là luyện ngục bên trong tâm phúc của hắn. Thiếu gia, người của chúng ta tay đã bành trướng đến cực hạn. Người này là Tôn Khắc Lãng, hắn biệt hiệu là Lang Ca, giờ khác này hắn có chút lo lắng nói, chỉ có thành viên chính thức mới có thể tiến vào công hội gian phòng. Tiêu chuẩn có hạn, những kia không thể tiến vào người bắt đầu có ý kiến. Thành viên vòng ngoài có ý kiến, đó là nhất định vấn đề. Dựa vào cái gì người khác có thể trở thành thành viên chính thức, ta cố gắng thông qua bản thân thực lực cũng không kém, nhưng lại nhưng không chiếm được càng tốt hơn phúc lợi. Liên quan với vấn đề này, Tây Môn Vũ bản thân liền làm ra một chút biện pháp, nói thí dụ như thay phiên phương pháp. Chỉ là làm như vậy nhưng không có phần lớn hiệu quả. Những kia không thể tiến vào công hội gian phòng nhân viên, cũng đã không chỉ là tiền tài có thể an ủi được. Tiến vào công hội gian phòng, cũng không phải là vì nhiều một chỗ miễn phí nơi ở chân chính hấp dẫn người chính là công hội bên trong căn phòng sân huấn luyện. Huấn luyện dùng gian phòng một viên tiêu hao nhất định tiền tài, cung cấp giả lập quái vật làm huấn luyện tác dụng. Đánh giết giả lập quái vật, bản thân sẽ không tăng cường bất kỳ e ít tờ thế nhưng sở kỳ quen thuộc độ vẫn như cũ có thể tăng lên, tờ lệ ơ kỹ xảo chiến đấu cũng có thể thật nhanh tăng trưởng. Điểm trọng yếu nhất là, nơi này sẽ không chết người. Phân ra một phần tinh anh nhân thủ, đem không thể vào công hội người hết thể hướng về lẹ vèo 10 phó bản bên trong mang đi. Tây Tây Môn Vũ nhíu mày lại, không nỡ hải tử không quàng tới lang, chỉ cần không phải màu tím phẩm chất trở lên hải thèm, cũng có thể tự mình phân phối cho có yêu cầu người. Vấn đề là, còn có thật nhiều du tán tờ lệ ơ cũng tại cái này phó bản. Phó bản tuy rằng đủ lớn, thế nhưng không chịu nổi đông nguyên thị tờ lệ ơ số lượng. Người có năng lực cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Lang ca thở dài nói, huống hồ bảo vệ kỵ sĩ từ khi thay thế hội trưởng sau khi, gần nhất phát triển không sai. Tân nhâm hội trưởng Đoạn Thiên Lang thực lực cá nhân rất mạnh, tựa hồ cũng không thể so Nam Dương Sinh kém bao nhiêu. Đúng là nhân phẩm so với Nam Dương Sinh khá hơn nhiều. Còn có chính là huyết ảnh nội chiến kết thúc, gần nhất cũng có thức tỉnh manh mối. Huyết ảnh hiện tại hất không ra bao lớn bọt nước, bọn họ tiền kỳ danh tiếng quá kém. Tây Môn một đôi tay tạo thành chữ thập, đẩy lên cằm nhìn trước mắt mấy người, hơi hít mắt, không nghi ngờ chút nào, luận công hội thực lực tổng hợp, chúng ta là mạnh nhất. Vì lẽ đó thích hợp thời điểm có thể bá đạo một điểm. Một gã khác túi đầu mặt đen nam tử nhưng trần trờ nói, bá đạo liệu sẽ thất vọng. Tin Phong. Tây Môn Vũ cười khẽ địa nhìn một chút mặt đen nam tử, ta tại sao muốn đối với người ngoài nhân từ mà để người của mình chịu khổ. Lại như người kia như thế, hắn tại sao có thể không khai chiến cũng không tránh cướp, trực tiếp từ ta cùng Nam Dương Sinh trong tay cướp đi 8 cái biến dị phó bản tiêu chuẩn. Cũng là bởi vì hắn biết rõ, hiện tại xã hội này, so với từ trước xã hội trả lại muốn được vì tư lợi. Vì lẽ đó hắn rất trực tiếp biểu hiện sự bá đạo của hắn, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như chúng ta đều không phải người điên, không sẽ chọn cùng hắn khai chiến. Đúng là một người điên. Tôn Khắc Lãng thở dài, đây là hắn nghe nói tại biến dị phó bản bên trong, nghe được người kia độc cản bột mấy phút đồng hồ sau khi, trong lòng duy nhất đánh giá. Chương 74, Ổ Pháo Đài. Ổ Pháo Đài. Đây chính là Triệu Nam đích đến của chuyến này. Nó thân ở sương mù dày khu vực biên giới, nó liền như vậy thật chặt cao vót ở một tòa trên vách đá. Nơi đây người cực hiếm thấy, coi như là dân bản địa thôn trang cách nơi này còn cách một đoạn, đoạn đường này bên trong, hết mức là quái vật khu vực. Đồng thời không có bất luận cái nào lâm thời khu vực an toàn. Vì tiết kiệm thời gian, Triệu Nam xem như là hỏa lực toàn mở, đặc biệt là được pháp lực chi nguyên, cùng với thượng cổ áo thuật sư thứ 2 chuyên môn sở kỳ hiệu bản sao sau khi... Hắn hỏa lực đã hùng hổ đến một loại ngay cả mình cũng không tin mức độ. Dọc theo con đường này đều là quái vật ngã xuống thi thể, thậm chí đã vượt qua bọn quái vật quét mới tốc độ. Hiện tại hắn liền nằm ở đi về ổ pháo đài chật hẹp sơn đạo bên trên. Sơn đạo xoay quanh mà lên, trên đường cũng không quái vật xuất hiện, chỉ là này ngọn núi bốn phía, nắm giữ rất nhiều ăn mòn ô nha xoay quanh. Level 20 ăn mòn ô nha. Loại quái vật này ăn thịt, đặc biệt là thịt người, miệng phun axit, có mạnh mẽ ăn mòn hiệu quả. Bọn nó lông chim cứng rắn dường như sắt thép, hơn nữa có thể bắn nhanh ra, vừa lúc so với mũi tên nhọn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái chỉ có xông vào con đường. Triệu Nam không ngừng hồi ức ổ pháo đài sự tình. Cái pháo đài này cũng không phải là cái gì phó bản, mà là tên là đặc thù cảnh tượng địa phương. Nhân vật lẹ vào 20 mới có thể mở ra ổ pháo đài cửa lớn, đi gặp mặt cái pháo đài này chủ nhân. Ổ pháo đài kỳ thực chính là trừ một chút được đặc thù cơ duyên sớm thu được sủng vật tờ lệ ơ sau khi... Đông Nguyên Thị Tờ Lệ ơ có thể thông qua bình thường con đường thu được sủng vật cái thứ nhất con đường. An mòn ô nha không có ngăn cản Triệu Nam bao nhiêu thời gian. Bọn chúng chỉ có thể trở thành EXP, mặc dù đối với tăng lên lẻ và 21 tới nói, cực nhỏ cực nhỏ. Đinh. Tờ Leo Triệu Nam phù hợp tiến vào ổ dự pháo đài tư cách. Cửa lớn có tới cao 5 mét, cả khối cửa lớn phảng phất là tự nhiên mà thành một khối sắt thép, hầu như không tìm được nửa điểm khe hở. Giờ khác này nhưng tại Triệu Nam trước mặt, từ đỉnh chóp trung ương vị trí, đông nhiên lộ ra một chút điểm sáng màu trắng. Quang điểm hóa thành tuyến, thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm ầm. Triệu Nam đã có thể hơi hơi nhìn rõ ràng pháo đài cửa lớn bên trong cảnh tượng. Một cái che kín thảm đỏ xa hoa hành lang vẫn kéo dài đến lờ mờ ra, làm cho người ta cảm giác như là không nhìn thấy phần cuối. Hành lang hai nửa mỗi cái mở một đoạn đại như 3 mét khoảng cách, đều sẽ xuất hiện một bức cầm trong tay trường thương, bên trong thế giới kiểu dáng kỵ sĩ áo giáp. Những này áo giáp duy trì bước lên trường thương dáng dấp. Theo cất bước, phía trước hành lang hai thì lại trên ngọn đèn đều sẽ hoành một tiếng điệu tự động nhen lửa. Ngọn đèn thiêu đốt, tình cờ sau lưng Triệu Nam phát sinh đùng một tiếng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Triệu Nam đè lên mình hô hấp, phía sau cửa lớn đã tự động điệu đóng lên. Hoan nên tiến vào ổ thế giới, xin mời lựa chọn ngươi xông qua độ khó. Giản dị, phổ thông, khó khăn, ác ngộng, truyền thuyết. Đông cứng âm thanh bằng bầu trời vang lên. Truyền thuyết. Triệu Nam bình tĩnh nói. Ổ pháo đài chủ nhân ổ trong tay nắm giữ đếm mãi không hết sủng vật trứng. Hắn thưởng thức thần tuyển giả, sẽ đem thu gom sủng vật điệu tặng cùng cho thần tuyển giả. Tiền đề là ngươi nhất định phải xông qua hắn giả thiết thí luyện. Cũng chính là cái gọi là vừa tải. Vừa tải cơ hội chỉ có một lần, vừa tải thành tích trực tiếp quan hệ cá nhân chiếm được sủng vật tiềm lực. Triệu Nam đã từng xông qua khó khăn trình độ, chỉ tiếc cuối cùng được điểm giống như vậy, sau đó được sủng vật tiềm lực cũng không được, đẳng cấp cao nhất chỉ có thể đạt đến lẹ vèo 35, cũng không có trải qua huyết thống tinh luyện, cuối cùng chết trận tại một lần phó bản khiêu chiến bên trong. Hắn khi đến phòng trừng mình lần này có thể thông qua ác ngộng cấp bậc độ khó. Chỉ là được bản sao năng lực này sau khi, hắn liền quyết tâm liều mạng, khiêu chiến đẳng cấp cao nhất độ khó. Chúc ngươi vũ vận xương long. Như muốn đình chỉ, xin mời bóp nát trong tay người hạt châu. Theo này đồng cứng chúc phúc hạ xuống, một viên hạt châu màu trắng đột nhiên xuất hiện tại Triệu Nam trong lòng bàn tay. Mà lúc này, thảm đỏ trong hành lang, từng tiếng tí tách âm thanh hưởng lên. Triệu Nam hai chân bên dưới, mộ nhiên xuất hiện một cái vòng tròn hình cửa động, thân thể của hắn rơi vào trong đó. Triệu Nam hít một hơi, cái này đã trải qua một lần, nhưng khi đến vẫn để cho hô hấp hơi hơi tăng lên một chút. Sa đọa thời gian không lâu, đồng nhiên một đạo kỳ quái cường độ để thân thể của hắn tăng tích tốc độ chậm lại, cuối cùng vững vàng địa rơi trên mặt đất. Trước mắt đồng nhiên sáng lên một tháng lửa, ánh lửa một đạo tiếp theo một đạo, tại Triệu Nam trước mắt vẽ ra một cái vòng tròn hoàn. Rốt cục có thể thấy rõ hoàn cảnh của nơi này. Một to lớn hình tròn không gian bên trong, không đáng không có gì, nơi này có chỉ là màu xanh sàn nhà cùng với màu đen vòng tròn vách tường. Lúc này, hắn đỉnh đầu bầu trời, truyền đến từng tiếng tiếng xé gió, mấy chục đạo bóng đen cao tốc tăng tích, sinh trưởng ở sàn nhà bên trên, phát sinh ầm ầm âm thanh. Âm thanh đang kéo dài, làm Triệu Nam đếm tới 100 lần thời điểm, âm thanh mới rốt cục đình chỉ. Hắn hít mắt, trước mắt thình lình chính là tại hành lang bên trên bản thân nhìn thấy đông đảo cầm trong tay trường thương kỵ sĩ áo giáp. Lúc này, hai đạo điểm sáng màu xanh từng bộ kỵ sĩ áo giáp mũ giáp bên trong lượn lên. Thân thể của bọn họ bắt đầu răng rắc mà vang động, trường thương của bọn họ cũng mạnh mẽ địa vung vẩy lên. Lờ vờ lẹ vờ 20 con rối kỵ sĩ. Màu xanh lam tên. Này 100 cụ kỵ sĩ áo giáp, toàn bộ đều là tinh anh quái cấp bậc. Này có thể so với trình độ khó khăn, còn đơn giản một con tinh anh quái muốn e sợ vô số. Duy nhất khá là đáng vui mừng chính là, loại này con rối kỵ sĩ đẳng cấp vẫn là y theo tờ lỡ đẳng cấp mà giả thiết, coi như là truyền thuyết độ khó, này một quy tắc vẫn không có thay đổi. Triệu Nam vội vã cho mình gây hiểu rõ một bản thạch giáp bảo vệ. Mặc dù là bản sao, thế nhưng sở kỳ hiệu này nhưng không thể chống chất. Vừa lúc đó, không trung đống nhiên xuất hiện một to lớn thì trung, kim dây đã bắt đầu vận hành. Thở phi phò. Cũng chính là thời khắc này, hàng trăm cây trường thương đồng thời hướng về hắn đây là, nhanh như tật phong. Hỏa vũ lưu tinh 23. Lẹ vèo 20, hệ lửa pháp sư lẹ vèo 20 siêu cường quần công sở kỳ hiệu, hỏa vũ lưu tinh đã không còn là thán tức quyền trượng độc quyền, mà là trở thành có thể để cho Triệu Nam tùy ý sử dụng năng lực. Đầu tương đương với không, hai cái to lớn lục mang tinh ma pháp trận triển khai, một đạo tiếp theo một đạo đỏ tươi như máu hỏa cầu khổng lồ không ngừng thổ bắn rơi dưới. Triệu Nam bốn phía đã trở thành một đạo biển lửa. Lẹ vèo 20 sau khi, các loại phép thuật sở kỳ hiệu đều sẽ xuất hiện một cường lực quần công sở kỳ hiệu. Triệu Nam chưa kịp đem chúng nó tiến hành độ thuần thục tăng lên, thế nhưng bản sao năng lực bên dưới, coi như chỉ là độ thuần thục lẹ vẹo không, những này sở kỳ hiệu vẫn như cũ khủng bố. Pháp lực chi nguyên càng thêm để Triệu Nam có thể tại một quãng thời gian rất dài bên trong, tận tình lấy tay vung lên những này sở kỳ hiệu. Nơi này chỉ là một mình hắn sân khấu, cũng không để ý có hay không kinh thế hai tục. Đối với Triệu Nam đến, duy nhất đòi hỏi chính là tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem trước mắt này 100 đầu con rối kỵ sĩ tiêu diệt. Cuồng Long Phong Bạo 2. Một bộ tiếp theo một bộ con rối kỵ sĩ bị cuốn lên giữa không trung, mắt thấy để chống một mảnh đất trống lớn bên trong, hai khối ngang ngửa diện tích lớn tiểu nhân, nhỏ bé bùn đất địa đã xuất hiện. Hắn không khỏi là tại sáng tạo mình đánh giá, đồng thời cũng là tận tình thích ứng bản sao năng lực mang đến hoàn toàn mới công kích trải nghiệm. Giảm miễn thêm bản sao thêm pháp lực chi nguyên, Triệu Nam dường như một bước xoắn nát kỳ, đem trước mặt con rối kỵ sĩ một bộ tiếp theo một bộ địa cắn nát lên. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, loại này thí luyện giết chết diệt quái vật, không chút nào cùng kinh nghiệm, cũng không cho hài tèm. Không phải vậy 100 đầu lẹ và 20 tinh anh quái vật, này đến muốn tuân ra bao nhiêu đồ vật. Nay ngoại giới quái vật khu bên trong, nhưng là không có 100 con tinh anh quái cùng tồn tại khu vực. Cũng không biết quá bao lâu, trước mắt một mảnh đều là con rối kỵ sĩ áo giáp mảnh vỡ, đã đang không có bất luận cái nào con rối kỵ sĩ hướng về Triệu Nam giơ lên trường thương. Lúc này, trên đất hết thể mảnh vỡ đống nhiên bắt đầu chậm chậm mà di động lên. Mà hắn đỉnh đầu trên thì trung, cũng không có đình chỉ. Đông Nguyên thị toàn bản đồ mới biên giới nơi, thế giới phần cuối công hội đoàn người rốt cục dừng lại soát quái, bắt đầu kiểm kê ngày đó thu hoạch. Một ngày, Triệu Nam còn không cùng trở về. Cao Minh Dương kéo dài mình cổ áo, hướng về trong đó quạt phong. Ta liên hệ hắn. Phây Ní Nạ đang muốn liên lạc với thời điểm, đồng nhiên thu được Triệu Nam biểu kiện. Mau chóng trở về thành, phía ta bên này gặp phải một chút tiểu tình huống. Nhưng ta sẽ vào ngày mai mặt trời lặn trước chạy về, yên tâm. Tình huống thế nào? Phây Ní Nạ đồng nhiên có một tia cảm giác xấu. Chương 75, Hoàn Mỹ. Cấp độ truyền thuyết thí luyện có chút vượt qua Triệu Nam tưởng tượng, hắn từng nghe đã nói mặc dù là ác ngộng cấp bậc, cũng chính là 30 đầu khoảng chừng cùng cấp bậc kinh anh quái cộng thêm cái khác quái bình thường vật. Nhân vật đạt đến lẹ vẹo 20, một mình đấu kinh anh quái cũng chưa từng vấn đề. Dù sao chỉ là kinh anh quái, theo nhân vật đẳng cấp tăng lên, sở kỵ cường hóa còn có trang bị khắp mọi mặt tăng lên trên, chỉ cần không phải vương giả cấp bậc buốt, người chơi bình thường đều có một mình khiêu chiến năng lực. Nhưng là, địa phương trên một mảnh con rối kỵ sĩ mảnh vỡ di động sau khi thức dậy, Triệu Nam thì có một loại không tốt lắm cảm giác. Thì chung còn tại chuyển động, truyền thuyết này cấp bậc thí luyện còn chưa kết thúc. Từng mảnh mảnh vỡ bắt đầu bắn nhanh lên, phảng phất là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, tại này cũng không lớn hình tròn lòng đất không gian bên trong, dần dần mà tổ hợp ra một to lớn cái bóng còn đang không ngừng mà điệp cao. Cuối cùng xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt, rõ ràng là một vượt qua 5 mét to lớn con rối kỵ sĩ. Chỉ là, tên của nó là màu vàng. Lờ vờ lẹ vờ 28 con rối kỵ sĩ vương giả. Dòng dã cao hơn Triệu Nam ra 6 cấp vương giả quái vật. Nay chỉ sợ là cái này thí luyện cuối cùng một khâu. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, cầm trên tay màu trắng hạt châu nhẹ nhàng xoa bóp 2 lần, cuối cùng vẫn là dứt khoát thu cẩn thận. Vương giả quái vật liền vương giả quái vật, hắn liền muốn nhìn một chút, thực lực bản thân cực hạn ở nơi nào. Đồng thời trong lòng càng thêm rõ ràng, ta liền con này vương giả quái vật cũng có thể đánh ngã. Ngươi ổ pháo đài chủ nhân lẽ nào còn không thấy ngại ra tay thấp tiềm lực sủng vật. Đến đây đi. Triệu Nam liếm liếm khoe miệng, thán tức quyền trượng dùng sức điểm ra. Bùi gai dây leo 2. Cường tập đao gió 2. Mà thời khắc này, thời gian đã vượt qua hắn kế hoạch đã định muốn trở về đội ngũ thời gian. Đông Nguyên thị nhà ta trong tử quán. Cao Minh Dương từng ngụm uống xong thiện màu vàng liều lĩnh bọt khí tiểu. Loại này dân bản địa sản xuất rượu mùi vị có chút như hát ti. Điều này làm cho Cao Minh Dương rất ít tìm tới một loại từ trước cảm giác. Hắn con mắt khép hờ, rất là hưởng thụ cái cảm giác này, vừa trên, Hứa Phi, Cao Tưởng, Tương Luân, Từ Phong bốn người chính đang hăng say địa chơi một loại tên ở ngoài khải địch là dân bản địa phát minh biển hiệu game, lấy này đến phái vượt qua một tuần cường độ cao luyện cấp sau khi kinh thần căng thẳng. Cho tới nguyên để ý đến bọn họ, thân ở quán ba một góc hai nữ nhân kia, đương nhiên sẽ không trộn đều nơi này có chút đại lao ra phóng thích thô lỗ bầu không khí trong hoàn cảnh. Nơi này cũng là thế giới phần cuối công hội thường thường về ở lại địa phương. Triệu Nam vẫn không có về bưu kiện sao? Hứa Dương bỗng nhiên nói. Nửa giờ trở về một phòng, nói là còn cần một ít thời gian. Phây Ní Nạ đơn giản đáp một tiếng. Hứa Dương túi đầu đáp một tiếng, bỗng nhiên học Cao Minh Dương dáng vẻ, tàn nhẫn mà chuốt xuống bát lớn tiểu. Có tâm sự. Phây Ní Nạ thấp giọng nói rằng. Hứa Dương túi đầu chuyển động chén rượu trong tay, thiện màu vàng rượu ở trong ly từ từ chuyển động ra một nông cạn vòng xoáy. Có chút nhi như là thiếu nữ lún đồng tiền. Phây Ní Nạ, người nhà của ngươi đây. Hứa Dương thở dài nói. Ta từ nhỏ là cái cô nhi, bị dưỡng phụ nuôi lớn. Phê Nì Nạ nhẹ giọng nói rằng, chúng ta hiện tại tình cờ cũng có thể gặp mặt một lần. Hứa Dương đầu đến rồi ánh mắt nghi hoặc. Hắn tại Đông Nguyên Thị có cố định công tác, bình thường có chút bận rộn. Hứa Dương gật gật đầu. Cũng không phải là hết thẻ tờ lễ đều sẽ chọn thông qua đánh quái cùng làm nhiệm vụ đến thu được tiền tài. Trên thực tế đại sau hai nạn trong vòng một tháng đầu, đã có không ít người lựa chọn không rời đi khu an toàn, trực tiếp đến Đông Nguyên Thị các loại cửa hàng bên trong làm một ít đủ khả năng công tác. Tỷ như hiện tại trong quán rượu này một tên nữ sĩ ứng, chính là tờ lễ một trong. Thông qua công việc bình thường thu được tiền lương, cũng có thể sinh hoạt, cũng không cần đối mặt ra ngoài quái vật khu tử vong nguy hiểm. Thật tốt. Hứa Dương cười cợt, cho rằng phụ thân của Phế Ni Nạ cũng là lựa chọn làm loại công việc này một thành viên. Như vậy ngươi đây? Phế Ni Nạ tò mò hỏi. Bọn họ không ở cái thành phố này. Hay là uống tiểu nguyên nhân, Hứa Dương con mắt hơi khép kín, trên mặt là cảm động đỏ ửng, nàng thở một hơi, ta kỳ thực muốn đi tìm bọn họ. Nam đã nói, liên nhau thành thị trong lúc đó sớm muộn có thể liên hệ. Phế Ni Nạ nói, ta biết, nhưng là ta không chờ được đến. Hứa Dương lắc đầu muốn. Hai tay nắm chén rượu ngón tay bắt đầu trắng bệnh, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trong chén nhợt nhạt vòng xoáy lúc này không ở bình tĩnh, tựa như nội tâm của nàng và thanh âm, biết ban đầu ta tại sao muốn gia nhập Minh Dương công hội sao. Phê Nì Nạ lắc đầu một cái. Ta muốn trở nên lớn mạnh một chút. Đầy đủ ta có thể tại thành thị liên hệ trước, nắm giữ đủ thực lực, có thể mặc quá những kia xương mù dày khu vực. Hứa Dương nhìn Phê Nì Nạ, nghiêm túc nói rằng. Phê Nì Nạ vươn tay ra, kề sát ở trên mu bàn tay của nàng. Người này có chút lạnh lẽo, vẫn như cũ khẽ run, nàng cười nói, sẽ có một ngày như vậy. Hứa Dương há miệng, tựa hồ có hơi thoại tại bên mép sắp sửa nói ra. Nàng nhìn Phế Nina, không chấp một cái, cuối cùng đều hóa thành một mặt nồng cạn nụ cười, cảm ơn. Nay nở nụ cười, lại làm cho người không tên điệu tâm chua. Lách cách. Lúc này, Phế Nina bỗng nhiên thu được Triệu Nam biểu kiện. Rất đơn giản vài chữ. Về công hội phòng khách, chờ ta. Phế Nina theo bản năng mà nhìn đồng hồ. Hiện tại là buổi tối, 9 thì chính. Quái vật lịch 05 tháng 1 năm 20 gì, lúc 0 giờ. Mặc kệ là trong giấc ngộng, vẫn là đang lảng vảng bên trong, hay hoặc là thừa dịp ban đêm ít người tại giã ngoại soạt quái người, chỉ cần là Đông Nguyên Thị trong địa đồ tờ layer, cũng nghe được thống nhất đem âm thanh. 2 giờ sau khi, thành thị phòng vệ bỏ, chuẩn bị quái vật công thành. Đánh giết công thành quái vật có thể thu được cá nhân điểm cống hiến. Tương tình xin mời hệ tham chiếu thống điều kiện. Này nói vô tình âm thanh. Đông Nguyên Thị tờ lệ ơ đã không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lần đầu tiên nghe thấy thời điểm, là đại tai nạn mở ra. Cái này âm thanh kỳ thực là ác mộng mới bắt đầu. Giờ khắc này, mặc kệ ngươi thân ở nơi nào, dù cho còn ở trên giường đùng đùng đùng người, cũng tự giác đình chỉ lại, căng thẳng mà hoảng sợ đọc đến từ hệ thống biểu kiện. Này một phong biểu kiện cũng đồng dạng gửi đi đến Triệu Nam vòng tay bên trên. Chỉ bất quá hắn không có quá nhiều thời gian đi thăm dò xem, cũng lười đi thăm dò xem. Con rối kỵ sĩ vương giả trải qua danh máu còn sót lại một nửa. HP của nó tuyệt đối không phải giã ngoại vương giả buột đơn giản như vậy, quả thực đã có thể sánh ngang lẹ vào 20 thường quy phó bản buột. Duy nhất không giống cũng chính là sức phòng ngự, lực công kích phương diện có không kịp mà thôi. Nhưng tương tự khó chơi. Hiện nay hắn chỉ có thể thông qua biểu kiện hình thức cùng phải nì nạ chờ người giữ liên lạc, đồng thời còn cần mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể từ con rối kỵ sĩ vương giả này dạy đặc khủng bố trong công kích. Rút ra một chút thời gian đến tiến hành hồi phục. Biết được bọn họ đã tiến vào công hội phòng khách sau khi, Triệu Nam cuối cùng cũng coi như an tâm không ít. Quái vật bắt đầu công thành, Đông Nguyên Thị địa đồ hết thảy quái vật đều sẽ hướng về thành thị bên trong tiến công. Bởi vì tại ban đêm, thực lực của bọn họ sẽ tăng cường không ít, mai cho đến hừng đông một khắc mới thôi, công thành mới sẽ kết thúc. Triệu Nam nắm thán tức quyền trượng cánh tay đã vung lên không biết bao nhiêu lần, tại cái này không tính quá to lớn không gian bên trong. Muốn né tránh này to lớn con rối kỵ sĩ vương giả công kích, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mỗi cái xưa di phép thuật sở kỳ hiệu ánh sáng, ngũ quang mười màu, cũng không cần này trên vách tường ánh lửa, đã để nơi này ánh sáng cực kỳ. Cũng không biết quá bao lâu, con rối kỵ sĩ vương giả trên người, từng mảnh khôi giáp rải rác, khởi đầu là chậm chậm, sau đó nhưng là ầm một tiếng, hết mức bạo phi mà ra, rơi trên mặt đất, hầu như phủ kín hiện trường sàn nhà. Triệu Nam thở một hơi, cả người vô lực ngồi dưới đất. Này không phải là đơn giản chỉ là pháp lực cùng HP tiêu hao, còn có kinh thần tiêu hao. Một mình đấu một vương giả bột xưa nay không phải một chuyện đơn giản, càng thêm hướng hồ vẫn là lẹ vào 28 vương giả bột, dù cho cái này bột có chút hàng lợm thành phần. Hắn đỉnh đầu trên đồng hồ đã đình chỉ, thí luyện rốt cục cũng kết thúc. Cảnh tượng trong nháy mắt đổi thành, Triệu Nam trở lại này màu đỏ thảm trong hành lang, đường phía trước vẫn sáng sủa, mãi đến tận phần cuối địa phương nhưng là một cánh cửa, giờ khác này đã từ từ địa mở ra. Hoàn thành cấp độ truyền thuyết thí luyện, đánh giá, hoàn mỹ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thiên Không Long. Đông Nguyên Thị trên bản đồ quái vật tổng cộng có bao nhiêu không có ai biết. Nếu như những quái vật này là không sẽ tự động quét mới, luôn có sẽ bị thanh không một ngày, chỉ cần nhân loại vợ lẽ có thể tại một ngày kia đến trước không có tuyệt diệt. Nhưng là bọn chúng đúng là sẽ quét mới. Cùng một nơi, một cái quái vật ngã xuống sau khi, chẳng mấy chốc sẽ lại một giống như lúc quái vật đứng trước mặt ngươi, hoặc là vì ngươi cung cấp kinh nghiệm, hoặc là thu gặt tính mạng của ngươi. Quái vật công thành tại 2 giờ sáng trung thời điểm bắt đầu. Đông Nguyên Thị lúc này ánh sáng giống như ban ngày. Những thứ này đều là tờ layer, không có bất luận cái nào dân bản địa. Sát đường trên phô là không, thậm chí ngay cả trong đó thương phẩm cũng biến mất không còn tăm hơi. Những kia suốt đêm doanh nghiệp quán rượu cũng là không, vóc người cảm động nữ sĩ ứng, ngủ gật ông chủ đột nhiên biến mất không gặp, pháp sư quán trống rỗng, đạo tặc quán người đi nhà trống. Đông Nguyên Thị vào đúng lúc này, ngoại trừ nhân loại tờ layer ở ngoài, vẫn là nhân loại tờ layer. Rất yên tĩnh. Loại này quỷ dị biến mất, hóa thành một mảnh hoảng sợ bóng tối bao phủ trong lòng của tất cả mọi người. Trẻ con khóc đề thanh vào lúc này có vẻ hết sức vang dội. Tiểu sinh mệnh tránh thoát đại tai nạn, vui mừng chính là đăng lục thời điểm còn hiểu đắc thủ chỉ điểm điểm, vẫn như cũ có thể đăng lục đi vào, không đến nỗi chết đói. Chỉ là hơn một tháng thời gian, hay là đã thân thể lớn rồi một ít, nhưng là vẫn như cũ vẫn là tiểu sinh mệnh. Quái vật công thành là cái gì? Không có ai biết. Có người có thể từ tên đi đoán nghĩ ra được. Đó là đại tai nạn trước đối với game online có thiệp cập đám người. Thế nhưng càng nhiều người liên tưởng tới đến chính là đại tai nạn cùng ngày, thành công đăng lục game sau khi mỗi cái này mấy tiếng. Thống khổ hồi ức vào lúc này xuất hiện lần nữa, để hơi hơi quen thuộc bây giờ sinh hoạt người, rơi vào một tia ngơ ngẩn. Mãi đến tận, con thứ nhất quái vật, không có bất kỳ ngăn cản, vượt qua này đã từng khu an toàn, đi qua cửa thành, mở to xích con mắt màu đỏ, hướng về cái thứ nhất tờ lễ dối ra lợi chào thời điểm, mới tỉnh táo lại. Đông Nguyên Thị ngoài cửa thành, ở trong màn đêm, xa xa vùng ngoại thành giã ngoại chỉ có tại đêm tối mới phải xuất hiện ánh huỳnh quang cầu, chính từng điểm địa bị màu đen cái bóng nuốt chửng, phía đông, phía nam, phía tây, phương bắc. Đó là bọn quái vật liền quần kết đội chạy trốn hóa thành trên đất mây đen. Đại địa tại rung động, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vô số, liên tiếp, sắc bén đồng thời làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Những kia có thể phi hành quái vật, mười mấy lẻ và 20 quái vật lượng lớn địa từ trên trời hạ xuống. Dùng bọn chúng chảo cùng màu sắc, bắt đầu kêu gào. Khủng hoảng bắt đầu. Du tán giả rất nhanh liền bị thôn vệ đang quái vật quần bên trong, dù cho cấp bậc của hắn đã sớm vượt qua lẹ vèo 10, dù cho bên người quái vật có điều 4, lẹ vèo 5, con kiến có thêm như thế có thể cắn chết voi lớn lý luận vào lúc này cực kỳ chân thật chứng minh. Từ ban đầu tú 5 tụm 3 tiếng kêu thảm thiết bắt đầu, đến hiện tại liên miên không ngừng, Đông Nguyên Thị vợ lỡ đang nhanh chóng địa giảm thiểu. Chúng ta muốn đi truyền lực điểm thủ vệ khối này linh hồn tinh thạch. Tây Môn Vũ lẳng lặng mà xuyên thấu qua công hội trên đại sảnh rơi xuống đất pha lê, nhìn ánh đèn sáng tỏ trong thành phố, này đỏ như màu máu tất cả cảnh tượng, không có bất kỳ chần chờ. Hệ thống trong thư từng nói, linh hồn thủy tinh một khi bị hủy diệt, Đông Nguyên Thị sẽ không còn là khu an toàn. Dù cho sống quá lần này quái vật công thành. Trong thư liên quan với quái vật công thành quy tắc vô cùng tỉ mỉ. Bảo vệ linh hồn thủy tinh, tránh khỏi quái vật phá hoại. Tận lực nhiều chém giết công thành quái vật, thu được điểm cống hiến mấy. Triệu Nam ấy có thể hối đoái một ít thường quy ở ngoài đạo cụ. Luyện ngục bắt đầu hành động, hấp tấp. Đông Nguyên Thị linh hồn thủy tinh vị trí, cũng là các người chơi vừa bắt đầu bị tập trung đưa lên cái kia hợp lại cấu tạo sân đá banh bên trong, từ mỗi cái vị trí không ngừng mà dùng để lượng lớn tờ layer. Từ khi mở ra một chút, công hội hệ thống, to to nhỏ nhỏ công hội cũng trong khoảng thời gian này bên trong xuất hiện, luôn nhân số nhiều nhất vẫn như cũ vẫn là luyện ngục. Nhưng cũng không có thống nhất một người chỉ huy, bảo vệ linh hồn thủy tinh chiến đấu. Chỉ có thể ở trong chiến đấu, dựa vào cá nhân tự giác mà tiến hành cục bộ phối hợp. Đông Nguyên Thị công hội trong đại sảnh. Làn da của nó nhìn giống như là thủy triều không ngừng vọt tới quái vật, nắm đấm nắm bắt lại thả ra lại nắm bắt, buồn bực điệu nói, chúng ta thật sự không ra đi. Triệu Nam nói thế nào? Ta xem một chút, mới vừa tới biểu kiện. Phây Nina nói, hiện tại có thể tiến hành niệm thoại thông tin. Ta tìm hắn. Cao Minh Dương vội vội vã vã địa thủ tìm được trước Triệu Nam, Nam Ca Nhi. Ta nói ngươi hiện tại ở nơi nào? Truyền tống chút thủy tinh tạm thời không thể sử dụng, ta chỉ có thể chạy đi trở về, có thể sẽ chỉ một ít. Quái vật có hay không ứng dâng tới truyền tống điểm? Đã tuôn tới, thế nhưng thành thị bên trong cũng không có thiếu quái vật đang lảng vảng. Ta cảm giác so với hủy diệt linh hồn thủy tinh, những này du đã 10 trượng quái vật càng thêm thích ăn người. Khe nằm. Quái vật công thành liền như vậy. Hiện tại các ngươi tại công hội phòng khách, dựa vào địa hình bắt đầu săn giết quái vật đi. Vinh dự điểm là thứ rất tốt, đều có thể lượng săn giết nhiều hơn chút. Đông Nguyên thị một ít đặc biệt kiến trúc rất cứng rắn, coi như quái vật cũng không đánh tan được, cẩn trọng một chút liền không có vấn đề. Triệu Nam nói. Được. Song Phương đình chỉ trò chuyện. Cao Minh Dương đem Triệu Nam thuật lại một lần, mấy người vội vã làm nóng người lên. Đã sớm trở đến thiếu kiên nhẫn. Các anh em, ta đi làm một vụ lớn. Triệu Nam thả xuống dán vào lỗ thai tay trái, khi mắt, đánh ra quấn quanh ở bên người mấy chục đạo bóng đen, giữ lại ngụm nước, ánh mắt dữ tợn, từng luồng cuồng bạo khí tức phả vào mặt. Phía sau hắn, một cao hơn hắn hai cái đầu bóng người bỗng nhiên rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân quái vật dồn dập lui lại một chút, túi đầu, muốn tiến lên nhưng lại không dám, kiêng kỵ cực kỳ. Triệu Nam thở một hơi, xoay người tại bóng đen kia trên người vô vô một cái, thấp giọng nói, ngươi thật là khó cho ăn no. Hống. Bóng đen bỗng nhiên lòng đất đầu đến, lộ ra một đôi đen kịt giống như bảo thạch con mắt, tại Triệu Nam trên mặt thân mật vuốt nhẹ lên. Làn da của nó vô cùng thô ráp, vẫn không có triệt để cứng đờ chất sừng tầng sát Triệu Nam gò má mơ hồ làm đau. Toàn thể đều là ám làn da màu đỏ, đỉnh đầu ngay phía trên, một viên trạm bảo châu màu xanh lam. Triệu Nam vô vô nó, từ nhìn sau lưng của nó, một đôi to bằng bàn tay cánh mềm mại địa trên không trung vỗ, sau lưng đã bắt đầu mọc ra một ít dường như sức mang rô rác. Tên của nó, LV2 ổ ủ ly xì xì. Thời gian tìm hiểu đến 2 giờ trước, làm Triệu Nam thông qua truyền thuyết độ khó thí luyện sau khi, rốt cục nhìn thấy pháo đài chủ nhân. Đó là một cả người đỏ đậm, thân cao 10 trượng, đỉnh đầu đốn lượn song rác người khổng lồ. Ôt ngồi ở to lớn tảng đá cái ghế bên trong, yên lặng mà nhìn kỹ Triệu Nam đi vào. Người khổng lồ này, Triệu Nam đã gặp một lần, lúc này tạm biệt, cũng an mại không được trong lòng thán phục. Chúc mừng ngươi, thần tuyển giả. Ngươi là người thứ nhất thông qua thí luyện người, đồng thời cũng là cái thứ nhất mãn phân thông qua truyền thuyết độ khó thí luyện người. Ta đem giao cho ngươi mạnh mẽ nhất đồng bọn. Triệu Nam không khỏi chờ mong lên. Ôt chỉ tay một cái, bàn tay khổng lồ vô đi ra phong để Triệu Nam tóc trong nháy mắt bay về đằng sau. Một vệt hào quang lấp lóe, một viên màu đỏ sẫm, kỳ thực là hứa phức tạp hơn màu vàng dấu ấn, đủ có người khác to nhỏ trứng lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là ta đã từng bạn tốt nhất hải tử, xin mời cẩn thận mà đối xử tử tế nó. Ô nói, trong lịch sử, cái thứ nhất thông qua Đông Nguyên thị trên bản đồ ô thí luyện người, được chính là một viên tử kim hỏa diễm sư tử, huyết thống tinh luyện trước đẳng cấp trên dưới là 60 cấp, vạn thú chi vương. Nó quy tây môn vũ hết thảy. Là hắn trở thành thế giới bách cường giả chủ yếu trợ lực. Triệu Nam cũng không rõ ràng muốn như thế nào cho điểm mới có thể có được con này tử kim hỏa diễm sư tử, Tây Môn Vũ bản thân cũng không có để lộ. Càng không rõ ràng lắm hắn thông qua chính là một loại nào độ khó thí luyện. Nếu không rõ ràng, như vậy liền trực tiếp lựa chọn đẳng cấp cao nhất, đánh ra tốt nhất điểm, nghĩ đến con này tử kim hỏa diễm sư cũng đi không xong. Thế nhưng, hiển nhiên này cũng không phải tử kim hỏa diễm sư tử sùng vật chứng. Ẩm. Từ này viên màu đỏ kim văn trứng lớn bên trong, truyền ra từng tiếng mãnh liệt nhảy lên thanh. Trái tim nhảy lên thanh. Triệu Nam bỗng nhiên cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng, thuần túy tinh thần trên một loại áp lực. Hắn hít sâu vào một hơi, sơ soạng đi tới. Thiên không long chi trứng, ảo tưởng long tộc thiên không long trứng, huyết thống tinh luyện trước đẳng cấp hạn mức tối đa lẻ vẻo 80. Lúc này, vỏ trứng răng rắc một tiếng, nứt ra một đạo, sau đó là đêm tới, dường như bị gió nát tán thủy châu. Bất quy tắc vết rách che kín cả viên trứng rồng, một đôi thuần con ngươi màu đen tử, đang đánh giá nó. LV0OULICC Chương 77, trở về. Triệu Nam dẫn OULICC, trầm mặc đi ra mà đến ổ pháo đài. Tại hắn bước ra pháo đài một khắc đó, cả tòa pháo đài không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ dị động, đông dưng liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ đợi nó xuất hiện lần nữa, sẽ là quái vật công thành sau khi kết thúc. Đương nhiên, nếu như Đông Nguyên thị trấn không thủ được, luôn hãm trở thành quái vật khu vực, nó e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Trong lịch sử Đông Nguyên thị sống quá lần thứ nhất quái vật công thành. Lấy tương đương đau đớn thê thảm đánh đổi. Triệu Nam từ này cao vót vách núi đi xuống, chỉ thấy trên đất tối om om tảng lớn bóng tối, dường như cuộn sóng giống như vậy, không chỉ địa hướng về Đông Nguyên thị phương hướng tuôn tới, quái vật công thành là trong địa đồ hết thảy quái vật. Sơ kỳ sẽ là một ít cấp thấp, càng đi về phía sau, xuất hiện đẳng cấp liền càng cao. Tử thương thì sẽ càng lớn. Kỳ dị thú hống, làm người ta sợ hãi hí, rít gào chầm chậm, nhiều tiếng không ngừng. Quái vật công thành bắt đầu, thành thị truyền tống công năng tạm dừng, Triệu Nam cần phải đi về, e sợ lấy đi trở lại. Hắn cũng phế muốn quá nhiều chuyện, để ô ủ lì xì xì cùng sau lưng tự mình, mở ra thiểm phong chi dực, bay thẳng đến vách núi phía dưới chạy trốn hạ xuống. Trên đường đánh tới chớp nhoáng ăn mòn ô nha, tuyệt đối không chống đỡ được hắn sở kỳ hiệu công kích. Những này ăn mòn ô nha, đem sẽ trở thành ổ ủ lì xì xì thăng cấp đợt thứ nhất kinh nghiệm khởi nguồn. Triệu Nam từ trên người chúng thu được kinh nghiệm không nhiều, thế nhưng những kinh nghiệm này rơi vào ổ ủ lì xì xì trên người, nhưng rất nhiều. Chỉ có điều, mãi đến tận Triệu Nam từ trên núi giết hạ xuống, ổ ủ lì xì xì cũng có điều là tăng lên 2 cấp bậc trình độ. Điều này làm cho Triệu Nam cực kỳ kinh ngạc với nó thăng cấp cần thiết EXP hắn chém giết đã vượt qua 2 đầu bạc ăn mòn ô nha, coi như là lẹ và không tờ lỡ đều không khác mấy có thể tăng lên nói 8, 9 cấp trình độ. Chỉ có điều, loại này khủng bố EXP nhu cầu, chính đại biểu ổ ủ lì xì xì trưởng thành sau khi mạnh mẽ. Long hệ sủng vật nhưng là sau này thế giới cường đại nhất vài loại khác hệ sủng vật một trong. Huyết thống tinh luyện trước liền có thể đạt đến lẹ và 80 sủng vật. Triệu Nam chưa từng nghe ngửi. Ngươi thật đúng là khó cho ăn. Triệu Nam nuốt ổ ủ lì xì xì đầu, dùng sức mà xoa xoa. Nó tại phá xác sinh ra một khắc liền nhìn thấy Triệu Nam, bản thân coi như thành trí thân bình thường tồn tại. Chớ đừng nói chi là bây giờ đã trở thành Triệu Nam sủng vật. Nơi này vẫn là khu vực biên giới, không ngừng dùng để đều là đạt đến lẹ và 20 quái vật. Triệu Nam đã không biết có bao nhiêu quái vật bị hắn đánh thành nát bét, chỉ có này dọc theo đường đi, đã trở thành một mảnh thi thể dòng sông. Ô ưu lì xì xì chỉ là thật chặt cùng sau lưng Triệu Nam, liền không dùng ra tay, đẳng cấp tăng lên tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng vững bước mà tăng lên lên. Coi như cần lượng lớn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, cũng không chịu nổi hiện đang quái vật công thành trong lúc quái vật số lượng. Bọn nó còn tại quần quận không ngừng từ quét mới đốt quét mới đi ra, không ngừng hướng về Đông Nguyên thị nhào tới. Nhào tới, nhào tới. Triệu Nam cũng đồng dạng địa nhào tới. Quái vật lịch 05 ngày 20 tháng 1 4 giờ. Tại Đông Nguyên thị truyền lực đốt, tại cái này hợp lại sân đá banh kiến trúc tường vây ở ngoài, quái vật thi thể đã xây một nửa cao. Ai cũng không muốn cái này lại lấy sinh tồn khu an toàn bị công hãm, ai cũng không muốn từ nay về sau đều muốn bại lộ đang quái vật quần lạc bên trong, lo lắng sợ hãi. Càng thêm không muốn từ bỏ này thật vất vả thích hướng tới được hoàn cảnh. Quái vật công thành tại 2 giờ trước bắt đầu, đã có không ít tờ lệ ơ điên cuồng hướng về truyền lực điểm dũng lại đây, tự phát tổ chức đối với linh hồn thủy tinh phòng ngự. Đối với xây tại ngoài tường quái vật, hơi hơi phòng ngự cửa ra vào, còn có trên tường vị trí, vẫn có thể trước mặt địa chống lại, thế nhưng những kia từ trời cao mà đến phi hành quái thú, lại hết sức khó chơi. Linh hồn thủy tinh bên trong, từ quái vật công thành bắt đầu liền xuất hiện một đạo 99.999 con số. Giờ khác này đã biến thành 56.123. Đây là linh hồn thủy tinh HP rơi xuống trình độ đã vượt qua 1/3. Tây Môn Vũ cao mày, bên người là một cái khác thanh niên. Trong chiến đấu, Tây Môn Vũ thong thả địa đánh giá đối phương, làm bảo vệ kỵ sĩ công hội tân nhâm hội trưởng, thực lực của đối phương rất rõ ràng cũng không kém. Trùng hợp chính là, đối phương cũng là một tên pháp sư, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông nghề nghiệp. Nhưng hiện giai đoạn nghề nghiệp không rõ. Hắn chính là Đoạn Thiên Lang. Đăng lục tờ lễ đều sẽ lấy bản thân mình tên xuất hiện. Có thể tại đại tai nạn trước xã hội vẫn sử dụng danh tự này, người này nên có cỡ nào tự phụ. Tây Môn Vũ cảm thấy này rất có thể là tự yêu mình một loại. Hắn ở trong chiến đấu, đông nhiên điệu tìm quá khứ, đầu tiên đưa ra liên hợp hợp tác phương án. Đoạn Thiên Lang cao mày, trong tay pháp trượng phẩm chất là màu tím, một thân trang bị đều triển lộ ra, không có tăng thêm bất kỳ che giấu, phảng phất chính là vì nói cho tất cả mọi người hắn mạnh mẽ. Mặt chữ quốc. Một đôi mắt lấp lóe có thần, hắn cao giọng nói, Tây Môn Vũ, tại tiếp tục như vậy, linh hồn thủy tinh HP sớm muộn sẽ bị tiêu hao mất. Vậy ngươi có biện pháp gì? Tây Môn Vũ híp mắt đánh giá phía trước tiên không nói những kia tại bên tường đứng vững quái vật tiến vào tờ lỡ đã đầy đủ vất vả, chỉ là muốn phòng vệ những kia rơi xuống từ trên không quái vật, đã đầy đủ mọi người uống một bình. Nắm giữ tốt hơn trang bị, không khó vượt cấp chém giết phổ thông quái vật. Vấn đề là phe mình nhân thủ, cùng quái vật số lượng vấn đề. Tây Môn Vũ sắc mặt có một mảnh màu đỏ tức giận, mặc kệ bình thường làm sao nắm giữ lễ nghi, giờ khác này cũng kích động đến dường như trong ngục giam kẻ tù tội giống như vậy, thấp giọng mắng, đi hắn mẹ. Chúng ta thiếu hụt chính là đồng nhất hành động chỉ huy. Đoạn Thiên Lang thật nhanh nói rằng, tuy rằng phần lớn cờ lỡ đều hiểu đến trực giác địa đến bảo vệ linh hồn thủy tinh, thế nhưng nhiều như vậy người bên trong, nhưng thuộc về quá nhiều không giống hệ thống, không có thống nhất chỉ huy, cũng không có thành hình phương thức tác chiến, tại làm sao xuống cũng là uổng công vô ích. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không cảm giác được, quái vật đẳng cấp đã càng ngày càng cao. Tây Môn Vũ cười khổ một tiếng, đây là hắn từ bắt đầu cũng đã đang lo lắng vấn đề, nếu công thành quái vật là từ Đông Nguyên thị trên bản đồ hết thảy quái vật khu mà đến, bên kia sau đó quái vật tất nhất định sẽ là đẳng cấp cao nhất. Hiện giai đoạn ngoài tường quái vật, đã xuất hiện lẹ vèo 15 quái vật, e sợ chẳng bao lâu nữa, 16, 17 thậm chí lẹ vèo 20 quái vật đều sẽ xuất hiện. Bây giờ còn có thể dựa vào hợp lại đầy đủ vách tường kiến trúc làm địa lợi, triển khai phòng ngự, một khi trên lối đi, trên tường người không thủ được, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người có biện pháp gì? Tây Môn Vũ nói. Liên minh đi. Đoạn Thiên Lang nói, liên minh sau khi có thể mở ra liên minh kênh, hiện giai đoạn là không có cách nào thống hợp hết thể tờ layer, chỉ có ý nghĩa dựa vào tự chúng ta. Chết tiệt, nếu như một sớm biết, thế nào nói cũng muốn tiến hành một ít tiền kỳ bố trí mới được. Liên minh hình thức vẫn luôn tại, chỉ là Tây Môn Vũ trước cũng không tính nhưng tìm ai đến liên minh. Hoặc là nói, coi như là muốn liên minh, coi như là bảo vệ kỵ sĩ hắn cũng không quá để ý, vừa đến giữa hai người mơ hồ tồn tại quan hệ cạnh tranh, thứ hai hắn chưa quen thuộc Đoạn Thiên Lang người này. Coi như là muốn liên minh, trong lòng hắn cũng có một lựa chọn tốt hơn. Chỉ là, cái kia công hội hiện tại lại ở nơi nào? Lấy người đàn ông kia thực lực, phỏng chừng không có như vậy dễ dàng sẽ ở tiền kỳ quái vật công trong thành bị chết mới đúng. Cái kia dám ngăn trở một biến dị phó bản bột mấy phút người, làm sao có khả năng dễ dàng như thế địa tử vong? Ngươi suy tính được làm sao? Đoạn Thiên Lang cao mày nói, hắn cũng không phải là không có nhìn ra Tây Môn Vũ chần chờ, chỉ được càng vội vàng nói, chỉ là lâm thời liên minh, trước tiên sống quá lần công thành này lại nói. Qua đi chúng ta có thể giải trừ minh ước. Đầu tiên là biên ngoại nhân viên vấn đề. Tây Môn Vũ tỉnh táo nói, phỏng chừng các ngươi thành viên chính thức ở ngoài, cũng không có thiếu người đúng không? Đoạn Thiên Lang rất trực tiếp gật gật đầu. Tốt lắm. Giải trừ hết thể quân đoàn tổ đội hình thức, để chính thức thành viên cùng không phải bình thường thành viên tạo thành 6 người tiểu đội. Chúng ta không muốn cái gì quân đoàn tổ đội, trực tiếp tại liên minh kênh bên trên làm ra điều lệnh, làm sao? Không có vấn đề. Đoạn Thiên Lang cười cợt. Hai cái công hội trong lúc đó bắt đầu y theo kế hoạch làm ra điều động. Mà cùng lúc đó, Đông Nguyên trong thành phố, ngoại trừ truyền lực điểm bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vẫn như cũ còn đầy dây lượng lớn quái vật. Bộ phận không có lựa chọn đi tới truyền lực điểm, chỉ là số ít địa tại một ít khá là kiên cố kiến trúc bên trong, giữ chặt phòng gác cổng mà thôi. Có người tiến vào pháp sư quán trước cửa, một bộ thi thể đã điệp tầng người cao. Đạo tặc quán trước, máu chảy thành sông. Rạng sáng 4 giờ 30 phân. Lúc này, tại công hội phòng khách cửa lớn trước, mấy bóng người tại trong bầy quái vật không ngừng ngang qua, tại công hội cửa lớn ngay chính giữa. Cao tường không ngừng kéo động mới chiếm được màu vàng phẩm chất trường cung, đã duy trì này bắn tên tư thế sắp tới thời gian 2 tiếng. Phía trước thiên không kiếm thánh cùng kiếm dũng, lại như là hai đài rảo một lớn một nhỏ cối xay thịt, chỉ là mặc kệ là đại vẫn là tiểu nhân, nhỏ bé, cũng đã khuấy lên ra một mảnh gió tanh mưa máu. Kinh nghiệm trướng đến mức rất nhanh. Phòng trưng sống quá lần công thành này, ta đều muốn bước vào lẹ vèo 20. Tương Luân ở bên kinh ngạc thốt lên liên tục, đương nhiên, tiền đề là có thể an toàn vượt qua. Không biết truyền tống thủy tinh tình huống bên kia làm sao. Hứa Phi vừa phóng thích xong một quần thể chữa trị, giờ khắc này hơi hơi đình chỉ động tác trên tay. Thật giống linh hồn thủy tinh HP đã sắp muốn hạ phá 4.000 điểm. Tương Luân cao mày nói, ta có người quen tại bên kia, vừa hỏi một hồi. Khoảng cách Hừng Đông còn có nửa giờ, chỉ mong có thể tránh thoát cao tường thở dài, toàn lực bắn ra pháp thuật tiễn kỹ có thể, để pháp lực của hắn đã triệt để thanh không, vào lúc này cần tĩnh tọa nghỉ ngơi. Không có pháp thuật của hắn tiễn áp chế. Phía trước Phế Nina, Cao Minh Dương cùng với Tử Phong ba người, trong nháy mắt đem chiến đấu quyển thu nhỏ lại lên, dần dần mà hướng về cửa lớn vị trí tới gần. Hứa Dương, lần sau huy hoàng ánh sáng còn bao lâu nữa? Cao Minh Dương nói. Đại khái 20 giây. Được. Cao Minh Dương đơn giản đáp lại, Phế Nina, đợi lát nữa huy hoàng ánh sáng sau khi đi ra, chúng ta trước tiên hợp lực đem đầu kia tinh anh quái gắt qua lại nói, tên kia đánh người đau. Được rồi. Vân vân, đó là cái gì? Phây Ni Nạ bỗng nhiên sắc mặt khó coi lên. Cao Tường nghe vậy ngẩn ra, vừa khôi phục một chút nhi pháp lực vội vã liền cho mình đánh cái trước mắt ưng năng lực. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ là như thế, cả khối mặt đều chìm xuống, nuốt một cái nước bọt khó khăn nói, tàng thi thử. Ta chán ghét chuột. Cao Minh Dương tàn nhẫn mà đánh chết một con quái vật, kêu quái dị nói, đặc biệt là cùng gia miêu cùng kích cỡ chuột. Biến dị phó bản hành trình, thế giới phần cuối công hội người, hầu như đều bị mắc bệnh chuột hoảng sợ chứng. Không chịu nổi không phải tang thi thử sức mạnh, mà là nó số lượng. Một mét không gian bên trong nhiều nhất cũng chính là tại đứng 2-3 cái quái vật, nhưng là một mét không gian có thể thả xuống được bao nhiêu đầu tang thi thử. Huống chi này vẫn là thử triệu như thế khủng bố số lượng. Bọn chúng làm sao không biết bị những quái vật khác dâm chết. Cao Minh Dương vội vã lớn tiếng mà chửi bới lên. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao, những quái vật khác cũng còn tốt, những con chuột này thực sự quá khó chơi. Chúng ta lùi đi vào. chờ những con chuột này đi rồi lại nói. Cũng chỉ có thể như vậy làm. Cửa lớn rất nhanh khép lại, mấy người đỉnh tại cửa lớn phía sau, từng luồng va chạm cường độ để đẩy ván cửa mấy thân thể người không khỏi loáng một cái. Không được, chuột tại cắn cái môn này khẩu. Khe nằm. Trên lầu. Ngớ ngẩn, liền mở ra như vậy mấy tầng, ngươi có thể trên đạt được bao nhiêu tầng. Đến phần cuối liên tục đường lui cũng không có. Khe nằm, lão tử tình nguyện giết nhiều mấy cái. Ta ở trên đường nhìn thấy tang thi thử quần, có hay không đi đến các ngươi cái hướng kia. Đều sắp cũng bị cắn được cái mông, còn cần phải ngươi nói a. Vân vân. Cao Minh Dương đại thảo một tiếng, Triệu Nam. Nghe được, vị trí của ta cự cách các ngươi không xa, công hội kênh liền có thể nói chuyện. Triệu Nam nói, ngươi bên kia tình huống thế nào? Bị chuột lấp lấy, chúng ta đẩy môn. Rõ ràng. Nhiều chống đỡ một lúc, ta lập tức liền có thể tới. Chờ một chút nghe được ta sau khi, liền khai môn đi ra đi. Chờ đã. Ta có biện pháp. Yên tâm. Ầm ầm ầm ầm. Biện pháp gì không biết, chỉ là biết tang thi thử va chạm vẫn như cũ còn đang kéo dài. Bọn nó tiếng kêu liền cách một tấm cửa lớn, thấy lạnh cả người tập trên đẩy môn mấy người. Hứa Dương, đợi lát nữa Minh Dương bọn họ không chịu nổi sẽ sau, lập tức phóng thích huy hoàng ánh sáng đi. Phế Ní Nạ trầm giọng nói, mặt khác Hứa Phi ngươi chuẩn bị kỹ càng quần thể trị liệu. Tuy rằng Nam không có nói, thế nhưng chúng ta vẫn là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ok. Hiểu rõ. Phế Ní Nạ gật gật đầu, cả người thả lỏng lên, nàng đang tính toán mình hết thể sở kỳ hiệu. Khai môn một khắc đó, hy vọng tình huống không muốn quá mức gây go mới tốt. Một phút. Hai phút. Ba phút. Đã sắp muốn không chịu nổi. Chỉ thấy này trên cửa, một nhỏ bé lỗ nhỏ đã xuất hiện, một con tang thi thử đầu trong nháy mắt chui vào, nhếch miệng nhai răng, mắt lộ ra hung quang. Hống, sáu. Hống, sáu. Liên tiếp hai đạo vang vọng cực kỳ tiếng gào đống nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Này tiếng gào mười phân rõ ràng, cho dù tại vô số quái vật gọi trong tiếng, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy sự tồn tại của nó. Đồng thời nghe được để hoảng hốt không tên. Kỳ kỳ. Lúc này, chỉ thấy này mũi khoan tiến vào tang thi thử đống nhiên nhanh chóng tối lui, nguyên bản còn tại ầm ầm ầm mà vang động cửa lớn trong khoảnh khắc bình tĩnh lại. Cao Minh Dương cao mày, ngụm nước cùng thôn, chuyện gì? Được rồi, có thể đi ra. Triệu Nam đống nhiên tại công hội kênh bên trong nói rằng. Kẹt kẹt. Công hội phòng khách cửa lớn đang chậm rãi mở ra, Cao Minh Dương cùng Từ Phong từ này hai cánh cửa bản nứt ra trong khe hở nhô đầu ra, biểu hiện căng thẳng, vừa nhìn bên dưới, sắc mặt đột nhiên một bên. Chỉ thấy phía trước không biết khi nào đã để trống một đám lớn đất trống, những kia nguyên bản nên bị công hội phòng khách trước cửa triệt để ngăn chặn tang thi thử lúc này dồn dập thụ đứng lên trên bộ lông màu xám, lùi về sau cao cao địa thẳng tắp, chân trước hơi cong, nhưng lại không dám đạp bước đi tới. Vào lúc này, chỉ thấy một con màu đỏ sẫm, bối thân hai cánh có tới dài 2 mét, hai người cao kỳ dị quái vật xuất hiện tại công hội phòng khách trước cửa. Màu đỏ sẫm quái vật túi đầu, chính đang Triệu Nam trên cánh tay vớt nhẹ, cảm giác lại như là đang bắn manh. Một chút cũng không manh. Cao Minh Dương sai bước đi ra, mọi người cũng nhất nhất địa đi ra. Trước mắt trên đường dài, xa xa tối om om một bầy quái vật còn đang lảng vẳng giả, nhưng là tới gần công hội phòng khách trước cửa trên đường, những quái vật này nhưng là đình chỉ bất động, dáng dấp cực kỳ quái lạ, mà bầu không khí cũng biến thành vô cùng quái dị. Xin lỗi, ta trở về đã muộn. Triệu Nam một mặt ấy này nói, kế hoạch đã định hẳn là đêm qua liền chạy về. Vâng. Bởi vì nó. Phế Ní Nạ đi tới Triệu Nam bên người, vươn tay ra, chần chờ chỉ chốc lát sau, đưa tay vướt đi tới. Triệu Nam đang muốn phải gọi đình thời điểm, nhưng không nghĩ tới, ố ú lì xì xì tựa hồ một chút cũng không để ý, dáng dấp vô cùng hưởng thụ. Phế Ní Nạ tựa hồ trời sinh liền nắm giữ tiếp xúc những quái vật này năng lực, sơ quen biết thời điểm, nàng liền đã từng đem một con loại nhỏ tinh anh quái vật ôm vào trong ngực giường như giam yêu. Đúng thế. Ố ú lì xì xì, ta hoàn thành một cái nhiệm vụ sau khi, được sủng vật. Triệu Nam gật đầu cười nói, sùng vật hệ thống mở ra các ngươi đều biết chứ. Nhưng là lấy lâu như vậy, cũng không có nghe nói đã nói có thể mang theo sùng vật ta. Hứa Phi cao mày nói, những này trước tiên không nói, chờ này công thành quá khứ sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi đi thu được sùng vật địa phương. Triệu Nam chỉ trỏ phía trước, hiện tại, trước tiên đem nơi này quái vật giải quyết lại nói. Nhiều như vậy quái vật, điểm cống hiến cũng không ít, không muốn không duyên cớ buông tha. Triệu Nam hít mắt, vỗ vỗ ổ ủ ly xì xì đầu. Dọc theo đường đi chém giết bao nhiêu quái vật đã không rõ ràng, ổ ủ lỉ xỉ xỉ cũng trong khoảng thời gian này bên trong tăng lên nói lẹ vèo năm. Lẹ vèo năm sau khi nó có thể bay hành, cái này cũng là Triệu Nam có thể lướt qua vô số quái vật, đến nơi này nguyên nhân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã ổ ủ lỉ xỉ xỉ triển khai hai cánh, hẹp dài thân thể trên đất một bàn, sau đó bay nhanh mà ra. Nó bay đến những quái vật kia đỉnh đầu bên trong, phát sinh giống giận rung trời tiếng, quái vật dồn dập loạn thoát lên. Triệt để mà hỗn loạn lên. Đây là... cái gì công kích? Long uy. Triệu Nam khẽ nhả hai con, đưa tay một chiều, ồ ưu lì xỉ xỉ quanh quẩn trên không trung, tại trường trên đường lịch xoay người, hướng về Triệu Nam bay nhanh mà tới. Lúc này, Triệu Nam dùng sức một cái, càng là cưỡi lên ồ ưu lì xỉ xỉ trên người, người tăng lên tới giữa không trung. Được rồi, cũng không muốn mang theo, khoảng cách công thành kết thúc thời gian còn có hơn một giờ. Tận lực giết quái đi. Dứt lời, cầm trong tay thán tức quyền trượng lôi kéo, phía sau hai cái to lớn màu đỏ lục mang tinh ma pháp trận xuất hiện, vô số quả cầu lửa tận tình chuốt xuống hạ xuống. Trên đất, một mảnh liên miên không ngừng ánh kiếm đã nổi lên, tại trường nhai bên trong, như ngân long giống như vậy, trong nháy mắt ngang qua 20, 30 mét. Thiên không kiếm thánh. Tinh liên kích. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 78, thấy được tuyệt vọng cùng nghe được hy vọng. Công hội phòng khách trước cửa trường nhai, là đủ có mấy trăm thước chiều dài trường nhai, con phố dài này bên trên. Nếu chật ních quái vật, như vậy quần thể phạm vi đả kích tự nhiên là tốt nhất. Không chút khách khí địa nói một câu, Triệu Nam một người liền đỉnh mấy cái cùng cấp bậc phổ thông pháp sư phát ra. Hắn cười ở ổ u lì xì xì trên người, tại trường nhai bầu trời qua lại địa càn quét lên. Pháp lực chi nguyên để hắn tại trong thời gian ngắn bên trong căn bản không cần cân nhắc pháp lực trị tiêu hao vấn đề. Lẹ vào 20 pháp sư, ngoại trừ quan hệ ở ngoài hết thể quần công sở kỳ hiệu, tại trường trên đường nổ ra từng đạo muôn màu muôn vẻ yên hỏa. Quần công sở kỳ có thể đem nhỏ yếu quái vật nổ chết, mà chịu đến xung kích quái vật, tự có trên đất nhân thủ tiến hành bù giết. Nay công hội phòng khách con đường phía trước đoạn, đã xuất hiện khoảng chừng hơn 20 mét chỗ trống khu vực. Chỉ là, quần quần không ngừng quái vật vẫn như cũ thông qua cửa thành, điên cuồng tràn vào đến. Mặc dù là tại mạnh mẽ, đối với đông nguyên trong thành phố hiện giai đoạn đã tràn vào quái vật tới nói, cũng có điều là như muối bỏ biển. Triệu Nam từ ngoài thành cưới ổ ưu lì xì xì lúc tiến vào. Rõ ràng đã mở ra đông nguyên thị mấy cái cửa thành, đã không có bất kỳ chống cự gì sức mạnh. Lại như là không có đóng vòi nước. Ô ưu lì xì xì hướng về nâng lên thăng một chút, bầu trời đêm bên dưới, đông nguyên thị chung quanh đều sáng lên vô số ánh sáng. Nay cũng không phải vạn gia đèn đuốc như vậy an lành, mà là ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía căng thẳng trạng thái. Triệu Nam hít mắt, phóng tầm mắt tới phía trước, đông nguyên thị truyền lực điểm đầu kia, những kỹ năng kia ánh sáng hầu như nhiễm nửa bên bầu trời đêm. Không khó tưởng tượng phần lớn tờ lỡ đều ở chỗ đó tử thủ lên. Không tốt, linh hồn thủy tinh HP đã hạ phá 4.000 điểm. Thương Luân bỗng nhiên hô to lên. Chúng ta tự thân cũng khó bảo toàn. Cao Minh Dương dán vào Thương Luân sau lưng, một vòng xung phong, hắn cần một chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Có thể này không được a, Bưu Kiện nói một khi linh hồn thủy tinh bị hủy diệt, Đông Nguyên thị khu an toàn sẽ luôn hãm. Thương Luân nhăn nói, càng mặt sau quái vật đẳng cấp càng cao. Tình huống đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Thương Luân, ngươi có truyền lực điểm bên kia tình báo. Triệu Nam nói, có vài bằng hữu ở bên kia. Thương Luân đáp, cụ thể tình hình trận chiến là. Chờ đã, Thương Luân trầm mặc một hồi, sau đó nói, trên đất quái vật vẫn có thể dựa vào nhân số đang chống cự. Có điều tình huống hiện trường tựa hồ rất hỗn loạn, có không ít người đã bắt đầu lùi bước, mặt khác nghiêm trọng nhất vẫn là những kia có thể phi hành quái vật. Bọn nó mới là đả kích linh hồn thủy tinh chủ thể. Dù sao sở kỵ tầm bắn phạm vi vô cùng có hạn, không thể ngồi chờ chết. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Trong lịch sử, Đông Nguyên Thị lần thứ nhất quái vật công thành sẽ không bị công phá. Đó là trong lịch sử đầu tiên đẩy ngã lẹ vèo 10 thường quy phó bản cái kia công hội, từ phó bản buộc thủ đẩy bên trong thu được một tên là cấm không chi cầu bí bảo, dựa vào cái này bí bảo, mới có thể làm cho chống lại không trung quái vật thời điểm, không đến nỗi quá mức ở thế yếu. Vấn đề là Triệu Nam bọn họ đẩy lên phó bản thời điểm. Căn bản không có được cái này bí bảo. Cấm không chi cầu là tùy cơ xuất hiện bí bảo. Hoặc là nói, nếu như không phải Triệu Nam bọn họ ra tay, rất có thể đã bạo đi ra. Thế nhưng, lịch sử đang thay đổi. Triệu Nam âm thầm nghĩ tới. Ta có một ý tưởng. Nói đi. Dù sao cũng hơn chờ chết tốt lắm. Mọi người dồn dập hiếu kỳ lên. Đông Nguyên Thị tổng cộng có 4 cái lối vào. Phần lớn trên đất quái vật đều là này 4 cái lối vào dũng tiến vào. Chỉ cần chặt đứt quái vật tiến vào đường nối, tin tưởng truyền tống điểm phòng thủ áp lực sẽ thấp một ít. Liền dựa vào chúng ta 8 người. Tại sao có thể đồng thời chặt đứt? Chỉ sợ cũng là một người trong đó cửa, chúng ta cũng không thủ được. Cao Minh Dương nhất thời liễu lơi lên. Tại Cao Minh Dương mấy người xem ra, Triệu Nam xác thực rất mạnh, lần này trở về sau khi lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đã vượt qua bọn họ mấy huynh đệ rất nhiều. Thậm chí còn bị Tương Luân cho rằng là thần như thế sùng bái lên. Nhưng là vấn đề. Liền ngay cả Tương Luân mình cũng biết, Triệu Nam cũng chỉ là một người, cũng không phải là chân chính thần. Hắn cũng sẽ mạnh mẽ tận thời điểm. Trên đất đường xác thực đi không thông. Thế nhưng lòng đất đường có thể. Lòng đất. Nơi này là Đông Nguyên Thị dưới lòng đất tầng. Xác thực tới nói, đây là Đông Nguyên Thị đường nước ngầm kết cấu. Nơi như thế này ngươi là thế nào tìm tới? Nhìn cái này tối tăm đồng thời tràn đầy mùi thối địa phương, Từ Phong không khỏi đầy mặt vẻ cổ quái. Không nên quên ta cấp phó nghiệp là nhà thám hiểm A. Triệu Nam mặt không biến sắc nói, nó để ta biết đến hơi hơi nhiều hơn chút. Liên quan với Triệu Nam cái này nhà thám hiểm cấp phó nghiệp phân lượng, mọi người đã xem qua rất nhiều lần. Có thể xác định chính là, cái này cấp phó nghiệp xác thực so với người khác biết được nhiều hơn chút. Phế không nhiều lời nói. Triệu Nam vội vàng nói, nơi này nguyên bản cũng thuộc về khu an toàn, cũng không có quét mới quái vật địa phương. Bằng vào chúng ta có thể ở đây an toàn cất bước. Chúng ta cần phân công nhau hành động, tốt nhất có thể đồng thời chặt đứt hết thể lối vào. Thật sự có thể. Cao Minh Dương tò mò nói. Lòng đất nói cũng có thể đi về bốn cái lối vào chính phía dưới. Chỉ cần có thể hủy diệt bọn chúng từng người nền đất, phụ cận tường thành đều sẽ sụp đổ. Tuy rằng vẫn như cũ không thể ngăn cản những kia có thể leo tường cùng với phi hành quái vật, thế nhưng tối thiểu có thể chặt đứt trên đất quái vật một quãng thời gian xung kích. Cho trên đất người một quãng thời gian thở dốc. Vậy còn chờ gì, phân chia như thế nào? Minh Dương ngươi cùng Cao Tường một đội, Tương Luân ngươi cùng Tử Phong một đội. Phây Nina, Hứa Dương còn có Hứa Phi, ba người các ngươi một đội. Chính ta một đội. Này lời vừa mới dứt, Triệu Nam vội vàng nói, đây là tốt nhất phương pháp phân phối. Phây Nina lực công kích của ngươi cao nhất, mà Hứa Dương cùng Hứa Phi là phụ trợ nghề nghiệp, lực công kích không đủ, chỉ có thể xem ngươi. Ta rõ ràng Phây Nina gật gật đầu, đi tới Triệu Nam trước mặt, dùng sức mà ủng ôm một hồi. Thấp giọng nói, chính ngươi cẩn thận. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Bất cứ lúc nào giữ liên lạc, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi tới phương hướng. Lúc 0 giờ 5 điểm chính. Đông Nguyên Thị truyền lực điểm. Đáng chết, linh hồn thủy tinh HP đã hạ phá 2.500 điểm. Mới nửa giờ, trực tiếp tổn thất 1.500 điểm. Còn sót lại một canh giờ. Nhưng là, cũng đã là lẹ vào 20 phi hành quái vật. Tây Môn Vũ thở dài, trước mắt, đầy đất người bệnh, còn có cực kỳ hạ tinh thần. Đúng, trải qua mấy canh giờ tác chiến, phần lớn người đã xuất hiện tâm thái mệt nhọc. Tuy rằng vừa bắt đầu tự phát tổ chức phòng ngự thời điểm, tất cả mọi người tinh thần đều rất cao. Thế nhưng làm 10 cái, 100 cái, ngàn cái người ngã trên mặt đất, đồng thời dần dần mà hòa tan biến mất. Không còn có người có thể nói, mình liệu có thể tiếp tục sống. Nay truyền tống điểm vách tường bên dưới mỗi cái cửa ra vào đã bị quái vật công phá. Nhân viên bắt đầu co rút nhanh ở phía sau, hình thành một cái vòng tròn hình chiến đấu quyển. Chẳng lẽ muốn từ bỏ hả? Tây Môn Vũ hít mắt, trên trời những kia phi hành quái vật mới là chủ yếu nhất vấn đề. Trên đất quái vật, dựa vào hiện có người, lại chống đỡ một canh giờ cũng không thành vấn đề, nhiều nhất chính là tử vong con số khá lớn mà thôi. Chết bao nhiêu người Tây Môn Vũ cũng không đang để trong lòng. Lưu ý chính là chết rồi nhiều người như vậy, nhưng vẫn là thủ thành thất bại vậy thì trở nên không đáng. Đã có một lần quái vật công thành, lấy trò chơi này hệ thống đai tính, phòng trừng còn có thể có lần thứ hai. Đoạn Thiên Lang hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, hai người sóng vai địa đả kích không trùng quái vật đồng thời, đồng nhiên mở miệng nói, muốn bắt đầu từ phía trước chiến đấu quyển bên trong, từ từ rút về nhân thủ. Tình huống này, phòng trừng thủ không xuống đi. Chúng ta cần cân nhắc sau đó vấn đề. Lui lại vấn đề, lui lại bên trong tận lực bảo lưu nhân thủ vấn đề, còn có lui lại sau khi vấn đề sinh tồn, rất nhiều vấn đề. Tây Môn gật gật đầu, hầu như tại Đoạn Thiên Lang nói chuyện sau một khắc sẽ đồng ý hắn ý kiến. Lúc này. Tây Môn Vũ tay trái bỗng nhiên hơi chấn động lên. Vào lúc này, đến cùng là ai tại niệm thoại hắn? Tây Môn Vũ trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia buồn bực, nói cái gì chỉ cần tại công hội kinh nói là được rồi. Ai? Hắn thậm chí ngay cả cũng không thèm nhìn tới nhắc nhở, trực tiếp đem tay trái bám vào bên tai. Là ta. Không nên nghĩ lui lại vấn đề, như vậy cuối cùng không có lợi. Chúng ta, có thể thủ xuống. Nhìn Tây Môn Vũ không ngừng biến ảo vẻ mặt. Đoạn Thiên Lang có thể cảm giác được hắn tựa hồ có một chút kỳ quái thay đổi. Đoạn Thiên Lang, trước tiên không muốn rút về nhân thủ. Hay là chúng ta có thể thủ đến xuống? Thủ. Đoạn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, là ai cho dũng khí của ngươi cùng tự tin? Tây Môn Vũ thở một hơi, nhìn thẳng Đoạn Thiên Lang hai mắt, lấy cực kỳ khẳng định giọng nói, Đông Nguyên Thị, mạnh nhất người. Chương 79, cưới rồng pháp sư, trên. Đông Nguyên Thị mạnh nhất người. Đoạn Thiên Lang dùng sức mà nhíu mày một cái, trong lòng hơi động. Thế giới phần cuối. Liên quan với cái này công hội, từ trước đến giờ vô cùng thân bí, cực ít có người tiếp xúc qua bọn họ. Nghe nói bọn họ thành viên xưa nay đều không đeo công hội huy chương, đồng thời chỉ có số ít mấy người. thế nhưng này số ít mấy người nhưng là đầu tiên hướng dẫn lẹ vẹo 10 thường quy phó bản người. Đoạn Thiên Lang dùng sức mà nhớ lại có liên quan với thế giới phần cuối tư liệu. Hắn rất sớm trước đã gia nhập bảo vệ kỵ sĩ công hội, chỉ là sau đó vẫn luôn tại lẹ vẹo 10 thường quy phó bản tiến hành luyện cấp, cũng không có quá nhiều địa quan tâm ngoại giới vấn đề. Lần này có thể thành công thượng vị trở thành bảo vệ kỵ sĩ công hội hội trưởng, hay là bởi vì Nam Dương Sinh tin qua đời sau khi truyền ra, dựa vào không ngừng dẫn người tại phó bản soạt cấp thời điểm tích lũy độ hot, mới được đề cử tới. Biến dị phó bản hành trình, Nam Dương Sinh chết ở trong đó, chỉ có một người thành công sinh tồn. Căn cứ người này từng nói, là luyện ngục Tây Môn Vũ giết hắn mấy đồng bọn, liền ngay cả Nam Dương Sinh cũng rất có thể là Tây Môn Vũ gây nên, đương nhiên, lúc đó còn có thế giới phần cuối công hội vị trí, bọn họ cũng rất có thể. Biến dị phó bản sau khi kết thúc, bảo vệ kỵ sĩ đã từng tổ chức quá không ít người, vọt tới luyện ngục trước mặt tiến hành chất vấn. Chỉ là đối mặt với đối phương chất vấn, Tây Môn Vũ chỉ là đơn giản đưa ra, hy vọng cái kia chỉ chứng người có thể đầu tiên đứng ra, tại chỗ đối chất. Nhưng là cái kia chỉ chứng người chợt trong lúc đó mai danh nhận tích, không khỏi lui ra công hội, hơn nữa bất kỳ biểu kiện cũng không hồi phục. Ngoại trừ vẫn có thể xác định người này không có chết ở ngoài, không bao giờ tìm được nữa người này. Bởi vậy một trường phong ba liền như vậy đầu voi đuôi chuột địa kết thúc. Thế nhưng bảo vệ kỵ sĩ cùng luyện ngục trong lúc đó không vui, cũng nhờ vào lần này mà khuếch lớn hơn không ít. Mãi đến tận lần này quái vật công thành, Đoạn Thiên Lang mới tìm được Tây Môn Vũ, đang quái vật dưới áp lực, đầu tiên đưa ra tạm thời liên minh. Người Pháp sư kia, vẫn là cái kia kiếm sĩ. Đoạn Thiên Lang khá là rõ ràng chính là cái này Đông Nguyên thị thủ cái trung cấp công hội bên trong, nắm giữ một tên khủng bố Pháp sư còn có sâu không lường được kiếm sĩ. Lúc đó hắn cũng thân ở phó bản bên trong, tận mắt thấy, hầu như chính là hai người kia, liền đem lúc đó huyết ảnh hầu như hai cái đủ quân số hai cái quân đoàn trực tiếp giết chết. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Triệu Nam, chỉ là nhìn thấy đối phương thời điểm, hơi hơi cúi đầu, không làm cho đối phương chú ý tới mình mà thôi. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hiện giai đoạn phỏng trừng không có ai là người Pháp sư kia đối thủ. Đương nhiên, ta chỉ chính là một mình đấu tình huống. Thế nhưng, người Pháp sư kia cùng kiếm sĩ trong lúc đó đến cùng ai khá là mạnh hơn một chút, liền dường như khó nói. Đoạn Thiên Lang sắc mặt ngẩn ra, Tây Môn Vũ tựa hồ có hơi lời mở đầu không đáp so với, hà là tối cường. Mạnh nhất liền hẳn là thật không có địch thủ mới đối với đế quân. Phảng phất là nhìn thấy Đoạn Thiên Lang loại này quái lạ sắc mặt, Tây Môn Vũ khẽ cười một tiếng, bọn họ là người yêu. Người yêu. Đoạn Thiên Lang trong nháy mắt trầm mặt lại. Hắn biết Tây Môn Vũ quả thực chính là đang trêu cợt hắn. Nhưng lúc này cũng không tính toán chi ly những này, vội vàng nói, vì lẽ đó, ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Ân, bọn họ. Ta chỉ tin tưởng mình đã từng xem qua Tây Môn Vũ vung tay lên trên pháp trượng. Một tấm to lớn lôi điện vóng lớn từ trên mặt đất bay lên, tàn nhẫn mà hướng về những kia không trung quái vật trùng tới, trầm giọng nói, đồng thời càng thêm tin tưởng, càng lớn nguy hiểm đến đánh báo lại càng lớn. Hy vọng ngươi không muốn hạ chết mới tốt. Đoạn Thiên Lang cười lạnh một tiếng. Mặc dù là cười gằn, nhưng không có bao nhiêu xem nhẹ. Dám ở tình huống này bên dưới đi đánh cược người khác một câu nói, bản thân trên liền cần lớn lao quyết đoán. Tây Môn Vũ không phải người ngu. Không phải vậy sẽ không để cho luyện ngục phát triển trở thành vì là Đông Nguyên thị nhân thủ nhiều nhất công hội. Cá thì cá. Coi như là còn một tân tình. Đoạn Thiên Lang thở dài, cắn răng, cũng bắt đầu một vòng mới toàn lực phát ra. Lúc trước từ hải địch dân cửa hàng vũ khí đi ra thời điểm, hắn liền vững vàng mà nhớ kỹ tên kia khuôn mặt. Chính là tên kia, tiết lộ tin tức mới để hắn thu được một ẩn dấu nghề nghiệp. Mặc dù nói là nước ngầm nói, thế nhưng đại sau tai nạn, nơi này kiến trúc cấu tạo cũng không phải nguyên bản như vậy. Nước ngầm nói không ở chật hẹp, đồng thời trở nên vô cùng rộng rãi. Triệu Nam đã đến đích đến của chuyến này, thân ở một chỗ trên đất tường thành lối vào chính phía dưới vị trí. Bởi vì có thể cưỡi ổ ủ lì xì xì chạy đi quan hệ, tối đường xa tuyến tự nhiên rơi vào trên đầu hắn. Triệu Nam, chúng ta đến. Chỉ chốc lát sau, Cao Minh Dương âm thanh tại kênh bên trong vang lên. Phê Nì Nạ. Thư phong các ngươi thì sao? Triệu Nam liền vội vàng hỏi. Gần như, đã có thể nhìn thấy ngươi nói địa phương. Phê Nì Nạ nói. Ừm. Vừa vào chỗ. Từ Phong đáp lại nói. Được, bắt đầu toàn lực phát ra đi, đều dùng đại chiêu. Triệu Nam trầm giọng nói, nhớ kỹ, nơi này không có pháp luật, không có ai sẽ kiện cáo các ngươi thành thị phá hoại tội danh. Dứt lời, tháng tức quyền trượng hướng về đầu kia tương đương với không một điểm, hai cái to lớn hỏa diễm đầu rồng đồng thời gào thét mà ra, tàn nhẫn mà hướng về này khung đỉnh nham thạch va chạm mà đi. To lớn tiếng vang tại lòng đất nói bên trong không biết truyền ra bao xa khoảng cách, tiếng vang giống như tiếng sấm, nhưng nếu có người tại, nhất định sợ đến hoảng sợ đảm khiêu. Cũng than tường thành, đây là trong lịch sử lần thứ hai quái vật công thành thời điểm, Đông Nguyên Thị Vợ Lệ Ơ mới suy nghĩ ra được phương pháp. Bởi vì trải qua lần thứ nhất quái vật công thành, để Đông Nguyên Thị vượt qua Vợ Lệ Ơ cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, coi như thân ở khu an toàn bên trong, như thế sẽ có chết nguy hiểm. Bọn họ bắt đầu ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là cái thành phố này làm nghỉ lại địa phương, nhất định phải cẩn thận mà kinh doanh. Ánh lửa tại tàn phá, mặt đất cũng trong cùng một lúc chấn động lên. Trên đất, Đông Nguyên Thị tường thành, này bốn cái to lớn cửa ra vào chỗ, bắt đầu xuất hiện kỳ quái run run. Này kiên cố đến có thể chống lại quái vật sắc bén nanh vuốt cự tường thành lớn hòn đá, giờ khắc này từng khối địa đập xuống. Không ngừng tràn vào quái vật cũng không để ý những này, tựa hồ là vì có thể đủ tốt thật địa hưởng thụ lần này hiếm thấy công thành cơ hội, dù cho là hòn đá đập xuống, cũng chen chúc như thường. Ầm ầm ầm. Mấy khối, mấy chục khối, hơn trăm khối cự tảng đá lớn hạ xuống, đường nối có điều chốc lát đã triệt để mà phá hỏng. Đã thông qua quái vật sẽ không quay đầu lại quan sát, không phải vậy bọn chúng sẽ chú ý tới, phía sau giống như là thủy triều quái vật dòng lũ đã bị bẻ gây thanh mặt Bắc Dương Hải quân đề đốc Toàn Văn xem. Thành công. Hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Liên tiếp âm thanh tại thế giới phần cuối kênh trên vang lên, Triệu Nam giờ khắc này đã đi tới trên mặt đất, nhìn bức tường kia chết tường thành, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo bản năng mà nhìn một chút thời gian, 5 giờ 15 phân. Khoảng cách quái vật công thành còn sinh yêu thích 45 phút. Hắn đem tay trái bám vào bên tai, đợi được chốc lát, mới nhẹ giọng nói, tình huống bây giờ làm sao? Linh hồn thủy tinh HP hạ phá 2.000 điểm Tây môn vũ âm thanh không gặp bất kỳ chập trùng, chỉ là đơn giản tại tự thuật. Bọn họ trước đã thông qua niệm thoại liên lạc qua một lần. Bốn cái lối vào chặt đứt, đến tiếp sau áp lực hoặc yếu bớt. Chỉ còn dư lại 45 phút. Tây môn vũ trầm mặc chốc lát, âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút. Triệu Nam có thể nghe được hắn đầu kia, những kia cao vút chiến đấu âm thanh, quái vật hí âm thanh. Hắn thở một hơi nói, rõ ràng. Ta sau đó sẽ chạy tới. Kỳ thực một mình ngươi cũng làm không là cái gì. Tây môn vũ tự rêu nói, liền coi như chúng ta nhiều người ở đây, còn là làm không được quá nhiều. Có làm hay không được, trọng yếu từng làm mới biết. Triệu Nam đóng điện thoại, nhíu mày, đưa tay tại ổ ủ lì xì xì trên người nhẹ nhàng vỗ một cái. Thiên không long vô cùng thuận theo địa để thân thể phủ đi. Các vị, ta đi trước một bước. Các ngươi thông qua nước ngầm nói mau chóng chạy tới. Không được, chúng ta tiêu hao quá nhiều. Đã không chống đỡ được. Linh hồn thủy tinh HP sắp tiêu hao hết. 1.500 điểm, 1.400 điểm. Một phút ngã 100 điểm. Phi hành quái vật số lượng bắt đầu có thêm A. Chúng ta không muốn chết. Thần A. Nơi nào còn có thần. Ngớ ngẩn, không muốn chết liền đứng lên đến. Ta không muốn. Ta đã không có khí lực. Chỉ có thể. Trốn đi. Trốn. Thế nhưng có thể thoát được đi nơi nào. Chỉ có thể tập hợp tất cả mọi người sau, mới có cơ hội từ những quái vật này vây công bên trong, đột phá một phương hướng. Có người đã không núp ních, hồi huyết tề đã tiêu hao hết, trên người đổ đầy vết thương, bên người không có bất kỳ nắm giữ chữa trị năng lực nghề nghiệp, chỉ có thể co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng mà nhìn những kia xoay quanh, lại đáp xuống phi hành quái vật, yên lặng không nói gì. Hống! Chính là lúc này, to lớn tiếng gầm gừ ở trên trời hưởng lên. Chỉ thấy bầu trời này lít nha lít nhít phi hành quái vật. Đồng nhiên lại một mảng nhỏ địa phương, xoay quanh phi hành quái vật, hẹn ước địa dừng lại vỗ cánh, cũng trong lúc đó địa cũng ngã xuống. 8. Chương 80, cưới rồng pháp sư, dưới. Trên bầu trời, mảnh nhỏ phi hành quái vật vô tội hạ xuống. Tuy rằng chỉ là chiếm cứ toàn bộ truyền tống đốt không một mảng nhỏ, thế nhưng số lượng cũng không ít, thoáng vừa nhìn, ít nhất cũng vượt qua 50 đầu số lượng. Những này phi hành quái vật, ngã xuống đất sau khi cũng chưa chết đi, mà là dùng sức mà lóe lên hai cánh, quắt nổi lên gió mạnh. Lại một lần nữa muốn nhào về trên bầu trời. Lúc này, ngày đó trên dày đặc phi hành trong bầy quái vật, một mảnh tiếp theo một mảnh phi hành quái vật, bắt đầu liên tiếp không ngừng rơi xuống. Rơi rụng sau khi, vẫn như cũ vẫn là nhào về trên bầu trời. Tình huống như thế, trên đất này hết thể tờ lệ ở trước mặt, kéo dài đầy đủ hơn một phút đồng hồ thời gian, mới khiến người ta tỉnh táo lên. Ngày đó trên bầy quái vật lạc bên trong, lúc này lấp lóe hai cái bắt mắt lục mang tinh ma pháp trận, vô số quả cầu lửa từ bên trong thổ xạ mà ra. Trên trời phảng phất điểm yên một đám lớn yên hỏa. Bên trong có người. Màu đỏ. Cưới cái gì? Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, nhìn này bóng người màu đỏ ở phi hành trong bầy quái vật không kiêng kỵ mà đấu đá lung tung, nhìn này bóng người màu đỏ sau lưng người kia, sử dụng một tiếp theo một rực rỡ, đã kinh biến đến mức trợn mắt ngoác mồm lên. Lo lắng làm cái gì, sấn những kia phi hành quái vật rơi xuống đất, mau nhanh vây giết. Sắc bén tiếng gào đống nhiên vang lên. vậy hẳn là tuyệt đối không thích hợp dùng đại hống đại khiếu thanh tuyến là cỡ nào sắc bén, quả thực lại như là bị nắm bắt cái cổ con vị tâm thanh. Tây Môn Vũ cảm thấy thời khắc này cổ họng của chính mình tựa hồ muốn hủy diệt rồi giống như vậy, giống to sau khi là đau rất thống, chính là nuốt một hớp nước bọt đều cảm giác được loại kia xé rách đau đớn. Thế nhưng hắn cũng không để ý, con vị thanh liền con vị thanh, cơ hội này cũng không thể đủ buông tha. Hắn thật sâu nhìn trên trời này lưu động dường như lưu tinh giống như hỏa bóng người màu đỏ, vừa kéo pháp trượng, một tấm lưới điện thật nhanh hướng về những kia rơi dụng phi hành quái vật bên trên giải ra quá khứ đô thị phu quân trường mới nhất. Linh hồn thủy tinh HP giảm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Đoạn Thiên Lang cũng liều lĩnh địa liên tiếp dục mình công hội người, phảng phất là nịch trong nước nhìn thấy cứu mạng phù mục, giờ khắc này so với Tây Môn Vũ còn muốn càng thêm điên cuồng. Đoạn Thiên Lang tàn nhẫn mà co rúm mũi, một luồng vận đục không khí hút vào trong phế phủ. Này không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên tươi đẹp. Lời của hai người rất là nhắc nhở hai cái công hội những người còn lại viên, đón lấy phải làm những gì. Mà bọn họ cũng lấy sau đó kích động tư thái, nói cho những kia bắt đầu tuyệt vọng người, đón lấy phải làm những gì. Quái vật số lượng không có thay đổi, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn không có thay đổi. Thay đổi chỉ là bầu không khí cùng tâm thái. Tàn binh tại tuyệt vọng bên trong, chỉ cần có thể thấy được một tia hy vọng, cũng sẽ bùng nổ ra mãnh liệt khí khái. Không sợ không địch lại, chỉ sợ không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Hào quang màu đỏ tại đêm tối bên dưới chiếu rọi hạ xuống, vô số đạo phi hành quái vật cái bóng trên mặt đất qua lại không dứt, bị người giẫm, đạp lên, phảng phất là vì phát tiết này mấy canh giờ tới nay hết thảy ngột ngạt cùng tuyệt vọng giống như vậy, cộc cộc tiến lên. Thiên bên trên, Triệu Nam mắt thấy tất cả những thứ này, tuy rằng thân ở phi hành trong bầy quái vật, nhưng cuối cùng cũng coi như thoáng địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ những người kia triệt để đánh mất dũng khí, không lại chống lại mà cam nguyện bị giết đến kết thúc sự đau khổ này. Nếu như như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chút nghĩ ngợi liền cười ô ưu lì xì xì chạy mất dép. Ô ưu lì xì xì trải qua quãng thời gian này tích lũy, cũng có điều tăng lên tới 6 cấp trình độ. Từ ấp bắt đầu, cho tới hôm nay, từ ổ pháo đài bắt đầu, đến trở về Đông Nguyên Thị, Triệu Nam đã đếm không hết có bao nhiêu quái vật chết thảm ở trong tay của hắn. Thậm chí ngay cả chính hắn, lẹ vào 20 đến lẹ vào 21 EX tờ đều đã vượt qua 7 phần 10 có bao nhiêu. Nhưng là ô ưu lì xì xì chỉ là cấp thứ 6. Hơn nữa còn là vừa tăng lên cấp thứ 6. Hiện tại ổ ủ lì xì xì ngoại trừ cấp 3 thời điểm có thể phi hành, cùng với bản thân nắm giữ một long uy sở kỳ hiệu ở ngoài, thực lực của bản thân cùng một lẹ vẹo 15 quái bình thường vật tiếp cận, đương nhiên phòng ngự muốn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng là không có cách nào đồng thời đối kháng nơi này hết thảy phi hành quái vật. Dù cho bản thân nó thân là long tộc, thân là thiên không long, bầu trời bá chủ cũng tốt. Nó cũng có điều là một mới vừa ra đời con non. Hiện nay, ngoại trừ Long Uy có thể làm cho những quái vật này xuất hiện ngắn ngủi hoảng sợ, trực tiếp mất đi thân thể không chế rơi rụng bên dưới, ổ ủ lì xì xì móng vuốt công kích, còn chưa kịp Triệu Nam một tiểu uy lực của hỏa cầu. Thế nhưng chỉ cần chỉ là nắm giữ Long Uy cũng đã đầy đủ. Nó để phi hành quái vật trong thời gian ngắn mất đi sự không chế rơi rụng, nó cũng tương tự cho những kia mất đi dũng khí người, nhìn thấy hy vọng vị trí. Giờ khắc này, Triệu Nam bên người, mặc kệ là chủ hành trên, vẫn là trên dưới ngang dọc, cũng đã bị sóng lớn phi hành quái vật vây chặt lên. Có chút sốt sáng địa tại chỗ trên dưới di động, có chút nhưng đang chậm rãi tiếp cận. T.E.G. Long Uy có thể áp chế quái vật điểm này đã không cần nghi vấn, thế nhưng càng là đẳng cấp cao quái vật, đối với Long Uy chống lại tính liền càng mạnh. Đương nhiên, hay là ổ ủ lì xì xì đẳng cấp tăng cao đi tới, có thể áp chế quái vật sẽ càng nhiều. Tiếp tục như vậy tuy nhiên không phải biện pháp, hắn độc thân ở giữa không trung, sớm muộn cũng sẽ bị hơi hơi có thể chống lại Long Uy phi hành quái vật bao phủ hoàn toàn. Tây Môn Vũ, nói đi, chờ ngươi đã lâu. Ta tận lực đem phi hành quái vật cừu hận kéo đến, tại tầng trời thấp phi hành, ngươi bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành ngăn chặn. Không có vấn đề. Thuận tiện hỏi vừa hỏi, ngươi rơi trướng tên kia, có bán hay không? Động thủ. Nha. Ta liền biết. Tây Môn Vũ thấp giọng nở nụ cười, sau đó mở ra công hội kênh. Bắt đầu điều động nhân thủ lên siêu cấp bảo tiêu trường mới nhất. Đương nhiên, hắn cũng cần thông báo Đoạn Thiên Lang một tiếng, bảo vệ kỵ sĩ công hội các loại viễn trình nghề nghiệp tuy nhiên không ít. Cùng lúc đó, Triệu Nam bắt đầu khởi động ổ ủ lì xì xì ở phi hành trong bầy quái vật sông tới lên. Nếu chỉ có điều là muốn kéo cừu hận, như vậy mặc dù là dùng tiểu hỏa cầu đả kích đã đầy đủ. Trên trời, đông nhiên lấp lóe một cái màu đỏ rực tia sáng cũng không phải là thẳng tắp, mà là tại trên bầu trời không ngừng uốn lượn lên. Lại như là một cái thật dài hỏa diễm roi dài như thế. Này không phải loại như ngọn lửa roi dài như thế hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu, mà là từng cái tiểu hỏa cầu, lấy tốc độ khủng khiếp bắn ra tàn ảnh. Có người mắt sắc, nhìn ra trong đó đạo đạo. Thế nhưng, làm sao có khả năng có người có thể làm được loại này cao tốc độ thi pháp? Cái này không thể nào. Này lại là chân thực. Ngươi rất sao quản nó nhiều như vậy làm cái gì? Không muốn đờ ra. Hành hành hành. Ngươi cẩn thận sau lưng, khe nằm. Lúc này, những kia phi hành quái vật chẳng biết lúc nào đã tập kết trở thành một mảnh, tựa hồ bị cái gì dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu hướng về tầng trời thấp bay tới. Một đại ba phi hành quái vật, cảm giác lại như là bị đạp nhà ong vỏ vẽ như thế, lít nha lít nhít địa hướng về một cùng một phương hướng mà tới. Đã sớm nghe được chỉ thị hai cái công hội người, bắt đầu tổ chức đợt thứ nhất thiết kế. Cung tên, xa xa phép thuật sở kỳ hiệu, chỉ cần là nắm giữ xa xa sở kỳ tờ layer, dồn dập đem sức sống tập trung tại những này thấp phi quái vật bên trong. Như vậy tập trung phi hành quái vật, đầu tiên đã có một truy đuổi mục tiêu phi hành quái vật, nhưng là so với chúng nó hoàn toàn không có tiết tấu, điên cuồng hướng về linh hồn thủy tinh mà đi thân thiết đánh cho nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện tại là 5 giờ 47 phút. Linh hồn thủy tinh HP còn sót lại 1058 điểm. HP hao tổn tốc độ đã giảm xuống rất nhiều. Rất rõ ràng, như vậy phương thức tác chiến thích hợp. Trên thực tế, không đơn thuần chỉ là phi hành quái vật vấn đề được hiểu rõ quyết, liền ngay cả trên đất quái vật, những kia chính đang chống cự tờ layer, tựa hồ cũng cảm giác được áp lực nhỏ đi rất nhiều. Những kia công thành quái vật, tựa hồ đến tiếp sau số lượng đống nhiên giảm ít đi không ít. Nếu như bọn họ từ trên trời nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, đông nguyên thị trên đường phố, lít nha lít nhít quái vật đã xuất hiện một đám lớn chỗ trống. Có thể thủ được. Còn sót lại 13 phút. Tuyệt đối có thể thủ được. Thủ được. Hầu như trong lòng của tất cả mọi người đều như vậy nói. Nhưng vào lúc này, một cái sắc bén đồng thời to rõ tiếng kêu rung động toàn bộ truyền lực điểm bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, một cả người tỏa ra khủng bố ánh lửa chim khổng lồ. Giờ khắc này hai cánh triển khai, không sợ hãi chút nào, tàn nhẫn mà tấn công tới. Level 20 hỏa liệt điểu vương giả. Màu vàng tên, đại biểu nhưng là một con vương giả bốt. Nó hiển nhiên hoàn toàn không sợ long uy áp chế, tốc độ càng thêm là trực tiếp vượt qua phổ lợi xít. Nhưng mà, xuất hiện cũng không chỉ là một con liệt hỏa điểu vương giả, tại Triệu Nam chết một bên, còn có một con cả người đen kịt như mực, hai chảo hiện ra ánh bạc con ưng lớn cũng chính đang đập tới. Level 20 u ám độc ưng vương giả. 8. Chương 81, cưới rồng pháp sư, lại xuống. Liên hệ xuất hiện hai con lẹ và 20 vương giả quái vật, một trước một bên địa giáp công lại đây, Triệu Nam sợ sệt cũng không phải là bọn chúng giáp công, mà là lo lắng phía sau dẫn một đại ba quái vật. Một khi hắn dừng lại, phi hành bầy quái vật lập tức liền sẽ nhấn chìm lại đây. Dù cho ổ ủ lì xì xì đã dùng long uy đem chúng nó đè ép, thế nhưng mặt sau đây, đáng sợ nhất cũng là có khả năng nhất kết quả là, phần lớn phi hành quái vật sẽ ở tầng trời thấp khu vực trực tiếp hỗn loạn lên. Đến vào lúc ấy, phỏng chừng trên đất GL không có cách nào đem lớn như vậy lượng phi hành quái vật giết chết. Linh hồn thủy tinh rất có thể sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Tình cảnh này, Triệu Nam cũng không được mồ hôi đầm địa. Phía trước liệt hỏa điểu vương giả đầu tiên lao xuống mà tới, ổ ủ lì xì xì nổi giận gầm lên một tiếng, địa phương nhưng là không chút nào yếu thế địa hét lên một tiếng đến đối kháng. Thân là vương giả, tự có tôn nghiêm. Hàn băng phong bạo 2. Đối mặt con này rõ ràng là thuộc tính lửa quái vật. Triệu Nam theo bản năng mà sử dụng lệ và 20 hệ nước phép thuật sở kỳ hiệu làm đả kích lựa chọn hàng đầu. Băng hàn xương mù thổi ra, hóa thành hai vệt màu trắng trường long, trong lúc đó không khí càng là trực tiếp đông lại trở thành hoa tuyết. Hàn khí đồng thời đánh tại liệt hỏa điểu vương giả hai cánh bên trong, trong phút chốc liền đem hai cánh của nó cho đông thành hàn băng. Lúc này, chỉ thấy liệt hỏa điểu vương giả dùng sức run lên, cháy hừng hực hỏa diễm lập tức đem rực trên hàn băng cho hòa tan vì là hơi nước. Bên kia u ám độc cương vương giả đã bắt nạt tiến thần đến. Thán tức quyền trượng sau này vung lên, giữa lúc Triệu Nam dự định phóng thích sở kỳ hiệu thời điểm, trên đất một vệt tia chớp bắn mạnh mà ra, gió lốc trời cao, hóa thành một đạo hóng ánh màu bạc sông dài, tàn nhẫn mà va chạm tại u ám độc cương vương giả bụng vị trí, để thân thể của nó nhất thời cất cao mấy mét. Đồng thời cũng giải trừ Triệu Nam lúc này chân mày chi gấp. Này màu bạc sông dài, rõ ràng chính là Phế Ni Nạ sử dụng sao băng kích thời điểm, sản sinh tia chớp. Nam. Phế Ni Nạ người ở giữa không trung, sở kỳ hiệu biến mất. Nàng người ở giữa không trung dừng lại không được chốc lát, thế đi biến mất liền bắt đầu rơi xuống. Ô u li si si. Triệu Nam hét lớn một tiếng, thiên không long con non vội vã cúi người tìm tòi, Phẩy Nì Nạ đã bị Triệu Nam kéo tay cánh tay, thuận thế lôi kéo đã ngồi xuống lạc sau lưng Triệu Nam. Đuổi tới. Thật đúng lúc. Còn cần cảm ơn bờ vai của ta, khe nằm. Đau chết. Trên mặt đất, Cao Minh Dương tàn nhẫn mà xoa bờ vai của chính mình, ninh lông mày. Vừa nãy mượn một chút lực. Phê Ni Nạ cười nói. Lát nữa lại nói, hiện tại. Trước tiên giải quyết hai người này mọi người lại nói. Triệu Nam liền vội vàng nói. Này, cho ta chúc phúc đi. Thắng lợi chúc phúc. Phê Ni Nạ gật gật đầu, trừng mắt nhìn, dường như như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Bình thường địa tại Triệu Nam trên gương mặt hôn môi một hồi, người liền tiếp sức một ngày ra, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh ánh bạc, rơi vào ưu ám độc cương vương giả trên người. Nhân vật lại đảo ngược Triệu Nam theo bản năng mà sờ soạn một hồi gò má. Lúc này, Phê Ni Nạ một đòn xong xuôi, sau đó trực tiếp liền cười ở ưu ám độc cương vương giả trên người, cũng mặc kệ đối phương trên không trung làm sao chính đang, tàn nhẫn mà vung lên vũ khí trong tay. Triệu Nam hít sâu một hơi, lấy Phê Ni Nạ năng lực, một mình đối phó một con ưu ám độc cương vương giả cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Sau đó, một con liệt hỏa điểu vương giả, nhưng là cũng lại ngăn cản không được Triệu Nam dẫn quái quái vật. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một đạo ánh sáng rực rỡ mang trực tiếp phóng tại Triệu Nam trên người, một nguồn sức mạnh mênh mông muốn phá thể mà ra. Đó là huy hoàng ánh sáng. Trên đất, Hứa Dương hai tay trong lúc đó nắm chính là dường như thải hồng bình thường quả cầu ánh sáng, bắn ra lấy sạch đồng thời rơi vào phe mình tất cả mọi người trên người. Hàn băng phong bạo hai. Hai đạo càng to lớn dòng nước lạnh từ hướng về liệt hỏa điểu vương giả bắn ra. Gấp đôi uy lực bên dưới, liệt hỏa điểu vương giả thân thể trực tiếp bị triệt để mà kết thành khối băng. Thời khắc này, nó vẫn như cũ còn tại cổ động trên người liệt hỏa, ý đồ hòa tan hàn băng. Chỉ là tại này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, thân thể của nó rõ ràng đã hướng về phía dưới rơi rụng. Lúc này, một đạo to lớn lưới điện chi trên mặt đất bay lên, đem đã hòa tan một nửa hàn băng liệt hỏa điểu vương giả cho điện đến đùng rung động đùng đùng. Dây đặc lôi đỉnh tại trên người nó loạn thoan, cuối cùng trực tiếp rơi vào trên đất. Rơi trên mặt đất, lập tức liền nên đón hơn trăm tờ lệ ơ sở kỳ hiệu đánh túi bụi. Dù cho là quái vật vương giả, cũng phải tại bách tờ lệ ơ công kích bên dưới, hóa thành cho tàn. Triệu Nam thân đầu đi xuống tìm tòi, trên đất Tây Môn Vũ hướng về hắn dơ lên cao một hồi nằm đấm, làm ra dường như thắng lợi như thế tuyên ngôn. Ô u lì xì xì, hướng về nâng lên thăng. Triệu Nam hai chân dùng sức, thân thể dán vào ổ u lì xì xì phần lưng. Thiên không long con non vào lúc này bóng người thẳng tắp địa hướng về trên trời trực đột mà đi, mà còn lại, nhóm lớn phi hành quái vật nhưng là tại tầng trời thấp vị trí, vẽ ra một đạo 90 độ đường vòng cung, thật chặt cắn ở phía sau. Ô u lì xì xì. Lao xuống. Thang tức quyền trượng ở trước người một điểm, hai độ to lớn hàn băng chi tường đông dương địa xuất hiện. Không có bất kỳ gánh chịu, nó liền thẳng tắp địa hướng về trên đất đập xuống. Triệu Nam khởi động ổ u lì xì xì thiếp ở trong đó một bức hàn băng trước trên người, vung lên tay trái. Một cái tiếp theo một cái pháp trượng nhất thời rơi vào hắn trong lòng. Những này là biến dị phó bản sau khi Triệu Nam một lần nữa thu thập lên pháp trượng. Đương nhiên chất lượng trên không thể. Nắm giữ pháp lực chi nguyên sau khi pháp lực của hắn trị, có thể đem hàng trăm cây màu xanh lục phẩm chất pháp trượng trực tiếp rót đầy. Đây là không cần chất lượng, những quái vật này cũng chỉ là quái bình thường vật, tinh anh quái vật cũng không nhiều. Nổ đi. Từng cây pháp trượng bị hắn để phía dưới ném, tại ổ ủ lì xì xì lao xuống trong nháy mắt. Nổ tung liền nổ cái liên tục. Này một đường lao xuống, lại như là trên không trung nổ ra một chuỗi to lớn cây nho. To lớn nổ thanh, khiến người ta ù tai. Một trận loạn nổ sau khi, rất nhiều phi hành quái vật thi thể đều tới trên đất rơi xuống. Đã trực tiếp bạch nổ chết cũng còn tốt. Không có nổ chết, trực tiếp trên đất, bị những kia rất sớm chờ đợi người, một trận giết lung tung. Thời khắc này hả giận. Phía trước mấy canh giờ vẫn bị những này phi hành quái vật đả kích lòng người bàng hoàng suối quậy tựa hồ trong nháy mắt thanh không biến mất. Ô ú lì xì xì đã lao xuống đến cách xa mặt đất không tới 5 mét khoảng cách, Triệu Nam từ bên trong nhảy xuống, rơi vào linh hồn thủy tinh trên đỉnh, đón gió chạm dựng đứng lên. Ô ú lì xì xì ngay ở bên cạnh hắn, xoay quanh chuyển động, không ngừng tiếng gầm gừ, tuyệt đối bộ phận phi hành quái vật chống lại không được long uy dồn dập bay ngược mà ra. Chỉ có một số ít có can đảm tới gần. Nên tiếp bọn chúng chính là thượng cổ áo thuật sư này khủng bố đồng thời dạy đặc sở kỳ hiệu công kích. Thời gian cực nhanh. Linh hồn thủy tinh HP lúc này, duy trì tại 99.9 giờ con số, đã vượt qua ngũ phút không có bất kỳ giảm thiểu. Triệu Nam một người đứng linh hồn thủy tinh bên dưới, thế giới phần cuối công hội người tạo thành một đội ngũ nhỏ, liên hợp Tây Môn Vũ cùng Đoạn Thiên Lang hai người công hội, tàn nhẫn mà xây lên một đạo không bước qua được vách tường. Xa xa, chiến đấu quyển lại một lần nữa địa co rút lại. Cũng không phải là bởi vì chống lại không được trên đất quái vật, mà là bởi vì trên đất quái vật trong khoảng thời gian này bên trong, đã rất là giảm thiểu. Càng nhiều tờ lễ ơ giờ khắc này có thể đánh trở nên chống không, cộng đồng đón đánh phi hành quái vật. Hống. Long rít gào, vẫn không có đình chỉ. Tựa như, trên đất tờ lễ ơ, giờ khắc này đã điên cuồng. Thời gian, còn sót lại không tới 5 phút đồng hồ. Chăm chú chỉ là mấy trăm giây thời gian, sẽ nên đón thắng lợi. Một đạo âm thanh lớn, đồng nhiên từ trên trời trực tiếp rơi ở trên mặt đất. U ám độc ưng vương giả giờ khắc này rơi trên mặt đất, cả người đều là vết thương khủng bố, màu xanh sẫm dòng máu theo nó rẽ rủa tung tóe mà ra, chỉ chốc lát sau đã bất động bất động. Giữa không trung, một đạo nổi bật bóng người không ngừng điều chỉnh thân thể góc độ, vững vàng địa lạc ở trên mặt đất. Phây Ní Nạ sau khi rơi xuống đất, cầm trên tay trường kiếm hướng về trên nhấc lên, cũng không để ý tới bị trên người u ám độc ưng vương giả vết máu, trực tiếp nhảy lên, hướng về gần nhất một người vai lấy, mượn lực tận tình hướng lên trời trên tùy ý ánh kiếm màu bạc. Cũng không biết quá bao lâu, linh hồn thủy tinh chợt bộc phát ra vạn trượng sán lạn ánh sáng, chiếu vào mỗi trên người một người, cũng chiếu vào hết thảy quái vật trên người. Đông Nguyên thị bầu trời, giờ khắc này đã ánh sáng giống như ban ngày. Linh hồn thủy tinh sức sống lúc này từ 999 bắt đầu, từng điểm địa hướng về nâng lên thăng. Triệu Nam tàn nhẫn mà vung lên thán tức quyền trượng, hai đạo to lớn hỏa diễm đầu rồng, đem phía trước ba con phi hành quái vật nuốt chửng trong đó, đầu rồng không có tiêu tan, trực tiếp địa xông về phía trước, chỉ là, lẽ ra cũng bị ngọn lửa đầu rồng nuốt chửng quái vật, nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Quái vật công thành, kết thúc. Đông cứng hệ thống âm thanh, ở trên trời vang lên. 8. Chương 82, 1. Một thời đại. Mặc kệ chỉ là Triệu Nam quái vật trước mắt biến mất không còn tăm hơi, bốn phía quái vật trong nháy mắt này không thấy bóng dáng. Lúc này, chuyên lực điểm vị trí cái này hợp lại kiến trúc cùng, cũng tại linh hồn thủy tinh ánh sáng chiếu rọi bên dưới, từ từ phục hồi như cũ. Đông Nguyên thị đường phố cũng bắt đầu phục hồi như cũ, bốn cái bị làm sụp cửa thành cửa ra vào, đã xem không sai nửa điểm đã từng bị phá hỏng quá dáng dấp. Mà lúc này, trống rông trên đường phố, bắt đầu xuất hiện dân bản địa. Bọn họ chút nào không nửa điểm dị dạng, lại như là sáng sớm hôm qua 6 giờ răng dấp, dậy sớm người, bắt đầu tại trên đường phố bước chậm lên. Cái thành phố này, chút nào không nhìn thấy đã từng chịu đựng mấy canh giờ quái vật tập kích. Chỉ có những kia lưu lại tại tiếp tục sinh sống tờ lệ ở thương thế trên người, mới chứng minh, tất cả những thứ này cũng không phải một giấc mộng. Ô u lì xì xì quanh quẩn trên không trung, nó vẫn như cũ còn tại triển eo Triệu Nam lượn vòng. Triệu Nam đứng linh hồn thủy tinh bên trên, trước mắt là từng đôi hoang mang vẻ mặt. To lớn truyền tống điểm bên trong, yên lặng như tờ, yên tĩnh như đã đóng mấy trăm năm lòng đất nhà tù giống như vậy, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt. Không biết quá bao lâu, một trận khóc rưng rức tiếng khóc hưởng lên, từ vừa mới bắt đầu trầm thấp, mấy giây sau khi đã biến thành gào khóc, nước mắt không ngừng được, cũng tựa hồ không muốn ngừng lại, phi lưu mà xuống, gấp gáp khóc thút thít tần suất, phảng phất mang theo kỳ dị nào đó sức cuốn hút, dường như gợn nước giống như vậy, chậm rãi khuếch tán. Mọi người, khóc ròng ròng. Đêm đó quá khứ, thử thương giả vô số. Triệu Nam vuốt ổ u lì xì xì móng vuốt, từ linh hồn thủy tinh bên trong, chậm rãi hạ xuống tinh hà đại đế toàn văn xem. Thế giới phần cuối công hội người tại hắn hạ xuống trong nháy mắt liền tụ ở cùng nhau. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Chuyện như vậy, ngày sau còn sẽ phát sinh sao? Cao Minh Dương khó khăn mở miệng, mở mịt nhìn bốn phía. Như thế nhìn lại, nơi này vẫn như cũ còn có thật nhiều người. Thế nhưng đã không có đại tai nạn ngày đó, cùng hạ xuống ở chỗ này loại kia người ta tấp nập cảnh tượng. So sánh cùng nhau, càng là có vẻ cực kỳ tiêu điều. Lần này quái vật công thành, đến cùng chết rồi bao nhiêu cái tờ layer. Chuyện này sẽ là một thống kê không ra con số. Sẽ. Quái vật công thành, cũng chỉ có lần này. Triệu Nam thở dài nói. Xuất sinh, xuất sinh. Cao Minh Dương không ngừng được này kích động tâm tình, tàn nhẫn mà ngửa đầu nhìn bầu trời, hàm răng run lẩy bẩy, trên mặt một đạo nước mắt không tiếng động mà vạch xuống đến. Đinh. Lúc này, hệ thống âm thanh lại vang lên. Đông Nguyên thị thành công vượt qua lần thứ nhất quái vật công thành, sau 3 phút, sẽ tiến hành toàn cầu đồng bộ chương mới, tiến vào toàn cầu quái vật ổn một một thời đại, càng nhiều game tin tức, sẽ lấy hệ thống bưu kiện hình thức, lan truyền đến hết thể tờ lệ ở trên người. 3 phút chợt lóe lên. Toàn bộ thế giới đều vào lúc này triệt để hóa thành trắng đen màu sắc, Triệu Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước đó, hắn nhìn thấy chính là một chương chương bị thời gian đình chỉ khuôn mặt. Một một thời đại chương mới hoàn thành, thành thị mở ra linh hồn thần điện. Một một thời đại chương mới hoàn thành, thành thị mở ra thành thị thí luyện. Một một thời đại chương mới hoàn thành, mở ra trang bị cường hóa hệ thống. Một một thời đại chương mới hoàn thành, mở ra tờ lễ mua bất động sản hệ thống. Đầy đủ mấy chục đạo điều kiện, một đạo tiếp theo một đạo địa chuyển vào tờ lễ vòng tay bên trong. Đích đích đích âm thanh ồn ào không ngừng. Triệu Nam chính là tại loại này ồn ào bên dưới, mở hai mắt ra. Lại như là mới vừa từ trong giấc ngộng tỉnh lại, hắn tư duy vào lúc này vẫn chưa quá mức rõ ràng. Con mắt né qua một tia mở mịt sau khi, Triệu Nam liếc mắt nhìn bên người. Công hội mấy người đều ở bên người. Cũng không cần hắn nói chuyện, mọi người đều tại tỉ mỉ mà kiểm tra những này biểu kiện. Mọi người, bao quát chú ý thức lạc lối trước, còn tại khóc thút thít người. Lần này Trương mới xuất hiện biến hóa, cùng Triệu Nam trong ký ức cũng không giống. Đầu tiên là các loại vòng tay công năng trên hoàn thiện. Vòng tay tin tức biểu hiện, chỉ có người mới có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó Triệu Nam trước sử dụng tới mạnh mẽ gán nhiệm vụ còn có mạnh mẽ giao dịch phương pháp cũng lại không thể thực hiện được. Vòng tay ở người chơi tử vong sau khi sẽ bảo lưu ba lô công năng tự động rơi xuống. Linh hồn thần điện hiện nay chỉ là một tòa rất đơn giản thần điện, hiện tại chỉ là nắm giữ một cái sử dụng điểm cống hiến hối đoái kèm công năng. Càng nhiều công năng sẽ theo chương mới số lần mà không ngừng địa mở ra. Cho tới thành chủ tư cách. Triệu Nam thở dài, Đông Nguyên Thị đón lấy phòng trừng lại sẽ náo nhiệt một quãng thời gian rất dài. Các vị, xin nghe ta một lời. Một cái thoáng thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ truyền tống điểm, rõ ràng vô cùng va vào trong thai của mọi người. Ta là Tây Môn Vũ, luyện ngục công hội hội trưởng Hỏa Hồng Niên Đại Toàn Văn Xem. Tin tưởng trải qua lần này quái vật công thành sau khi, các vị đối với hiện thực tính tàn khốc, đã cực kỳ rõ ràng cảm nhận được. Vừa nãy hệ thống đã nói qua, lần thứ nhất quái vật công thành kết thúc. Như vậy hà là thứ nhất thứ? Bởi vì nắm giữ lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên mới phải nắm giữ lần thứ nhất. Không sai, như chuyện như vậy, ngày sau còn sẽ phát sinh. Đông Nguyên Thị khu an toàn, cũng không phải là một chỗ triệt để đảo nguyên hương. Liền coi như chúng ta không ra khỏi thành cũng được, một ngày nào đó còn muốn đối mặt trong địa đồ hết thảy quái vật công kích. Tây Môn Vũ vừa nói chuyện, trong tay nắm một khối có thể để cho âm thanh mở rộng đồn đại thủy tinh. Hắn đứng ở linh hồn thủy tinh bên dưới trên đài cao, thanh âm khàn khàn không ngừng. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn lại một lần nữa điệu tay chân luống cuống địa chống lại quái vật công thành? Chúng ta còn muốn lại trải qua một lần, đối mặt thật vất vả mới người quen thuộc, sống đến hiện tại dường như người thân bình thường người bên cạnh tử vong. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn tự nhiên từng người hành động, hoặc là túm năm tụm ba địa ôm thành một đoàn thể, tại từng người tiểu thiên địa bên trong, kéo dài hơi tàn. Liên ở trên đài Tây Môn Vũ chậm rãi mà nói thời điểm, Cao Minh Dương không nhịn được cau mày nói, hắn muốn làm cái gì? Làm chính xác nhất. Rất nhiều người cũng muốn làm, nhưng đang do dự, mà bản thân của hắn dám việc làm. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Đó là cái gì? Cao Minh Dương sững sờ một chút. Thống hợp A, ngớ ngẩn. Hứa Phi dùng sức mà vỗ một cái Cao Minh Dương sau gáy, để ngươi có thời gian không xem thêm đọc sách. Khe nằm, lão tử mỗi ngày đọc sách. Cao Minh Dương nói thầm, xoa xoa sau đầu trước, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Được rồi, thừa dịp hắn hấp dẫn người chú ý, chúng ta hiện tại từ lòng đất nói rời đi đi. Triệu Nam thấp giọng nói rằng, ngay ở mấy người thật nhanh chui xuống dưới đất nói một khắc, một vệt bóng người rất nhanh địa vọt tới Tây Môn Vũ bên người, trên tay của hắn đồng dạng nắm một khối đồn đại thủy tinh, đạp lên trầm ổn bước đi, ở trước mặt người cất cao giọng nói, không sai, chúng ta không nên là như vậy. Chúng ta nếu đại trong tai nạn tiếp tục sinh sống, liền nên đoàn kết lên. Nếu quái vật sẽ lần thứ hai công thành, như vậy ngay ở nó lại một lần nữa đến trước, cẩn thận mà chuẩn bị sẵn sàng. Ta nhớ tới tên kia thật giống là gọi là Đoạn Thiên Lang đi. Trong đám người, Cao Minh Dương nhẹ giọng lại nói, lần này ta biết, hắn làm như vậy, là gọi là đoạt quyền đúng hay không? Đần A, bọn họ hiện tại từ đâu tới quyền lực? Ai cho bọn họ quyền lực? Đoạt cái len sợi, này nhiều nhất là gọi là không chịu cô đơn mà thôi. Cao tưởng tại Cao Minh Dương sau đầu trước dùng địa vỗ một cái. Khe nằm. Xì xì. Kênh bên trong đồng thời vang lên hai đạo nữ hài tiếng cười, Cao Minh Dương phiền muộn địa thở dài nói. Ta không phát biểu ý kiến tổng được chưa? Có điều. Triệu Nam, ngươi không lên đi. Hứa Phi nói, lần này quái vật công thành, ngươi nhưng là đại cứu tràng, bằng ngươi cuối cùng xuất hiện giải quyết phi hành quái vật công lao, nhân khí tuyệt đối so với này hai tên này cao hơn nhiều. Đây cũng không phải là chuyện chơi vui. Một khi thống hợp, ngươi có hay không làm tốt, đem tất cả mọi người an toàn cùng tính mạng đều gánh vác ở trên người giác ngộ. Có hay không loại kia, mỗi ngày đều tại vô số con mắt nhìn kỹ bên dưới. É sợ cho mình làm sai một chuyện kháng ép năng lực. Triệu Nam thở một hơi nói. Cũng đúng. Cao Minh Dương mấy người lắc lắc đầu. Bọn họ đại tai nạn trước, vẫn là tại trong thành thị pha trộn, làm một ít không thấy được ánh sáng hoạt động, ngơ ngẩn không biết sau này, thậm chí có chút hận đời, tự nhiên không có quá nhiều quá mức cao thượng giác ngộ. Đúng rồi, Nam. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Khoảng cách lần sau quái vật công thành nên cũng không có thiếu thời gian. Triệu Nam nở nụ cười, sờ sờ đi theo ở bên người. Sắt mặt đất bơi lội phi hành ô ưu lì xì xì, như vậy liền thừa dịp khoảng thời gian này, cẩn thận mà tăng cường thực lực của chính mình. Các ngươi gần như đủ tư cách đi thu được thuộc về mình sủng vật. Lần này quái vật công thành sau khi kết thúc, Phầy Nì Nạ đã trực tiếp thăng lên lẻ vèo 20. Người còn lại, cũng gần như bao nhiêu? 7. Chương 83, Bí ẩn. Hai ngày sau, ở trong pháo đài, Triệu Nam đang cùng pháo đài chủ nhân đối diện. Ô ngồi ở nó to lớn trên ghế ngồi, trong tay nắm một nhánh lớn vô cùng bình rượu, cười to nói, Triệu Nam, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đến tìm ta uống rượu. Mời uống rượu, là Triệu Nam rời đi ổ pháo đài trước, tại ổ ủ lì xì xì trước mặt cùng ổ làm tốt hẹn ước. Bởi vì nắm giữ thành thực chi chứng, đồng thời thông qua ổ bố trí độ khó khăn nhất thí luyện, điều này làm cho pháo đài chủ nhân khá cao hưng địa đem Triệu Nam coi là bằng hữu, có thể cùng uống rượu bằng hữu. Triệu Nam ngồi ở ổ trước mặt, ngồi trên mặt đất, nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười, bên người ổ ủ lì xì xì chính đang cúi đầu, ăn ổ cung cấp mới mẻ huyết nục, miệng đầy đều là màu đỏ thịt chưa bột phấn. Thật không sung sướng trung cực binh vương hốn đô thị toàn văn xem. Ô ú lì xì xì trưởng thành tựa hồ rất tốt. Ô miệng lớn địa ực một hớp, vung tay bên mép chất lỏng, cười to nói, lúc trước giao nó cho ngươi, xem ra là một cái lựa chọn tốt. Gần như một ngày dưới thời gian cường độ cao luyện cấp, không chỉ cao minh dương mấy người đã thành công tăng lên tới lẹ vèo 20, liền ngay cả ô ú lì xì xì cũng đã tăng lên tới 7 cấp. Nó cái đầu cũng không có lớn lên, chỉ là trên người chất sừng tầng càng cứng rắn hơn một chút. Đồng thời bắt đầu xuất hiện mọc ra một ít tương tự vảy giáp mảnh hình dạng vật. Đúng rồi, thời gian trôi qua bao lâu? Triệu Nam không nhịn được cau mày hỏi lên. Bằng hữu của ta, không đến bao lâu, không đầy nửa canh giờ. Ô tùy ý trả lời một câu, ngươi là đang lo lắng đồng bạn. Cái này là nhân chi thường tình chứ? Ha ha ha. Muốn không để cho ngươi xem nhìn bọn họ thí luyện tình huống. Ô bỗng nhiên híp mắt nói rằng. Triệu Nam chân mày cau lại, vội vàng nói, có thể. Đương nhiên ổ cố ý điệu tha giải ra âm thanh, không thể. Ha ha ha. Dù cho ngươi là bằng hữu ta, ta cũng không sẽ phá hư mình quy củ. Bị đùa giỡn. Tuyệt đối là bị đùa giỡn. Triệu Nam chân mày một thấp, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phấy ní nạ bọn họ nghe theo Triệu Nam kiến nghị, lựa chọn không giống độ khó thí luyện hình thức, đã qua hơn nửa canh giờ thời gian. Cao Minh Dương cùng Từ Phong, Triệu Nam trực tiếp để cho hai người lựa chọn khó khăn độ khó. Lấy thực lực của hai người bọn họ. Đạt được trình độ khó khăn cao đánh giá được sủng vật, muốn so với lựa chọn ác ngộng độ khó thấp đánh giá được sủng vật thân thiết. Cho tới ngoại trừ Phế Ni Na ở ngoài, những người còn lại chỉ có thể lựa chọn phổ thông độ khó. Dù sao bọn họ còn không phải nghề nghiệp bí ẩn, ngoại trừ trang bị mạnh hơn người khác một điểm ở ngoài, thực lực chênh lệch cũng không có tới mở người chơi bình thường rất nhiều. Hơn nữa cư Triệu Nam biết, công kích loại hình nghề nghiệp cùng phụ trợ loại hình nghề nghiệp thí luyện có chỗ bất đồng. Để một mục sư hiền giả loại này nghề nghiệp đi đồng thời đối mặt 100 đầu quái vật, ngẫm lại cũng không thể. Cho tới Phê Nina, đang suy nghĩ sau một hồi lâu, Triệu Nam thử nghiệm làm cho nàng lựa chọn cấp độ truyền thuyết độ khó. Thiên không kiếm thánh cũng là duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, Phê Nina bản thân tiềm lực không kém gì hắn, coi như không chiếm được mãn phân đánh giá, phỏng trừng cũng sẽ không quá kém. Đúng rồi, ổ bảo chủ. Ngươi là có hay không nghe nói qua thông thiên chi lộ? Triệu Nam bỗng nhiên nói. Ổ nhưng cau mày nói. Triệu Nam, ngươi vì sao lại biết thông thiên chi lộ tồn tại? Tình cờ nghe nói, trên người nắm giữ hai cái mở ra thông thiên chi lộ chìa khóa bí mật, Triệu Nam cũng không có dự định báo cho. Ô đông nhiên trầm mặt lại, không còn là cao hưng răng dấp, tựa hồ có hơi nhi mâu thuẫn danh tự này, tàn nhẫn mà ực một hớp ỉu, nhắm hai mắt. Sau một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, mấy ngàn năm, mấy vạn năm trước. Tại này dập tắt lịch sử bên trong, chúng ta các tộc tổ tiên, đã từng đã nếm thử dựng một tòa tháp cao. Nỗ lực thông qua nó, đi tới thần thế giới đang ở. Tổ tiên nỗ lực đi khiêu chiến thần quyền uy. Cuối cùng loại này tháp cao dựng thành một khắc, thần nổi giận, hạ xuống khủng bố trừng phạt. Cái này trừng phạt không chỉ là đem tháp cao hủy diệt, đồng thời đem các tổ tiên sáng tạo tính cũng cùng phá hủy. Từ này sau khi, các tộc tổ tiên, đã rất ít có thể đản sinh ra có thể chạm tới thần cảnh giới cường giả. Tháp tên. Triệu Nam trong lòng hơi động. Thông thiên tháp. Tổ thở dài nói, cho tới lời ngươi nói thông thiên chi lộ. Kỳ thực là thông thiên tháp bị hủy diệt sau khi hài cốt. Trong truyền thuyết, thông thiên chi lộ, nắm giữ chúng ta các tộc bị tức đoạt sáng tạo tính, còn có thật nhiều các tộc tổ tiên, ở cái kia huy hoàng thời đại lưu lại truyền thừa cùng bí bảo. Ô nhìn Triệu Nam, đồng nhiên cực kỳ địa chăm chú, bằng hữu của ta. Ta không biết ngươi từ đâu nhi nghe được thông thiên chi lộ truyền thuyết này. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không muốn thử nghiệm đi đón xúc truyền thuyết này số một tiêu sư. Chúng ta tổ tiên đã dùng bọn chúng vận mệnh. Cho đời sau lưu lại cực kỳ đau đớn thê thảm giáo huấn. Vĩnh viễn cũng không muốn nỗ lực đi khiêu chiến thần linh. Triệu Nam nhẹ nhàng vuốt nhẹ ổ ủ lì xì xì đầu, thầm nghĩ đến chính là, thông thiên chi lộ, đến cùng là lẹ vẹo 50 sau khi địa đồ, vẫn là lẹ vẹo 60, hay hoặc là càng cao hơn. Nhưng mặc kệ người nào, đối với hiện nay hẳn đến, đều là cực kỳ xa xôi sự tình. Thế nhưng, dân bản địa trong miệng cái gọi là thần linh đến cùng là ai? Hệ thống. Vẫn là hệ thống sáng tạo dưới sinh vật. Bằng hữu của ta, tựa hồ ta để ngươi tâm tình hạ không ít. Ổ giày này nói, kỳ thực, cái này cũng là ta tuổi trẻ ra ngoài du lịch thời điểm, mới ngẫu nhiên biết đến sự tình, đến cùng có mấy phần là thật, có mấy phần là giả, chính ta cũng không thể nào phán đoán. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, coi như các tộc đều bị sinh linh cướp đoạt sáng tạo tính, đối với cho các ngươi thần tuyển giả tới nói, đều sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì vốn là cũng không phải cùng một chủng loại. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến, đồng thời trong lòng hơi động, hay là hắn bây giờ lấy ra trong tay hai chiếc chìa khóa, rất có thể sẽ phát động một cái nào đó chưa bao giờ từng xuất hiện nhiệm vụ. Chỉ là hiện giai đoạn hắn nhưng cũng không tính cùng ổ tiếp tục đàm luận chuyện này. Nếu thông thiên chi lộ có thể xác định vì là cao hơn lẹ vẻo 50 địa đồ một loại địa phương, hiện tại đặt ở trong tay cũng không có nửa phần chỗ tốt. Ngược lại muốn tập hợp đủ 7 chiếc chìa khóa mới có thể mở ra thông thiên chi lộ, chỉ nói sớm nói, trong đó hai chiếc chìa khóa vẫn như cũ còn ở trong tay của hắn. Ô Ulysses cha mẹ, có hay không đã tử vong? Long tộc là rất coi trọng huyết thống gia hỏa, coi như là trước mắt cái này biểu hiện ra đẳng cấp vì là lờ vờ chữ pháo đài chủ nhân, Triệu Nam cũng không nên vì là, đối với mới có thể đem hai con long sinh ra trứng an toàn đặt ở bên cạnh chính mình. Ô Ulysses bỗng nhiên trầm mặt lại, túi đầu dựa vào Triệu Nam bên người, hai cánh thật chặt hợp lại lên. Bọn chúng là tự nhiên tử vong, yên tâm. Ô vẻ mặt bất biến địa đạo. Thế nhưng bất biến, mới để Triệu Nam cảm thấy kỳ quái. Y dì theo Triệu Nam cùng đối phương tiếp xúc, đối phương rất dễ dàng sẽ bởi vì một ít nhi chuyện nhỏ, liền đem tâm tình thả ở trên mặt. Huống chi Oz đã từng nói, ô ưu lì xì xì cha mẹ là bằng hữu của nó. Hít bằng hữu tử vong, không thể sẽ thần sắc bình tĩnh. Người bảo chủ này trên người, tựa hồ có thật nhiều bí mật trị đáng giá đi đào móc. Nhưng Triệu Nam lúc này cũng không có bởi vì ô ưu lì xì xì sự tình, mà tiếp tục hỏi tới. Hiếm thấy cùng cái pháo đài này chủ nhân kết giao bằng hữu, mà không giống như là sống lại trước như vậy, hôi đầu hôi kiểm địa từ đối phương lạnh lùng trong ánh mắt lĩnh một viên phổ thông sùng vật trứng liền bị quét dọn pháo đài ngoài cửa, Triệu Nam tự nhiên không tốt buông tha cơ hội như vậy, đem trong lòng đối với thế giới này nghi vấn, từng cái địa hỏi ra. Tuy rằng trong lịch sử tờ lỡ đã thăm dò thế giới này thời gian 3 năm, thế nhưng vẫn như cũ còn có thật nhiều không rõ sự tình. Tờ lỡ có tờ lỡ thế giới quan. Dân bản địa cũng có dân bản địa thế giới quan, đồng thời, bọn họ mới là với cái thế giới này biết được càng nhiều người quần. Tán phiếm luận địa thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác ô dừng lại nói chuyện, vung tay lên, trước mặt cửa lớn từ từ mở ra, Phê Nì Nạ nhẹ nhàng giẫm màu đỏ thảm, mỉm cười đi tới Triệu Nam bên người. Lại là một mãn phân đánh giá A ô nghiêm túc đánh giá Phê Nì Nạ, biểu hiện cao hứng nói, để ta nghĩ nghĩ, nên giao cho ngươi ra sao sủng vật mới được. Nhìn trên trán mồ hôi ướt nhẹp người. Triệu Nam đứng dậy, nghẹ giọng hỏi, mệt không? Vẫn được. Phê Ní Nạ mỉm cười nói, cuối cùng bột có chút khó chơi, cũng còn tốt đã lên cấp, không phải vậy phòng trừng không xông qua được. Hả, có cái sủng vật vô cùng thích hợp ngươi. Ổt vũ một cái tay chân, trước mắt một vệ kim quang né qua, một viên toàn thân tinh khiết trắng non trứng lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. 7. Chương 84, sát đường trên nhiệt tình thét to. Trước mắt xuất hiện trắng non trứng lớn. Không ngừng ra bên ngoài tỏa ra nồng nặc sương mù. Những sương mù này cực kỳ trầm trọng, chỉ là sát mặt đất vẫn địa dọc theo người ra ngoài, rơi vào Triệu Nam Phế Ni Nã bên chân trên, đồng thời trực tiếp địa hướng về bốn phía tiếp tục lan tràn đi ra ngoài. Triệu Nam cảm giác được thấy lạnh cả người, từ bắp chân bên trên vẫn lan tràn đến trong thân thể. Ô ú lì xì xì hướng về này trứng lớn thấp giọng rít gào một câu, run run người thể, để chu vi xương trắng tản ra một chút. Bất kể là lẹ vào 20 tinh anh quái vật vẫn là lẹ vào 20 vương giả quái vật, ô ưu lì xì xì hiện nay tuy rằng không địch lại, thế nhưng là chưa từng có lộ ra quá vẻ mặt này. Đây cũng không phải là sợ sệt vẻ mặt, mà là một con sư tử nhìn thấy một con mánh hổ vẻ mặt. Triệu Nam không khỏi tò mò xuyên thấu qua những xương trắng này, nhìn chăm chú này có thể trắng non trứng lớn. Băng hoàng chi trứng, ảo tưởng phượng hoàng tộc băng hoàng trứng, huyết thống tinh luyện trước đẳng cấp hạn mức tối đa 78. Huyết thống tinh luyện trước. Này vẹn vẹn là bị ổ ủ lì xì xì kém 2 cấp tăng lên tiềm lực. Triệu Nam dùng sức mà thở ra một hơi, nhiệt khí để trước mắt xương trắng cũng tản ra một chút. Xuyên thấu qua xương trắng, hắn nhìn thấy ổ đắc ý ánh mắt. Vị này pháo đài chủ nhân đại khái là vì có thể ở trước mặt người lộ ra này viên trứng, mà cao hứng không được. Phê Nina, mau mau đem nó ấp đi ra đi. Đây là một rất tốt sùng vật. Triệu Nam dùng sức mà đẩy đẩy một cái Phê Nina, để rơi vào kinh ngạc bên trong nàng tỉnh táo một chút. Nhìn có chút chần chờ hướng về băng hoàng chi trứng đi tới Phê Nina, Triệu Nam nhưng không khỏi mừng thầm. Băng hoàng. Đây là hắn đã từng tồn tại thời gian như vậy, toàn cầu có thể xâm nhập 10 người đứng đầu siêu cấp sủng vật một trong. Ấp đi ra băng hoàng, bồi dưỡng sau khi thức dậy, có thể điều khiển băng tuyết thiên tượng, thực lực lại đang tử kim hỏa diễm sư tử bên trên. Lúc này, băng hoàng chi trứng tại phế ní na đụng chạm bên dưới, từ từ địa nứt ra thành vì làm hai nửa. Chỉ thấy vỏ trứng bên trong là từng viên một trong suốt hàn băng, chỉ có cực nhỏ một vị trí là trống rỗng. Một đạo màu trắng tinh nho nhỏ cái bóng lúc này ở giữa không trung không ngừng vỗ cánh, sau đó chậm rãi rơi vào phế ní na vai bên trên. Đây chính là vừa ấp băng hoàng. Dáng dấp chỉ có điều là một con cả người mọc ra màu trắng lông chim nho nhỏ ma tước. Sẻ ạ, tên của ngươi liền gọi làm sẻ ạ. Kỳ kỳ. Tiểu băng hoàng thân mật tại phẩy ní nạ khuôn mặt cùng cùng, động tác này làm trực tiếp kết quả là, để phẩy ní nạ gò má trong nháy mắt che kín một tầng mỏng manh hàn băng, đông cho nàng theo bản năng mà kêu một tiếng. Ha ha ha, tiểu băng hoàng vừa ấp, đối với sức mạnh khống chế còn không thức tỉnh. Ngươi cần phải cố gắng địa chăm sóc nó, không nên để cho nó cho rằng ngươi chán ghét nó. Không phải vậy đối với nó sau đó trưởng thành bất lợi. Ôi lúc này cười to địa nhắc nhở. Phê Ní Nạ gật gật đầu, đem tiểu băng hoàng nâng ở song trong tay, cũng không để ý tới đã trải lên một tầng xương trắng bàn tay làm sao lạnh lẽo, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn tiểu băng hoàng động tác, tình cờ phát sinh cảm động mỉm cười. Phê Ní Nạ đã thông qua thí luyện, Triệu Nam cùng Ôi trong lúc đó trò chuyện cũng chấm dứt ở đây. Thông qua thời gian này đối thoại, đã để Triệu Nam bù đắp không ít liên quan với thế giới này tri thức. Nói trắng ra một điểm chính là bù đắp một chút nội dung vở kịch. Toàn cầu quái vật ổn bản thân nó liền nắm giữ mình một đại nội dung vở kịch. Cao Minh Dương cùng Từ Phong hầu như cũng trong lúc đó hoàn thành thí luyện, kế phẩy nì nạ sau khi, có điều nửa giờ không tới thời gian đã đi vào bảo chủ trong phòng. Ôi lần này nhưng không có trực tiếp lấy ra sùng vật trứng. Chậm đợi chỉ chốc lát sau, Hứa Dương, Hứa Phi bọn họ, cũng nhất nhất địa hoàn thành thí luyện. Cùng Cao Minh Dương bọn họ có chút dáng dấp chật vật không giống. Thân là phụ trợ nghề nghiệp thí luyện hiển nhiên cũng không phải là chiến đấu. Hứa Dương cùng Hứa Phi hai người tuy rằng một mặt vẻ mệt mỏi, quần áo nhưng là hoàn hảo vô khuyết. Các vị thần tuyển giả môn, chúc mừng các ngươi thông qua ta thí luyện. Sau đó, xin mời cẩn thận mà đối với đối xử các ngươi cái thứ nhất đồng bọn, nó sẽ làm bạn các ngươi tại sau này tháng ngày, chiến thắng kẻ địch. Lần này ồ nhưng rất là chính thức. Triệu Nam cũng bất định phá. Như muốn loại này nắm giữ một loại nào đó đặc dị dân bản địa tán đồng. Đầu tiên chính là lấy thực lực để đả động đối phương. Cao Minh Dương cùng Từ Phong đánh giá phải rất khá. Cao Minh Dương thu được máu me đầy đầu mạch tinh luyện trước đẳng cấp hạn mức tối đa là lệ vật 60 tiếu nguyệt tật phong lang vương, Từ Phong cũng tương tự là đẳng cấp hạn mức tối đa vì là 63 mắt liệt địa ưng. Cao Tường là hạn mức tối đa vì là 50 tứ trảo thạch đầu hầu vương, Hứa Phi là hạn mức tối đa vì là 50 kim cương nham thạch bọ ngựa, Tương Luân cũng tương tự là hạn mức tối đa vì là lệ vẹo 51 con tam vị yêu hồ. Mà Hứa Dương cũng là hạn mức tối đa vì là lẹ vẹo 50 nguyệt ảnh phong điệp. 6 con hình thể khác nhau sùng vật ấp sau khi, rất trực tiếp đánh về phía từng người chủ nhân, một luồng huyết thống liên kết giống như cũng xuất hiện vào lúc này. Vậy thì như là con của chính mình. Ô ú lì xì xì tựa hồ tương đương thẻ nhạt, trầm thấp kêu một tiếng, ngoại trừ tiểu băng hoàng liễu ra liễu díu địa đáp lại ở ngoài, còn lại tiểu sùng vật đều xuất hiện không giống trình độ run. Khe nằm, Triệu Nam nếu như dọa sợ ta tiểu lang vương. Ta liền để ngươi theo ta một. Cao Minh Dương nhất thời cùng ổ ủ lì xì xì mắt to trừng mắt mắt nhỏ. Triệu Nam buồn cười vỗ vỗ ổ ủ lì xì xì đầu, sau đó mới nói, được rồi, đều chiếm được sủng vật. Đón lấy tranh thủ tại lệ và 20 thường quy phó bản mở ra trước, để bọn chúng đẳng cấp tăng lên tới. Đây chính là rất tốt trợ lực. Trải qua một lần quái vật công thành sau khi, tuy rằng tử thương vô số, nhưng cũng có không ít người còn sống. Cấp bậc của bọn họ cũng được tăng lên cực lớn. Dù sao một lần quái vật công thành, chém giết quái vật so với được với bình thường ở bên ngoài soạt mấy ngày quái. Trước khi đi, Ôn Đông Nhiên gọi lại Triệu Nam, hai người đơn độc địa nhìn nhau một lúc sau khi, Ôn Đông Nhiên nói, nếu như có thể, Ô U Lì Xì Xì tiến hành huyết thống tinh luyện thời điểm, mời tới tìm ta. Triệu Nam nhưng là trong lòng hơi động. Sùng vật huyết mạch tinh luyện, mỗi cái thành thị tại sau khi đều sẽ mở ra chuyên môn địa phương, nhưng hiển nhiên cũng không phải là Ôn pháo đài. Nói như vậy, Triệu Nam gật gật đầu. Tuy rằng có một ít manh mối, thế nhưng lấy ổ ủ lì xỉ xỉ mức tiêu hao này lượng lớn e ít tờ ra hỏa trưởng thành tốc độ, chỉ sợ bọn họ trong lúc đó tạm biệt, đã là hồi lâu sau. Đông Nguyên thị sủng vật siêu thị, từ vừa mới bắt đầu liền môn đình lạnh nhạt địa phương, hôm nay bỗng nhiên một lần xuất hiện 8 cái khách hàng. Ngủ gật nhân viên bán hàng, lấy cực kỳ nhiệt tình, chính đang bắt chuyện này 8 cái khách mời. Lại nói, lang, muốn ăn một loại nào khẩu phần lương thực tốt hơn? Khách mời người tốt. Nếu như là lang hệ sủng vật. Bình thường đều sẽ thích loại này mang thịt bò mùi vị khẩu phần lương thực nha. Tỷ như này một loại, chúng ta là tuyển dụng mới mẻ nhất thịt bò lẫn vào cái khác rất tài liệu khác chế tạo, dinh dưỡng vô cùng phong phú. Ô nha, vậy thì cái này, cho ta đến 10 hộp. Ơn, 20 hộp được rồi. Này cái gì, hồ ly thích ăn mùi vị gì? Tương Luân trên tay nhìn hai hộp không giống khẩu phần lương thực, tò mò hỏi. Trời mới biết hồ ly thích ăn mùi vị gì. Nhân viên bán hàng vẫn như cũ trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười, cho Tương Luân tỉ mỉ mà giới thiệu đến. Mọi người đều tại rực rỡ muôn màu sủng vật khẩu phần lương thực bên trong không biết lựa chọn như thế nào mới tốt. Phây Ní Nạ bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, dùng vô cùng thanh âm vui sướng nói, thịt bò vị hộp nhỏ 50 tiền đồng. Mùi thịt gà hộp nhỏ 50 tiền đồng. Chô cô lết vị 80 tiền đồng. Đúng rồi, Nam, ngươi nói cái kia khẩu vị tốt hơn. Triệu Nam ngẩn người, sờ sờ mũi, có chút lúng túng cười cợt. Đây là hắn lần thứ nhất mang theo Phây Ní Nạ tiến vào sủng vật siêu thị thời điểm đối thoại. Hắn kỳ thực không nhớ ra được. Chỉ có điều tại thời gian chi tâm phó bản 6 năm, cuối cùng thời gian 1 năm, quan hệ của hai người bắt đầu thay đổi, Phây Ní Nạ thỉnh thoảng sẽ nhắc lên một đoạn này đối thoại, dùng làm trêu đùa. Chỉ là không nghĩ tới, hai người lần thứ 2 đi tới thời điểm, nàng vẫn không có quên lúc trước chuyện đã xảy ra. Hừm, vẫn là các loại đều đến một ít được rồi, để sẽ ạ mình lựa chọn đi. Phây Ní Nạ một đòn tức lùi, biểu hiện vui vẻ địa đi về phía trước tiến hành tính tiền. Triệu Nam lắc lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, tựa ở bên cửa sổ, nhìn trên đường người đến người đi. Ngày đó trên nhật quang xuyên thấu qua mở ra cửa sổ thủy tinh hộ, rơi vào bên cửa sổ trên loại nhỏ chậu hoa bên trên. Cánh hoa tại thanh phong dưới hơi rung nhẹ. Triệu Nam giơ tay lên, chặn lại rồi chói mắt ánh mắt, ánh mắt lần thứ 2 rơi vào sát đường bên trên một chỗ. Cách đó không xa trên đường phố, chính có mấy người, không ngừng mà trên tay một tờ trang giấy từng cái địa lấy ra, phái phân phát đi ngang qua người, mặc kệ là dân bản địa. Vẫn là các người chơi. Mỗi phái phát hướng về một tấm, bọn họ đều sẽ dùng đồng dạng kiểu câu, sau đó đem chủ ngữ đổi thành một hồi, lớn tiếng mà nói hầu như giống như lúc. Xin ủng hộ. Trở thành Đông Nguyên thị người đầu tiên nhận chức thành chủ. 12. Chương 85, bị áp chế đẳng cấp. Hẳn là từ quái vật công thành sau khi kết thúc thứ gì bắt đầu, Đông Nguyên thị đầu đường trên liền xuất hiện những này phái phát truyền đơn còn muốn thét to tiểu các bạn bè. Một thời đại chương mới sau khi xuất hiện thành chủ hệ thống. Mới bắt đầu giai đoạn, chỉ cần cá nhân tại thần điện báo bị, để sau là toàn thành nhân viên, cũng tức là tờ layer cùng với dân bản địa cộng đồng bỏ phiếu, nhân khí cao nhất 10 người đứng đầu tờ layer, mới có thể tiến hành vòng thứ 2 thử thách. Triệu Nam ngón tay trên không trung bỗng nhiên điểm mấy lần, trong mắt của hắn, bởi vì thành chủ hệ thống, đã nhiều chỗ một khối liên quan với lần này thành chủ tuyển cử từ trang báo. Từ trên trang bịa đã có đầy đủ 3 trang nhân vật tư liệu, hơn nữa còn đang không ngừng mà tăng cường bên trong. Đương nhiên. Trong này bảo mệnh tham tuyển người, có hay không mỗi một cái đều mang theo một viên nhân loại lãnh đạo chống lại quái vật xích thành chi tâm, vậy thì không biết được. Từ trang báo nhân vật là lấy nhân khí vì là bài vị, không lớn bao nhiêu bất ngờ, Tây Môn Vũ chiếm giữ đầu bảng người thứ nhất. Mỗi người đều nắm giữ một phiếu quyền, luyện ngục công hội nhân số đông đảo, Tây Môn Vũ lúc trước lại là cái thứ nhất tiến vào tầm mắt mọi người, tiền kỳ ưu thế rất lớn. Cái này ưu thế, coi như Đoạn Thiên Lang lúc đó không chịu cô đơn. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đành phải tại người thứ hai. Tiên kỳ số phiếu cơ bản là lấy công hội bản thân nhân số móc đối, hậu kỳ nhưng là xem trên bảng danh sách những người này, lấy cái gì dạng phương pháp tiến hành kéo phiếu. Huống hồ chỉ cần ổn định liền 10 người đứng đầu liền có thể, bởi vì vòng kế tiếp chính là thử thách 10 người này thực lực của tự thân vấn đề. Nơi này thực lực, không đơn thuần chỉ là cá nhân vũ lực vấn đề. Còn muốn dính đến khắp mọi mặt tri thức, lãnh đạo lực, hành động lực, sáng tạo tính, trải qua tầng tầng thử thách. Chia đều người cao nhất, có thể thu được lâm thời thành chủ nghề nghiệp. Lâm thời thành chủ thật cần đi qua một quãng thời gian khảo sát, đến thời điểm sẽ xuất hiện dân ý điều tra hệ thống. Một khi khảo sát kỳ kết thúc, dân ý điều tra thấp hơn 50%, coi như làm là thất bại, sau đó là một vòng mới thành chủ tuyển cử. Vì lẽ đó cái hệ thống này là một vô cùng phiền phức, đồng thời lượng công việc rất lớn, chu kỳ vô cùng trưởng ngoạn ý đây cũng không phải là cháu đi thăm ông nội game, cần đưa lên bao nhiêu tâm lực đó là khó có thể tưởng tượng. Lúc này, mọi người đã chọn mua được rồi từng người cần sủng vật khẩu phần lương thực. Triệu Nam yên lặng mà đóng lại thành chủ hệ thống từ bảng, sau đó thẳng đến Đông Nguyên thị khu vực biên giới. Rất nhiều người đang vì thành chủ nghề nghiệp này mà làm chuẩn bị, mà hắn cũng đang vì hướng dẫn lệ vào 20 thưởng quy phó bản mà làm chuẩn bị. Sau nửa tháng, Ô U Lì Xì Xì đẳng cấp còn tại lệ vèo 13 bồi về, mà Triệu Nam mình 10 ngày này, bởi vì không di không dạ địa soát quái, cũng ứng đạt đến lệ vào 22. Tiểu băng hoàng đẳng cấp tại lẹ vẹo 12 khoảng trường, Phây Ní Nạ chính đang nỗ lực lẹ vào 22 ngưỡng cửa. Còn Cao Minh Dương cùng Từ Phong nhưng là miễn cưỡng đạt đến lẹ vào 21. Trái lại là Hứa Phi, Cao Tường, Hứa Dương cùng với Tương Luân, cấp bậc của bọn họ đã cùng Triệu Nam ngang hàng. Nghề nghiệp càng mạnh, mỗi một lần thăng cấp cần thiết EXP sẽ càng nhiều, bởi vậy mới sẽ tạo thành loại này cái sau vượt cái trước tình huống. Sùng vật cũng là như thế, tiềm lực càng lớn cần EXP càng nhiều. Vì lẽ đó ngoại trừ ổ ủ lì xỉ xỉ cùng sẽ ở ngoài, còn lại sùng vật cũng tại 20 lẻ vèo 19 phạm vi. Không xong rồi, quái vật đã không cho kinh nghiệm. Cao Minh Dương vô lực ngồi dưới đất, hắn đã nghiên cứu loại này khô khan sinh hoạt. Dòng dã thời gian 15 ngày, đều ở tại cùng một nơi, soạt đồng nhất dạng quái vật. Trước mắt một mảnh quái vật khu vực, có thể nói là bị bọn họ đặt bao hết cũng không quá đáng. Vấn đề là, loại này soạt kinh nghiệm phương pháp, tuy rằng phía trước mấy ngày e ít tở vọt tới rất nhanh, nhưng là đến mặt sau, hầu như khó có thể dâng lên. Không có cách nào, lẹ vào 20 thường quy phó bản vẫn không mở ra, dưới một giai đoạn địa đồ thì sẽ không mở ra. Từ Phong cao mày, đã nửa tháng, tại sao vẫn không có đạt đến mở ra lẹ vào 20 phó bản điều kiện? Bởi vì đều tại áp chế cấp bậc của chính mình. Triệu Nam bất đắc dĩ nói rằng, đây là Tây Môn Vũ đưa ra. Triệu Nam nhìn mọi người, hắn có thể lý giải làm như vậy, loại này cách làm chính xác nhất, một khi đạt đến lẹ vào 20 phó bản mở ra điều kiện, đều sẽ có người không nhịn được tay đi hướng dẫn phó bản, tỉ như chúng ta, tỉ như người khác. Ai cũng biết, đầu tiên hướng dẫn phó bản đợi được khen thưởng nhất định so với sau đó thân thiết không phải. Lẹ vào 20 phó bản hướng dẫn sau khi thành công, như vậy tân địa đồ sẽ mở ra, càng cao cấp quái vật sẽ xuất hiện. Như vậy tuy rằng có thể lại một lần nữa nên đón thăng cấp nhiệt trào. Nhưng là, như vậy cũng bằng lần sau quái vật công thành thời điểm, quái vật số lượng, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Có người thực lực tăng cường rất nhanh, nhưng là có người thực lực nhưng rất chậm. Toàn thể thực lực không cao, đối mặt trở nên càng mạnh mẽ hơn quái vật công thành, phần thắng chỉ có thể biến thấp. Nói tới chỗ này, mọi người đã hiểu được. Cho nên mới muốn áp chế đẳng cấp, chờ mọi người đẳng cấp, trang bị, thậm chí sở kỳ chờ chút đều tăng lên tới. Đối với này, ngoại trừ lý giải ở ngoài, đã không có ý tưởng khác. Hay là đã có người trước đó đầu tiên đạt đến lẹ vèo 20, này sẽ không có áp chế đẳng cấp hạn chế, có thể tiếp tục tăng lên, tỉ như Triệu Nam bọn họ như vậy. Thế nhưng không có đạt đến, như vậy xin ngươi nhịn một chút, chấm một chút, không phải vậy ngươi đem sẽ trở thành tội nhân, bởi vì ngươi không nhịn được, mà để lần sau quái vật công thành kinh khủng hơn, những người khác ngụm nước cũng có thể đem ngươi thổ chết. Tại người như thế người tự nguy tình huống, đề nghị này một khi đưa ra, thậm chí không cần bất kỳ giám sát thủ đoạn, người ở bên cạnh đều sẽ tự mình địa giám sát người bên cạnh. Bởi vậy, tiền kỳ bởi vì không biết quái vật công thành tồn tại, rất nóng lòng đánh quái tăng cao thực lực tờ layer, giờ khác này cũng bắt đầu thả chậm lại. Thậm chí có người đã mấy ngày không có ra khỏi thành soạt quái hoặc là bất kỳ, hoặc là đi một ít cấp thấp quái vật khu vực, quái vật không cho kinh nghiệm, thế nhưng có thể tăng lên sở kỳ hiệu độ thuần thủ. Tình huống như thế không sẽ kéo dài bao lâu. Triệu Nam bình tĩnh nói, nhưng tất cả mọi người đều áp chế ở cùng một đẳng cấp cực hạn thời điểm, luôn có người sẽ không nhịn được, hoặc là không cẩn thận liền thăng cấp. Thường quy phó bản sớm muộn cũng là sẽ mở ra. Cũng đúng Cao Minh Dương quấy nhiêu đầu nói, ta có cái đề nghị, ngược lại hiện đang luyện lẹ vẻo đã không có đại thể tác dụng. Chẳng bằng thừa dịp khoảng thời gian này, cẩn thận mà mình sở kỳ tu luyện tới kinh thông trình độ. Ta dự định đi cấp thấp khu, các ngươi có đi sao? Đề nghị của Cao Minh Dương rất nhanh sẽ được Từ Phong mấy người tán thành. Ừm. Ta muốn trở về trường học bên kia một chuyến. Hứa Dương thấp giọng nói, quái vật công thành sau khi chết không ít học sinh, tình huống bên kia tương đối thảm đạm. Ngươi muốn trở về trợ giúp bọn họ luyện cấp. Triệu Nam nói. Đúng thế. Ừm. Triệu Nam trầm ngâm một hồi, không đến bao lâu liền gật đầu nói, chính ngươi cẩn trọng một chút. Gặp sự cố, bất cứ lúc nào liên lạc. Ta biết rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tự nhiên Hảo Phong nói, có yêu cầu cũng có thể liên hệ ta. Triệu Nam, ngươi cùng Phê Nina. Cao Minh Dương tò mò nói. Triệu Nam chỉ về đằng trước chính đang huyên náo vui vẻ ồ ưu lì xỉ xỉ cùng sẽ ạ, bất đắc dĩ nói, tiếp tục ép cờ cờ luyện hai người này. Vậy cũng tốt, chúng ta liền tạm thời phân biệt đi. Mọi người bưu kiện liên hệ. Cao Minh Dương khoát tay chặt lại, trước lúc này, lão tử đầu tiên muốn đi ăn uống thỏa thuê một trận. Tán thành. Thương Luân lớn tiếng hô hoán. Mọi người liền cười cười nói địa rời đi. 15. Chương 86, sương mù dày. Lẹ vào 20 quái vật khu vực, săn bắn xài trong bầy sói, ồ ưu lì xì xì tại giữa không trung bên trên lớn tiếng ma rít gào, sau đó tiểu băng hoàng sẽ a ngoác miệng ra, một tiểu đạo gió lạnh thổi ra. Gió lạnh xuất hiện sau khi, trong khoảnh khắc hóa thành diện tích khá lớn phong tuyết, đem trên đất săn bắn xài làng cái đông thành từng tòa tượng băng giáng dấp. Vào lúc này, ồ ưu lì xì xì sẽ đáp xuống. Dùng đơn giản nhất móng vuốt xé rách trước mắt tượng băng. Hai người này tiềm lực siêu cường sủng vật, đã song song điệu tiến vào lẹ vèo 15. Mà bây giờ cách thế giới phần cuối công hội đội ngũ lâm thời giải tán, đã qua 3 ngày thời gian. Bởi vì đội ngũ bây giờ đã biến thành Triệu Nam cùng với Nina, lấy hai người soạt quái tốc độ, chia đều hạ xuống cho hai cái sủng vật kinh nghiệm, trái lại so với 8 người đội ngũ thời điểm nhiều hơn một chút. Tăng lên tới lẹ vèo 15 sau khi, hai con sủng vật đã nắm giữ một chút công kích thủ đoạn. Hai thằng nhóc này bản thân huyết mạch vô cùng khủng bố, tại lẹ vèo 20 quái vật khu vực bầu trời chuyển động một vòng hạ xuống, hầu như muốn thanh không tảng lớn. Phế Nỉ Nạ hài lòng nhìn một chút trước mặt quái vật tử vong suất, thậm chí cũng không cần tự mình ra tay. Cách đó không xa, Triệu Nam càng là tựa ở một viên đá tảng bên trên, chuyên tâm ép cờ khống tay của chính mình chạc. Nam, ngươi tại mân mê cái gì? Ừm. Trước đây không lâu cùng tình báo thương nhân từng có một lần giao dịch. Nợ không ít nợ nần, vì lẽ đó hiện tại thông qua ủy thác hệ thống, để cho người khác hỗ trợ đánh một ít hỏa mai cây giống tử. Triệu Nam tùy ý đáp. Ủy thác hệ thống cũng là lần này chương mới sau khi mới nhất xuất hiện. Được rồi, con số đầy đủ. Triệu Nam khẽ mỉm cười, thông qua ủy thác hệ thống đem hết thể hỏa mai cây giống tử thu thập lên, sau đó tại ban bố một vận chuyển ủy thác. Cứ như vậy, ghi nợ ạ vãn tí nợ nần xem như là trả hết nợ. Để sẽ ạ trở về một điểm đi. Bay vào sương mù dày khu vực, nhưng là phiền phức. Triệu Nam nhìn ở giữa không trung càng bay càng thích tiểu băng hoàng, không nhịn được nói nhắc nhở. Sùng vật cùng chủ nhân trong lúc đó nắm giữ vô cùng mãnh liệt cảm ứng, Phê Nì Nạ chỉ cần hơi hơi tập trung một hồi kinh thần, thông thường đều có thể để tiểu băng hoàng trở lại bên cạnh chính mình. Vừa lúc đó, Phê Nì Nạ không khỏi sắc mặt biến đổi, nàng từ nhỏ băng hoàng chỗ nào cảm thụ một luồng sao động. Xe ạ! Trở về! Nàng không nhịn được cao giọng địa kêu gọi lên, nhưng tiểu băng hoàng tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, vẫn địa cho Phê Nì Nạ lan truyền hương phấn cảm tình, một con va vào sương mù dày khu vực trong. Triệu Nam không khỏi giật nảy cả mình, đem ố ủ lì xỉ xỉ hô hoán ở bên người, không nói hai lời liền lôi kéo Phẩy Nì Nạ cưới lên long bối bên trong, hướng về sương mù dày địa tử tiến vào. Nhanh, giữa các ngươi có cảm ứng, tại lạc lối trước hãy mau đem xạ hô gọi về. Triệu Nam một bên ghi nhớ kỹ địa nói rằng, một cái móc ra săn bắn mạng nhện, hướng về tới gần sương mù dày khu vực gần nhất một cây đại thụ bắn ra một đạo tơ nhện. Màu trắng tơ nhện rất nhanh sẽ tại sương mù dày khu vực trong bị nuốt hết. Bọn họ cũng đã rơi vào trong sương mù dày đặc. Triệu Nam tính toán tơ nhện độ dài, một bên vội vàng nói, ngươi trực tiếp chỉ thị vị trí. Bên kia, nhanh. Ô u li xì xì, long uy. Triệu Nam vội vã điều khiển thiên không long rít gào lên. Sương mù dày khu vực tuy rằng không có hạn chế tờ lỡ tiến vào hay không, thế nhưng ở trong nguy hiểm lại làm cho mọi người không dám dễ dàng lướt qua lôi chỉ nửa bước. Sương mù dày khu vực cũng không phải là chỉ là đã mở ra địa đồ không nhìn thấy kéo dài đơn giản như vậy. Nó bên trong kỳ thực là một mảnh hỗn loạn. Hay là bước đi này đụng tới chỉ là đơn giản lẹ vào 20 quái vật, nhưng là bước kế tiếp, rất có thể sẽ xông vào cao cấp quái vật khu vực trong. Trong lịch sử đã từng có một tên thế giới bách cường giả, tự phụ một thân trang bị cùng với sùng vật chờ chút mạnh mẽ, một con xông vào sương mù dày khu vực, sau đó tại không tới nửa giờ bên trong, hắn liền vết thương chẳng trị, danh máu cơ hội thanh đất chống lăn đi ra. Có người nói hắn thế nhưng vẫn chưa tại sương mù dày trong khu vực đi xa. Nhưng là đối mặt nhưng là đầy đủ cao hơn hắn ra lẹ và 20 quái vật. Sương mù dày khu vực bên trong lại như là từng mảng hỗn loạn bính đồ, ở địa đồ không có mở ra trước, không có ai biết mình sẽ gặp phải này một khối bính đồ. Ô u lì xì xì long uy, hy vọng có thể sản sinh một ít tác dụng. Dù sao trên đất quái vật so với phi hành quái vật muốn thêm ra rất nhiều. Xe ạ dừng lại. Phây ni nạ hô khẽ một tiếng nói. Triệu Nam nhất thời thở một hơi, săn bắn tơ nhện gần như đạt đến kéo dài cực hạn. Một khi tơ nhện đạt đến mà đến cực hạn, hắn có thể không có cách nào tại trong sương mù dày đặc phân rõ phương hướng. Hơn nữa, này tứ nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều, lấy hắn hiện tại thể chất, cũng không khỏi đầy người nổi da gà. Sương mù dày khu vực trong sương trắng không thể xua tan, mãi đến tận ổ ủ lỉ xỉ xỉ bay đến tiểu băng hoàng bên người, hai người mới hơi hơi có thể nhìn rõ ràng tiểu băng hoàng giờ khắc này đang làm những gì. Chỉ thấy tiểu băng hoàng lúc này chính đỉnh rơi vào một cánh tay to cây nhỏ chạc cây cấp trên. Chính đang mổ ăn cây nhỏ chạc cây trên chỉ có lóng tay to nhỏ một loại màu xanh lam trái cây. Thực sự là một thèm quỷ. Khẩu phần lương thực còn chưa đủ ngươi ăn. Phây ní nạ nhất thời dở khóc dở cười, chính là vì ăn đồ ăn, tiểu tử lá gan cũng chán đại. Triệu Nam lắc lắc đầu, tiện tay điệu từ trên cây lấy xuống một quả trái cây, tới gần đến trước mắt, tỉ mỉ mà đoan xem ra. Có thể hấp dẫn tiểu băng hoàng này con siêu cấp sủng vật trái cây, phỏng trừng bản thân cũng không quá đơn giản. Đông tuyết bổ để quả. Chính là loại này trái cây toàn bộ hành trình. Triệu Nam tay bỗng nhiên run lên, đông tuyết bồ đề quả từ lòng bàn tay của hắn lập tức ngã xuống đất, trái cây lại như là pha lê giống như vậy, sau khi rơi xuống đất lập tức nứt ra, trái cây chất lỏng cũng lắp bắp mà ra, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt để mảnh nhỏ bùn đất bao trùm một tầng băng xương. Tay run nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì loại này trái cây bản thân có băng hàn chi ý, mà là bởi vì Triệu Nam bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, loại này bông tuyết bồ đề quả từ bản thân xuất xứ. Xương tuyết chi lâm. Lẹ vẹo 45 quái vật địa đồ. Phê Nina, nhanh đưa xe ạ thu hồi, chúng ta cần muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Triệu Nam biểu hiện khẽ biến địa nói rằng. Phê Nina sắc mặt biến đổi, từ nàng nhận thức Triệu Nam đến hiện tại, xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện loại này vẻ bất an. Giờ khác này nàng cũng không lo ăn đến chính sung sướng tiểu băng hoàng, trực tiếp thu về. Hai người vội vã cưới lên long bối, Triệu Nam vũ một cái ổ ưu lì xì xì đầu, liền dọc theo săn bắn tơ nhện nguyên lai trở lại. Ô ưu lì xì xì bây giờ lẹ vẹo 15, hy vọng long uy hiệu quả đối với lẹ vẹo 45 quái vật còn có một chút hiệu quả. Lúc này, này căng thẳng tơ nhện, nhưng là đống nhiên nhẹ đi, Triệu Nam trong nháy mắt cảm nhận được này cố cảm giác mất mát, ô ưu lì xì xì càng là vào lúc này, hướng về phía trước vị trí, phát sinh trước nay chưa từng có rít gào nổ vang. Chỉ thấy phía trước trong sương mù dày đặc, mấy đạo bóng đen tại bạch trong sương bơi lội, càng ngày càng gần. Lắng nghe chi phong. Trong vòng trăm thước âm thanh trong nháy mắt va vào trong lỗ thai, một luồng phong minh giống như tiếng vang đâm vào Triệu Nam lỗ thai đau nhức. Đó là dường như biết rồi vỗ cánh như thế cao tần âm thanh. Trước mắt, một con có tới trâu được to nhỏ, cả người hôi màu trắng to lớn sinh vật lăng không bay ra. Level 45 song đao băng xương bọ ngựa. Song đao băng xương bọ ngựa mặt trôi lớn vô cùng con dao trên không trung vung dậy, chính là này vô cùng sắc bén đao đem tơ nhện cho chặt đứt. Viêm long kích 2. Hỏa diễm đầu rồng. Tại con này song đao băng xương bọ ngựa trên người nổ tung, lực xung kích để nó trên không trung bóng người hơi hơi lệch khỏi một ít, nhưng là tạo thành thương tổn nhưng là thiếu đến có thể linh. Triệu Nam hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng điều động ổ ủ lì xỉ xỉ từ nó chết một bên mánh xuống tới. Chặn đánh giết một con phổ thông cấp bậc lẹ vẹo 45 quái vật, cũng không phải là không thể làm đến, nếu như cho Triệu Nam thời gian, lấy hắn cùng phế ní nạ phối hợp, như thế có thể mài chết một đầu. Vấn đề là, xuất hiện một con song đầu băng xương bọ ngựa cũng là đại biểu càng nhiều bọ ngựa ở ngay gần. Lắng nghe chi phong nghe được bóng người, nhưng dù là đầy đủ nắm giữ vượt qua 10 con số lượng đang hướng về vị trí của hắn mà tới. Trong sương mù dày đặc phương hướng không cũng biết nói, mất đi săn bắn tơ nhện dẫn dắt sau khi, Triệu Nam chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng về nguyên bản vị trí bay đi. Lúc này, ô ưu lì xì xì phía sau, không ít song đao băng xương bọ ngựa đã hội tụ đến, thật chặt cắn ở phía sau. Ô ưu lì xì xì thân là thiên không long tốc độ tuy rằng cực nhanh, vấn đề là cấp bậc của nó còn thấp, coi như tốc độ của nó đã vượt qua phần lớn lẹ vẹo 20 phi hành quái vật cũng được, giờ khác này rõ ràng không sánh được lẹ vẹo 45 bọ ngựa môn. Trên bầu trời Triệu Nam cũng không chiếm ưu thế. Nếu như là những này bọ ngựa khu vực, như vậy trên đất hẳn là không những khác quái vật mới đúng. Triệu Nam cắn răng, nếu như hắn trong ký ức phương hướng không có phạm sai lầm, lúc này nên đã lao ra sương mù dày khu vực mới đúng. Vấn đề là một đoạn này tiến lên, vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Chỉ có một khả năng, chính là hắn lựa chọn phương hướng đã xuất hiện lệch khỏi. Dù cho là không ít lệch khỏi, tại sương mù dày khu vực trong đều sẽ xuất hiện khủng bố chênh lệch. Lạc lối. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chỉ là tính toán một chuyến thời gian, rất rõ ràng, này chính là hiện tại tình huống thật. Tạm thời không có cách nào, chỉ có thể hướng về trên đất cất bước. Phê Nina, tóm chặt một ít, chúng ta muốn hạ xuống rồi. Triệu Nam đem từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đồ dự bị pháp trượng. Lấp kín pháp lực sau khi sau này dùng sức mà ném mạnh mà đi, pháp trượng trong nháy mắt nổ tung, nổ vang lại bị sương mù dày hấp thu, cũng không có truyền ra bao xa. Thừa dịp này không đáng, ô ưu lì xì xì đã hướng về trên đất thẳng tắp địa lao xuống. Chương 87, tóc đen hát đồng. Sương tuyết chi lâm địa đồ phạm vi vô cùng lớn, Triệu Nam chỉ là biết hiện nay phe mình vị trí chính là song đao băng sương đường khu vực. Cái này cũng là sương tuyết chi lâm quái vật địa đồ khu vực trong phạm vi khá lớn một khối tử địa đồ. Bốn phía sương mù dày vẫn, không cần nói là đưa tay không thấy được năm ngón, nếu như không phải thật chặt nắm phẩy nì nạ tay, e sợ một giây sau hai người đều sẽ xuất hiện thất tán tình huống. Nơi này sương mù dày, đối với âm thanh hấp thu năng lực đặc biệt mạnh mẽ, hơi hơi trầm thấp một chút âm thanh, phỏng chừng đều muốn không nghe thấy. Càng thêm gay go chính là, thân ở sương mù dày khu vực trong, tất cả mọi thứ thông tin thủ đoạn đều sẽ vô hiệu hóa. Nói cách khác bọn họ hiện tại đã mất đi cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Tại loại này cô tịch bên trong, duy nhất có thể làm cho hai người hơi hơi an tâm chính là, giữa bọn họ ràng buộc. Phê Ní Nạ cùng Tiểu Băng Hoàng trong lúc đó nắm giữ cảm ứng, Ô ưu lì xì xì cùng Triệu Nam trong lúc đó nắm giữ cảm ứng. Hai người bọn họ trong lúc đó, cũng nắm giữ tương tự cảm ứng. Tận lực không muốn phát ra âm thanh, ta sẽ lôi kéo ngươi cất bước. Tuy rằng tầm mắt của chúng ta bị nghẹn, thế nhưng những kia bỏ ngựa tình huống cũng giống như vậy. Triệu Nam trực tiếp đem môi kề sát ở phẩy nì nạ bên thai nói rằng. Lúc này, hắn từ trong túi đeo lưng tìm tòi ngoại trừ một tấm to lớn đấu đồng, đồng thời đem hai người thân thể đều khỏa vào trong thân thể. Biến sắc long đấu đồng. Đây là lúc trước tại lẹ vèo 10 thường quy phó bản bên trong, từ mê cùng một trên người tuân ra bí bảo. Không có một chút nào lực công kích, càng không có bất kỳ tăng cường tác dụng. Chỗ tốt duy nhất chính là không cần pháp lực chống đỡ, chỉ cần phụ thêm, liền có thể làm cho tờ lệ ơ đang quái vật trong mắt biến hóa thành không hề tồn tại vật. Thạch đầu, đất cát, hoặc là cây cối. Lấy thực lực của hai người, tại lấy mở ra địa đồ bên trên, có thể nói tùy ý ngang dọc. Hiện tại thân ở lẹ vèo 45 địa đồ bên trong. Nhưng không nghĩ tới này vô bổ như thế bí bảo càng là trở thành cọng cỏ cứu mạng. Triệu Nam cảm giác được phế ní nạ gật đầu động tác, thở một hơi, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một địa tại này trong sương mù dày đặc tìm tòi tiến lên. Hắn đã rõ ràng, tại sương mù dày khu vực trong, nếu tầm mắt bị nẹt, để những kia bọ ngựa công kích mình, e sợ hay là bởi vì ổ ủ lì xỉ xỉ phong thích Long Uy. Bởi vì đẳng cấp vấn đề, hiện tại Long Uy áp chế không được lẹ vẻo 45 quái vật. Ngược lại sẽ để những này song đao băng xương bọ ngựa bị kích thích. Vì thế, ô ưu lì xì xì hiện tại đã bị Triệu Nam thu về đến sủng vật trong không gian. Sau khi rơi xuống đất, hai người phục trên đất thật dài một quãng thời gian, cuối cùng cũng coi như là tránh thoát lần này bọ ngựa truy kích. Triệu Nam vội vã mở ra khinh doanh chi phong cùng với lắng nghe chi phong, làm phong bị. Đáng tiếc nơi này xương mù dày trở ngại hết thệ tầm mắt, không phải vậy sử dụng mục sư thủy tinh liền cực kỳ thuận tiện. Lúc này, Triệu Nam chỉ có thể y y dựa vào chính mình đối với xương tuyết chi lâm ấn tượng, bắt đầu thoát đi bỏ ngựa khu vực. Rơi vào xương mù dày khu vực chỗ nguy hiểm nhất, chính là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình tiểu một giây sẽ đặt chân ở nơi nào. Vẫn may có lẽ sẽ xông vào những kia cấp thấp, chưa mở ra quái vật khu vực. Xui xẻo chính là dường như Triệu Nam tình cảnh bây giờ. Hai người chỉ có thể tận lực địa áp chế mình hô hấp, dựa vào âm thanh còn có sở kỳ cảm giác đến đi tới. Triệu Nam cảm giác mình đời này vận may tựa hồ có hơi đến cùng, dựa vào biến sắc long đấu đồng mỏ đường đi ra bọ ngựa khu vực sau khi, một giây sau dĩ nhiên đặt chân kinh khủng hơn lẹ vẻo 50 quái vật khu vực. Này vốn là hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua quái vật khu vực. Ngươi nói chúng ta chết ở chỗ này sau khi, chờ cái này khu vực địa đồ rốt cục mở ra một ngày, những kia đến đây đánh quái tờ layer, có thể hay không phát hiện chúng ta thi thể, sau đó coi chúng ta là thành là cái gì hồi lâu trước người mạo hiểm. Đấu đồng loại hình. Phê Ní Nạ từ sau ôm Triệu Nam, nhẹ nhàng tại sau đầu của hắn nói rằng, nếu nói như vậy, ta hy vọng tại trước khi chết, đào một cái hố, đem ngươi cùng ta đồng thời vùi vào đi. Bi Văn cũng không muốn biết gì đó, chỉ cần có ngươi cùng tên của ta là tốt rồi. Đừng nói ngốc thoại. Triệu Nam nắm chặt người sau lưng nhi bàn tay, cắn răng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho mình chết. Nhưng là, không có nhưng là, Triệu Nam dùng sức mà cắn một hồi đầu lưỡi. Hiện tại là rơi vào sương mù dày khu vực trong ngày thứ 6. Trợ giúp hai cái sủng vật luyện cấp, bởi vì nắm giữ truyền tống thủy tinh nguyên nhân, bọn họ thậm chí đều sẽ không mang theo lương khô. Nếu như không phải hai người thể chất đều muốn vượt xa đồng cấp tờ layer, sợ là sớm đã tại đoạn thủy cạn lương thực dưới tình huống, đối mặt tử vong. Ngay ở loại này tình cảnh bên dưới, hai người HP chính đang không ngừng mà trôi qua. Hồi huyết tề có thể để cho HP khôi phục, nhưng là trạng thái đói bụng còn có mất nước trạng thái. Mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ để về mãn HP giảm xuống. Cái này cũng chưa tính. Tại loại này điên tĩnh, lo lắng sợ hãi trong hoàn cảnh, lung tung không có mục đích điệu tiến lên, đối với tâm lý tình hình tạo thành cảm giác ngột ngạt, càng là giống như rắn độc, theo thời gian trôi qua, cắn xé tâm linh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Coi như có thể bảo đảm lương thực vật chất, e sợ sớm muộn cũng sẽ khiến người ta điên mất. 8 ngày. Nam. Ta không núp ních, thả xuống ta đi. Cửu Thiên. Nam. Đây là... Cái gì? Ta không muốn uống. Đây là ngươi huyết ta. Ngoan. Còn có hy vọng. 10 ngày. 11 ngày. 12 ngày. Phê Ní Nạ đã rơi vào nghiêm trọng hôn mê bên trong. Nếu không là còn có yếu ớt hô hấp, Triệu Nam đã không nhịn được muốn sử dụng đeo trên cổ thủy tinh hồi sinh. Triệu Nam bỗng nhiên cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có điên cuồng. Lý trí phảng phất trong nháy mắt này triệt để mà luân hãm. Hắn có gan nuốt kích động. Loại này kích động tại trước đây không lâu đã xuất hiện, một khi xuất hiện, hắn sẽ tàn nhẫn mà cắn phá môi mình, dẫn hấp mình máu tươi, đến tiêu trừ nó, loại này bởi vì hết sức đói bụng mà xuất hiện tâm linh tăng thi. Đinh. Kinh cáo, kinh cáo, tờ lễ Triệu Nam nằm ở lâm nguy trạng thái, xin mau sớm thu lấy chất dinh dưỡng. Kinh cáo, kinh cáo. Hệ thống đã bắt đầu nhắc nhở, vậy thì như là tử vong tín hiệu. Kinh cáo. Tờ lễ Triệu Nam chịu đến lẹ vào 21 quái vật một sừng sơn dương công kích. 21 quái vật. Bởi vì kinh thần phân tán, mà không cẩn thận đụng tới bên người quái vật à. Loại quái vật này, nếu như không phải tình huống như thế, đến đánh Triệu Nam cũng sẽ không cau mày một hồi. Hiện tại, hắn thậm chí có thể cử động cánh tay khí lực cũng không có. Ô u li si si. Hống. Thiên không long từ sủng vật trong không gian rít gào mà ra, tại trong sương mù dày đặc, đã xoay quanh thân thể, Triệu Nam cảm giác được một luồng ấm áp chất lỏng bỗng nhiên lắp bắp đến khuôn mặt của chính mình bên trên. Đó là bị ổ u li si si cắn phá thân thể, trước mặt công kích mình quái vật dòng máu. Một sừng sơn dương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại loại này kêu thảm thiết bên dưới, Triệu Nam ý thức đông nhiên tỉnh táo một chút. Lúc này ổ u li si si đang cùng một sừng sơn dương quần ác chiến bên trong, rồng ngâm tiếng không ngừng. Huyết dịch lan tràn đến miệng môi của hắn liền, là một luồng tinh ngọt mùi vị. Hắn theo bản năng mà thân rỗi ra đầu lưỡi liếm xuống. Quái vật huyết nhục không thể ăn dùng. Hắn đột nhiên nhớ lại này điều chân lý. Hết thể quái vật huyết nhục đều có chứa khủng bố độc tố. Đinh. Tờ Lêu Triệu Nam nằm ở trúng độc trạng thái. Nguyên vốn đã còn lại không nhiều HP, giờ khắc này chính đang kéo dài địa tiêu hao. 150. 21. Triệu Nam ý tứ đã hôn mê. Thu hút lượng không nhiều. Trúng độc trạng thái tại chỉ còn dư lại một điểm HP thời điểm, cuối cùng cũng coi như đình chỉ lại. Chỉ là, hắn trạng thái đói bụng vẫn còn, hắn rất có thể sẽ ở giây tiếp theo liền chết đi. Triệu Nam thân thể nhẹ bẫng, đã là ngã trên mặt đất. Một luồng cường mà mạnh mẽ tiếng tim đập đống nhiên hưởng lên. Nay cỗ tiếng tim đập mang theo vô cùng kỳ diệu tiết tấu, bạn ở trong chiến đấu ổ ủ lì xỉ xỉ bỗng nhiên ngừng lại. Vây công ổ ủ lì xỉ xỉ một sừng sơn dương cũng đình chỉ lại, cả người run rẩy, tứ chi càng thêm là trực tiếp mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất, phát sinh tiếng kêu, sợ hãi tiếng kêu. Chính là liền ổ ủ lì xỉ xỉ lúc này, cũng hướng về tiếng tim đập phương hướng, phát sinh bất an gầm nhẹ. Trước mắt tựa hồ nắm giữ một nguồn sức mạnh vô hình, đem bốn phía sương mù dày đẩy ra. Chỉ là trong chớp mắt, chu vi trăm mét sương mù dày triệt để thanh không, lộ ra nơi này nguyên bản dáng dấp. Xanh miết lục thảo, bốn phía mấy trăm con vốn là đang lảng vảng một sừng sơn dương, giờ khắc này trong nháy mắt địa té quỵ trên đất. Chỉ thấy phẩy nỉ nạ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến, một luồng mái tóc không gió mà bay lên trong nháy mắt triệt để mà hóa thành đen như mực màu sắc, liền ngay cả hai con mắt của nàng giờ khắc này cũng hóa thành thâm thúy màu đen. Ô ú lì xì xì nhìn Phê Ní Nạ thay đổi, bất an tình càng ngày càng nghiêm trọng lên. Phê Ní Nạ bỗng nhiên nhìn ô ú lì xì xì một chút, chỉ là như thế, liền để thân là thiên không long loại ô ú lì xì xì, cả người run rẩy lên. Nàng khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên giơ tay, cánh tay dừng lại ở giữa không trung, hai con mắt ở trước mắt một sừng sơn dương bên trong từng cái đảo qua. Tiếp theo nàng này thuần màu đen con mắt bỗng nhiên sáng ngời, cánh tay lập tức chuyển động. Một ngón tay điểm ra. Vành. Liên vào lúc này, một con một sừng sơn dương thân thể càng là trực tiếp nổ tung. Không phải phổ thông nước ra, mà là trực tiếp hóa thành một luồng xương máu. Trong huyết vụ, một cái vật thể bỗng nhiên tung bay mà ra, rơi vào Phế Ni Nạ trong tay, này rõ ràng là một nhánh nho nhỏ hồi huyết tể. Chỉ thấy Phế Ni Nạ đem xe huyết tể lấy ra, một cái nuốt vào trong miệng, sau đó ngồi xổm xuống, ôn nhu cho ăn tiến vào Triệu Nam trong miệng. Nàng cho ăn được rất chậm. Mà bên người hết thể quái vật, bao quát ổ ủ lì xì xì giờ khắc này không núp đích, thời gian phảng phất là hình ảnh ngắt quãng. Cũng không biết quá bao lâu, Phê Nì Nạ ngẩng đầu lên, đưa tay tại Triệu Nam trên mặt nhẹ nhàng một vệt, đem hắn nguồn ngang sợi tóc mặt đến bằng phẳng một chút, mới nhẹ nhàng thở một hơi. Ổ ủ lì xì xì, lại đây. Âm thanh vẫn là này quen thuộc cực kỳ âm thanh, chỉ là ổ ủ lì xì xì nhưng bản năng chống cự đi đón xúc cái này chủ nhân của thanh âm. Lại đây. Lại vang lên hô hoán. Mang theo sức mạnh kỳ diệu, ô ú lì xì xì gầm nhẹ một tiếng, hai cánh không tự chủ triển khai, cuối cùng rơi vào bên cạnh hai người. Phê Ní Nạ ôm lấy Triệu Nam, cưới lên ô ú lì xì xì trên lưng, mới nhẹ giọng nói, đi thôi. Thiên không long cả người một cái giật mình, hét lớn một tiếng, thẳng tắp địa nhảy lên giữa không trung, trước mắt, một đám lớn sương mù dày hách nhưng đã tự động địa tản ra. Ô ú lì xì xì dọc theo này tản ra khu vực nhanh bay qua, cũng không biết phi hành thời gian bao lâu. Trước mắt đã không nhìn thấy một chút sương mù dày. Nam. Tối nay còn có một chương. Chương 88, sống sót sau tai nạn. Nơi này hiển nhiên không phải sương mù dày khu vực, mà là một chỗ thanh sơn màu xanh lục thung lũng. Bên trong sơn cốc, đầy mắt có thể thấy được các loại quái vật chính đang lảng vảng. Trên trời phi, trên đất chạy, hoặc là bóng cây bên trong ngang qua, lúc này, đều không ngoại lệ, đều tại run lẩy bẩy. Phi hành quái vật tự động điệu tản ra một con đường, mà trên đất quái vật, nhưng là hoảng sợ nhìn. Trước mắt, xuất hiện một mảnh xanh thẳm màu sắc, đó là một tại bên trong thung lũng loại nhỏ hồ nước. Hồ nước trong veo phản chiếu trời xanh mây trắng, hồ nước bích ba dập dờn, nếu như nơi này quái vật có thể quên không gặp, nơi này chính là một khối đào nguyên hương. Phê Ní Nạ khẽ hừ một tiếng, trước mắt đã tận lực tách ra phi hành quái vật, điên cuồng sau này chèn tới, trên nhảy xuống thoan địa tại một nơi nào đó, hỗn loạn một mảnh. Nơi nào đã là bọn chúng hoạt động khu vực biên giới, đã không có lại địa phương xa. Phê Ní Nạ chỉ tay phía trước, ô ú lì xì xì liền ngay cả bận bịu địa hướng về nhào tới trước đi, có điều chốc lát, rơi vào thùng lũng hồ nhỏ biên giới. Nàng đem Triệu Nam ôm vào càng thêm tiếp cận hồ nước địa phương, cẩn thận mà đem hắn bình nằm trên đất. Chỉ thấy nàng hai tay hợp lại, từ trong hồ nước cúc đến một chút thanh thủy, ngậm vào trong miệng, tiếp tục hướng về Triệu Nam trong miệng cho ăn đi. Chỉ chốc lát sau, nàng mới kéo xuống một mảnh quần áo, ở bên trong nước một vệt, vắt khô, sau đó ôn nhu xóa đi Triệu Nam trên môi đã phơi khô vết máu. Người thật gở. Phây Ní Nạ nhẹ giọng nói, động tác càng cẩn thận, mãi đến tận bên mép vết máu bị lau chùi sạch sẽ sau khi, nàng mới đem Triệu Nam cánh tay đặt ở hai chân của chính mình bên trên, cẩn thận từng ly từng tí một địa thối lui Triệu Nam trên tay tay áo. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương trải rộng cánh tay, có chút đã biến thành nhợt nhạt vết tích, có chút chưa khép lại. Phây Ní Nạ liếc mắt nhìn, gò má không biết khi nào hạ xuống nước mắt, nàng càng cẩn thận hơn địa lau chùi nhưng tổn thương này. Nhưng hết thể vết máu lui về phía sau, lưu lại từng đạo rõ ràng vết thương. Những thứ này đều là Triệu Nam mình cắn phá vết thương. Phây Ní Nạ cúi đầu, một đạo một vết thương địa hôn tới, mỗi hôn một vết thương, đều sẽ xuất hiện một loại du màu trắng ánh sáng. Ánh sáng phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình giống như vậy, từng điểm nhi tràn vào Triệu Nam cánh tay bên trong. Mà vết thương, nhưng là lấy tốc độ cực nhanh tại khỏi hẳn, mãi đến tận lại không nửa điểm dấu vết. Sau đó cũng không muốn làm loại chuyện ngu này. Mặc kệ là nàng, vẫn là ta, cũng không muốn a. Phây Ní Nạ nhẹ giọng nói, đem Triệu Nam di chuyển đến bên cạnh một viên bóng cây bên dưới, lúc này mới đem ổ ủ lì xì xì hô hoán lại đây. Một luồng kỳ quái sức mạnh trực tiếp để ổ ủ lì xì xì tung bay đến Phây Ní Nạ bên người. Chỉ thấy Phây Ní Nạ đưa tay tại ổ ủ lì xì xì trong não nhẹ nhàng một vệt, thấp giọng nói, đã quên bây giờ phát sinh tất cả.